Linh Nhược đem Lan Nhi tiễn đi sau, về tới Lục Trạm Y ở bên người nói, tiểu thư, ngươi nói nàng nói sự tình sẽ là thật vậy chăng? Nàng thật sự sẽ biết phu nhân năm đó sự tình sao? Mặc kệ nàng nói chính là thật là giả, chỉ cần là có hy vọng ta liền phải đi thử một lần. Ta cảm thấy nàng nói có vài phần là thật sự, ngày mai chúng ta liền cái kia cô phòng đi xem, nhìn xem có hay không cái gì manh mối lưu lại. Lục Trạm Y lìa biểu tình thực nghiêm túc nói. Hảo! Ngày mai chúng ta liền cùng đi nhìn xem ra cái này hoàng hậu thật là hại chết rất nhiều người đâu. Linh Nhược cảm khái nói. Đỗ Nhụy nhìn trong gương khuôn mặt, nghĩ đến ngày đó bị hong mật chụp hình ảnh trong lòng liền sẽ khí muốn điên mất. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều tránh ở trong phòng không chịu đi ra ngoài, thật là muốn giết người tâm đều có. Sư muội, tiểu sư muội. Thanh Phong ở ngoài cửa nhẹ giọng hô. Đỗ Nhụy nghe được thanh âm sau lập tức đem khăn che mặt mang ở trên mặt, sau đó đi tới cửa đáp lại. Sư Minh, ta thân thể không phải thực thoải mái, tưởng nghỉ ngơi. Sư muội, chuyện của ngươi ta đều đã biết, ta là lại đây giúp ngươi, ngươi trước đem cửa mở ra đi. Chúng ta chậm rãi nói. Thanh Phong tiếp tục nói. Đỗ Nhụy suy tư một chút sau đó đi tới cửa tướng môn chậm rãi mở ra, nàng thấy được Thanh Phong sau ngay lập tức xoay chuyển thân mình, đem thân mình chuyển động qua đi, vẻ mặt thống khổ. Sư muội, ngươi làm sao vậy gầy nhiều như vậy? Ta mấy ngày nay ra cửa cấp sư phó làm việc, trở về liền nghe được ngươi sinh bệnh tin tức, ngươi làm sao vậy? Thanh Phong vẻ mặt quan tâm nói. Đỗ Nhụy xoay người. Sau đó vẻ mặt thống khổ nói, sư minh, đừng nói nữa, đều nên ta chính mình không cẩn thận. Chuyện này có phải hay không cùng Lục Trạm Y gì có quan hệ? Có phải hay không nàng hại ngươi? Thanh Phong nhìn nàng hỏi. Đỗ Nhụy đem chính mình khăn che mặt cầm xuống dưới, đem xương đỏ mặt bày ra tới. Sau đó Hoa Lê mang nước mắt nhìn hắn nói, nếu không phải ta chúng nàng đeo kế, nghe xong nàng lời nói, ta sẽ không như vậy tránh ở trong phòng không dám gặp người. Thanh Phong nhìn nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta phía trước đều đã nhắc nhở quá ngươi, nhất định phải tiểu tâm cái này Lục Trạm Y Y, nàng cũng không phải là một cái đơn giản nữ nhân, ai. Nhìn đến ngươi như vậy, trong lòng ta cũng thật sự thực vì ngươi sinh khí. Đại sư Minh, ta đã nơi trốn cẩn thận, chính là cái này Lục Trạm Y Y nàng thật sự là quá giảo hoạt, ta thật sự khó lòng phòng bị. Đỗ Nhụy bất đắc dĩ nói, chuyện này không thể trách ngươi. Đều là cái này Lục Trạm Y thì thật sự là quá khó đối phó. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách giúp cái ngươi xuất đầu. Thanh Phong nắm chặt nắm tay, vẻ mặt phẫn nộ nói. Sư Minh, ngươi phía trước nói nàng lợi hại, ta thật đúng là không có gì cảm giác, nhìn nàng bất động thanh sắc nơi trốn đều nhường nhịn bộ dáng, ta liền thiếu cảnh giác, không nghĩ tới đây đều là nàng ngụy trang. Nàng nữ nhân này che mắt nhiều ít người, ta xem liền nhị hoàng tử tam hoàng tử đều đối nàng thực hảo. Ta thật sự không nghĩ ra nữ nhân này có cái dạng nào năng lực, nhiều như vậy người đều coi trọng nàng. Đỗ Nhụy mang theo bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Nữ nhân này ta cũng vẫn luôn muốn biết rõ ràng rốt cuộc có cái dạng gì bí mật, lần này ta liền phải hảo hảo cha nàng đế. Chúng ta không thể làm nàng đè nặng chúng ta đi. Thanh Phong Ninh mày nói. Sư huynh ngươi tưởng như thế nào làm, ta tới trợ giúp ngươi. Ta sẽ không làm nữ nhân này hảo quá, ta thù này nhất định phải tìm nàng báo. Đỗ Nhụy nói xong liền vuốt chính mình mặt. Thanh Phong từ ống tay áo chung lấy ra một cái màu trắng dược phẩm bình đưa đến Đỗ Nhụy trước mặt nói, mấy ngày nay ngươi dùng cái này thuốc mỡ đồ ở trên mặt, phải hảo hảo nghỉ ngơi, không cần thấy Phong, không ra 3 ngày là có thể hảo lên. Đây là thật vậy chăng? Sư Minh, ta mặt sẽ không có vết xẹo đi. Đỗ Nhụy kinh hỉ nói, ấn ta nói làm, liền nhất định sẽ không có vấn đề. Hiện tại ngươi muốn nói cho ta gần nhất Lục Trạm Y đều đang làm cái gì? Ta gần nhất vẫn luôn đều phái người nhìn chằm chằm nàng, nàng gần nhất mỗi ngày đều sẽ rửa theo quy củ tiến cung cấp nương nương đưa dược, nương nương luyện dược phòng hiện tại cho phép nàng ra vào, nàng mỗi ngày đều sẽ ở nơi đó ngốc thật lâu mới ra tới. Đỗ Nhụy híp mắt nói, ngốc thật lâu. Từ mặt ngoài tới xem là thực bình thường bất quá sự tình, nhưng là nếu là tinh tế phân tích, Lục Trạm Y nhất định là ở trộm động tay chân. Thanh Phong đuốt cằm nói. Sư Minh, ý của ngươi là nói, nàng là đối hoàng hậu nương nương. Nàng sẽ muốn làm cái gì? Đỗ Nhụy tò mò nhìn hắn hỏi. Hiện tại ta còn không rõ ràng lắm, bất quá nàng luôn luôn cùng tam hoàng tử đến gần. Hiện tại hoàng hậu nương nương bởi vì đại hoàng tử sự tình, vẫn luôn đều đối tam hoàng tử có ngăn cách, nàng hiện tại tiếp cận hoàng hậu nương nương nói không chừng là vì tam hoàng tử, ta phải hảo hảo tra một chút. Lục Trạm Y Lìa một người ngồi ở trong phòng nhìn trong tay y y thư, trong đầu mặt xuất hiện đều là hoàng hậu luyện dược trong phòng dược phẩm. Luôn là cảm giác có cái gì không đúng, nhưng là có không biết không đối ở nơi nào, nghĩ tới nghĩ lui nàng nghĩ tới Cố Nghiên nếu bút ký bên trong cuối cùng một đoạn ghi lại, đó là Cố Nghiên nếu lưu lại chưa cởi bỏ nan đề. Cố Nghiên nếu lúc ấy viết xuống này đoạn lời nói, hiện tại ngẫm lại chính là vì tưởng điều tra rõ quý phi nương nương nguyên nhân chết, Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đều mặt sau ghi lại cảm giác thực nghi hoặc, nhưng là lại không được này giải, hiện tại nghĩ đến rốt cuộc minh bạch Cố Nghiên nếu năm đó dối dám. Lương Beo như vậy oan khuất, Cố Nghiên nếu trong lòng nhất định rất thống khổ, nghĩ đến đây Lục Trạm Y tâm liền khó chịu lên. Nàng bước ngực, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tra được nguyên nhân, nhất định sẽ làm Cố Nghiên nếu oan sâu được rửa. Cửa truyền đến ho khan thanh âm, Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn Tiêu Giao Tử đang đứng ở cửa, nàng buông xuống quyển sách trên tay, sau đó đứng lên, sư phó, ngươi đã đến rồi. Tiến vào ngồi. Tiêu Giao Tử chậm rãi đi đến thấy được Lục Trạm Y Lìa sau, hắn nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Lục Trạm Y Lìa lập tức đổ một ly trà đưa đến hắn trước mặt quan tâm hỏi, sư phó, ngươi gần nhất có phải hay không thân mình không thoải mái? Ta gần nhất nhiễm phong hàn, không có việc gì. Mỹ lệ công chúa nói qua mấy ngày liền phải khởi hành đi Trung Doanh Quốc, ta cũng muốn đi theo bọn họ cùng nhau đi. Nghĩ cùng ngươi nói một tiếng. Xem ngươi gần nhất vội tới vội đi, vẫn luôn đều không có cơ hội. Tiêu Giao Tử mang theo không tha ánh mắt nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được tin tức này, tuy rằng trong lòng sớm đã có chút chuẩn bị, nhưng là nghe được Tiêu Giao Tử thật sự phải rời khỏi, trong lòng vẫn là thực luyến tiếc. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi thở ra một hơi nói, sư phó, lần này đi Trung Doanh Quốc, liền chuẩn bị ở nơi đó sao? Ta về sau chỉ sợ cũng rất khó nhìn đến ngươi. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này đãi bao lâu? Khi nào hồi sanh thẳng quốc? Tiêu Giao Tử cảm xúc cũng đi theo hạ xuống rất nhiều. Hiện tại đã có chút manh mối, ta nhất định phải thay ta nương rửa sạch toàn khuất mới rời đi. Lục Trạm Y kiên trì nói. Ngươi đứa nhỏ này làm việc thực chấp nhất, điểm này rất giống ngươi nương. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi kiên trì liền nhất định có thể tra ra chân tướng cái. Tiêu Giao Tử điểm nơi này đầu nói. Sư phó, lần này đi Trung Doanh Quốc, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Ngươi dược viên ta vẫn luôn đều tưởng tặng cho ngươi một cái tân, nhưng là luôn là bị trì hoãn. Trong lòng thật sự rất khổ sở. Không cần nói như vậy, chúng ta có thể quen biết đã là ông trời duyên phận, mấy thứ này đều là vật ngoài thân, ta đã không để bụng. Ta hiện tại chỉ là hy vọng ngươi có thể sớm như thế ngươi nương báo thù xem, nhìn đến ngươi có một cái tốt quy túc, này liền đủ rồi. Tiêu Giao Tử một bên nói một bên gật đầu, biểu tình rất là chờ mong. Lục Trạm Y cười khổ một chút, nàng trong lòng nói không thể nói ra, nàng hiện tại chỉ có thể nhìn Tiêu Giao Tử gật đầu, bởi vì nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào vì chính mình lo lắng, nàng muốn dựa vào chính mình đi xuống đi, ở chính mình lựa chọn trên đường tiếp tục đi tới. Sư phó, các ngươi quyết định ngày nào đó đi, nhất định phải nói cho ta. Ta phải cho các ngươi tiệc tiễn biệt. Liền mấy ngày nay đi. Mỹ lệ công chúa thân thể vừa mới khôi phục, chờ hết thảy đều chuẩn bị tốt, chúng ta liền xuất phát. Lần này nhị hoàng tử cũng đi theo chúng ta cùng đi Trung Doanh Quốc, bên này liền dư lại ngươi cùng tam hoàng tử, thật đúng là không cho ta yên tâm. Cái này tam hoàng tử. Ai? Tiêu Giao Tử lắc đầu chậm rãi đứng lên. Lục Trạm Y Lìa vừa nghe đến Lang Thiên Minh, liền khống chế không được chính mình, nàng nhìn Tiêu Giao Tử hỏi, sư phó, ngươi nói tam hoàng tử làm sao vậy? Hắn gần nhất hình như là bị bệnh, nhị hoàng tử mấy ngày nay đều ở chiếu cố hắn, vẫn luôn đều không có chớp mắt. Ta phải cho nhị hoàng tử lộng chút bổ khí đan dược, bằng không thân mình sẽ khiêng không được. Tiêu Giao Tử thở dài một hơi nói, Lang Thiên Minh hắn bị bệnh, nghiêm trọng sao? Vẫn luôn đều không có tỉnh quá sao? Lục Trạm Y Lìa lo lắng hỏi. Ngươi thực quan tâm hắn sao? Tiêu Giao Tử kinh ngạc xoay người nhìn nàng. Không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Lục Trạm Y Lìa xoay chuyển thân mình, không cho Tiêu Giao Tử nhìn đến nàng mặt. A, cái này ta liền không rõ ràng lắm, nhìn dáng vẻ là bệnh không nhẹ. Không biết có thể hay không chịu đựng đi. Tiêu Giao Tử nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y xem nơi này hắn rời đi sau, cả người đều ngã ngồi ở ghế trên, trong lòng bất ổn, nghĩ đến Lang Thiên Minh hiện tại sinh bệnh, trong lòng thật giống như là bị mũi tên đâm xuyên qua giống nhau. Lục Trạm Y không biết chính mình là khi nào phục hồi tinh thần lại, nàng đi tới cửa nhìn nơi xa lập lòe quang mang, trong lòng lại càng thêm không bình tĩnh lên. Linh Nhược bưng thủy lộ quá Lục Trạm Y về phòng, thấy được Lục Trạm Y đứng ở cửa, nàng vội vàng buông trong tay chậu đi qua. Tiểu thư, ngươi đã trễ thế này như thế nào đứng ở chỗ này? Sẽ cảm lạnh. Linh Nhược nói xong liền đi vào nhà ở, lấy ra một kiện áo choàng sau đó khoác ở Lục Trạm Y trên người. Linh Nhược, ngươi nghe nói qua, đối với sao băng hứa nguyện liền có thể trở thành sự thật sự sao? Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn không trung nói. Linh Nhược khó hiểu đem đầu di động tới rồi không trung nói, cái gì là sao băng A? Ta chưa từng nghe qua A. Sao băng hứa nguyện thực linh, nếu về sau ngươi có thể nhìn đến một cái mang theo cái đuôi ngôi sao, ngươi liền đối với nó hứa nguyện, nguyện vọng của ngươi liền có thể trở thành sự thật. Lục Trạm Y khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười nói. Linh Nhược nghe được những lời này sau lập tức đánh lên tinh thần, nàng kinh hỉ nhìn Lục Trạm Y hỏi, tiểu thư, là thật vậy chăng? Ta đây như thế nào có thể nhìn đến cái kia mang cái đuôi ngôi sao đâu? Ta về sau mỗi ngày đều thủ tại chỗ này chờ xem. Lục Trạm Y lắc lắc đầu nói, ta giờ phút này cỡ nào hy vọng có thể nhìn đến cái kia ngôi sao, hy vọng ta hứa nguyện vọng có thể trở thành sự thật. Tiểu thư, ngươi cũng có nguyện vọng a? Có thể hay không nói cho ta, nguyện vọng của ngươi là cái gì a? Linh Nhược tò mò nháy đôi mắt nhìn nàng hỏi. Nguyện vọng của ta, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là hy vọng ta quan tâm người đều có thể bình an liền hảo. Lục Trạm Y liền nói xong liền hướng tới phòng đi đến. Lúc này bầu trời xuất hiện lưu hành, Linh Nhược trợn to mắt nhìn trước mặt sao băng, nàng lớn tiếng nói, tiểu thư, là mang theo cái đuôi ngôi sao, thật sự không xuất hiện. Lục Trạm Y thì xoay người, quả nhiên thấy được sao băng ngã xuống trong nháy mắt kia, nàng thật sự hy vọng vừa rồi lời nói lưu hành có thể nghe được, Lang Thiên Minh có thể sớm ngày hảo lên, như vậy nàng tâm cũng có thể bông. Lục Trạm Y lìa đổ trong cung sau, liền thấy được Lan Nhi hướng tới nàng sử một ánh mắt. Lục Trạm Y lìa đem trong tay thuốc viên đưa đến hoàng hậu trước mặt nói nương nương, đây là hôm nay đan dược. Hoàng hậu nhìn trước mặt màu trắng thuốc viên nói, cái này thuốc viên thế nhưng là màu trắng, ta còn là lần đầu tiên ăn đến màu trắng thuốc viên. Đây là cái gì thuốc viên, ngươi lại như thế nào làm được? Lục Trạm Y cười đi lên trước một bước nói, đây là thần mục hoàn, là ta chính mình luyện chế. Ta dùng bạch linh chi, bạch nóng chảy, cùng với băng sơn tuyết liên luyện chế, cho nên thuốc viên hiện ra màu trắng. Này thần mục hoàn có an thần kỳ hiệu, có thể làm nương nương khí sắc hồng nhuận, nội lực cũng sẽ đi theo tăng lên. Úc! Cái này màu trắng thuốc viên thế nhưng có nhiều như vậy công hiệu, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn trong tay thuốc viên, qua lại ở lòng bàn tay trung di động tới xem, muốn nhìn ra này thuốc viên tinh diệu chỗ. Nương nương nếu như không tin, có thể thử một lần, nếu nương nương cảm thấy không ổn, nhưng làm bên người người thí nghiệm một phen. Lục Trạm Y Lìa cười nói, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Hoàng hậu nhìn Lục Trạm Y Lìa, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua thuốc viên, khỏe miệng hơi hơi dơ lên cười nói, ta tin tưởng ngươi nói, Lan Nhi, ta mấy ngày nay liền dùng này thần mục hoàn. Là, nương nương. Lan Nhi lập tức gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa cũng lập tức hành lễ. Sau đó mang theo Linh Nhược hướng tới bên ngoài đi đến. Hai người đi tới hoa viên chỗ ngừng lại. Lục Trạm Y Lìa nhìn trong hoa viên mặt hoa nở rộ thực hảo, nhịn không được đi qua đi xem, nàng duỗi tay đi sờ cánh hoa, lại đụng phải bén nhọn thứ, Lục Trạm Y Lìa ngón tay thực mau chảy ra máu tươi. Chương 221 này không công bằng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Linh Nhược lo lắng hỏi. Lục Trạm Y Lìa đè lại xuất huyết ngón tay nói, không có việc gì. Lan Nhi hướng tới hai người đã đi tới Lục Trạm Y ở bên người sau nhẹ nhàng nói, đi theo ta tới. Lục Trạm Y gật đầu, đi theo Lan Nhi hướng tới một cái khác phương hướng đi qua, xuyên qua hai cái núi giả, rốt cuộc tới mục đích địa. Lan Nhi mở ra cửa phòng, thực mau liền có thật dày cho bùi hạ xuống. Lục Trạm Y dùng tay ở trước mắt lắc lư một chút, sau đó hướng tới bên trong đi đến. Nơi này đã lâu đều không có người lại đây, cho nên vẫn luôn đều không có quét tước. Nơi này chính là ta nói địa phương. Lan Nhi nhìn chung quanh nói. Cho ta thời gian nhất định. Lục Trạm Y chiều nơi này nàng nhẹ giọng nói. Linh Nhược đi tới cửa cẩn thận thủ môn, Lục Trạm Y Lìa đánh giá chung quanh bố trí, tuy rằng đều là hôi, nhưng là có thể nhìn ra được chủ nhân nơi này vẫn là một cái thực ngắn gọn người, đồ vật vừa xem hiểu ngay. Lục Trạm Y Lìa đi tới mép giường, di động mặt trên chăn, thật dày cho bụi bay nổi lên, nàng không có muốn từ bỏ tâm tư, thực cẩn thận tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể phát hiện bất luận cái gì kỳ tích. Ta cô là một cái thực cái sạch sẽ người, trước kia nàng luôn là sẽ đem phòng làm cho thực sạch sẽ, đồ vật bày biện đều thực sạch sẽ. Lan Nhi vừa đi một bên cảm khái nói. Lục Trạm Y Lìa đi tới bên cạnh cái bàn phía trước, nhìn trước mặt cái bàn, có thể xem ra đây là có một cái cùng loại với bàn trang điểm giống nhau đồ vật. Lục Trạm Y Lìa mở ra mặt trên hộp, thấy được bên trong có mấy cái đồ trang sức, nàng cầm lấy trong đó một chi, sau đó cẩn thận đoan thoạt nhìn. Này đó đều là cô trước kia thích vật trang sức trên tóc, nhưng là bởi vì không phải cái gì quý trọng vật phẩm, liền vẫn luôn đặt ở nơi này không có người động. Lan Nhi đi vào cái vui nàng bên người giải thích nói. Mấy thứ này có thể trước giao cho ta sao? Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn Lan Nhi thỉnh cầu nói. Nếu ngươi cảm thấy hữu dụng, ngươi liền mang đi đi. Cái này nhà ở chính là rất đơn giản, cùng ta nói giống nhau, căn bản sẽ không đối với ngươi có cái gì trợ giúp. Lan Nhi hướng tới cửa đi đến. Lục Trạm Y cầm lấy trước mặt hộp, sau đó gật đầu nói, thật sự muốn cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này. Ngươi thuốc viên ta sẽ làm Linh Nhược đúng giờ cho ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Lan Nhi nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, hảo. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại có rất nhiều người đều đi theo ngươi, có thể tránh đi tầm mắt, ta chính là phí rất lớn công phu, chính ngươi muốn nhiều hơn chú ý. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, ta nhất định sẽ chú ý. Lục Trạm Y cười gật đầu, cảm kích nói. Từ cái này môn đi, sẽ không bị phát hiện. Lan Nhi hướng tới bên tay phải chỉ một chút, sau đó điểm nơi này đầu nói. Lục Trạm Y lớn Lan Nhi chỉ điểm đi ra hoàng cung, Linh Nhược vẫn luôn ở phía sau chú ý này chung quanh hoàn cảnh. Tiểu thư, xác thật có mấy người ở đi theo chúng ta. Bọn họ sẽ là ai phái tới? Linh Nhược lo lắng nói. Hiện tại ta cũng không phải rất rõ ràng, xem ra ta đắc tội rất nhiều người, chúng ta tiểu tâm một chút. Lục Trạm Ý Lìa nhẹ giọng dặn dò nói. Hai người tiếp tục hướng tới phía trước đi, đi tới một cái ngõ nhỏ vị trí, không trung đột nhiên phi xuống dưới vài người, bọn họ đem hai người nhanh chóng vây quanh lên. Các ngươi là người nào? Lục Trạm Ý Lìa trừng mắt nhìn trước mặt người ta nói nói. Đem ngươi trên tay đồ vật giao ra đây. Hắc Ý Lìa nhân lớn tiếng nói. Lục Trạm Y Lìa đem đồ vật thu được chính mình bên người, sau đó cười nói, muốn từ ta nơi này mang đi đồ vật, liền phải xem các ngươi bản lĩnh. Vài người thực mau liền đánh lên, Lục Trạm Y cùng Linh Nhược ở bên trong ra sức phản kích. Đối với hiện tại Lục Trạm Y Lìa tới nói, mấy người này hiển nhiên đã không phải chính mình đối thủ, nàng nhanh chóng đem chung quanh vài người đánh ngã xuống đất. Mấy cái Hắc Y Lìa nhân thấy tình huống không ổn, lập tức ném ra một cái ngũ sắc đạn. Tiếp theo cái này xương khói chạy ra. Lục Trạm Y Lìa muốn truy lại không có đuổi theo, thở hổn hển nhìn Linh Nhược nói, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Linh Nhược lắc lắc đầu nói, không có, những người này võ công cũng không cao, ta có thể đối phó. Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái nói, hảo, chúng ta không cần chậm trễ thời gian, hôm nay ta muốn đi Ngọc Ngưng Các, không thể chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi Ngọc Ngưng Các. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền hướng tới cùng Ngưng Các phương hướng đi qua, Lục Trạm Y Lìa vừa mới vào sân liền thấy được thính đường bên trong đứng ở vài người thân ảnh, nàng thấy được Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy đều sớm chờ ở nơi đó. Lục Trạm Y Lìa vừa mới đi vào đi, liền thấy được Lão Cát chủ từ phía sau đi ra. Vài người lập tức nhắc tới 12 vạn phần tinh thần, đối Lão Cát chủ hành lễ. Người đều đến đông đủ sao? Lão Cát chủ nhìn quét một vòng sau nói. Thanh Phong đi lên trước một bước cười trả lời nói, hồi bẩm sư phó, đều đã đến đông đủ. Không biết sư phó có cái gì phân phó. Gần nhất ta được đến một cái tử kim luyện dược lò, ta lần này tìm các ngươi tới chính là muốn các ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này tử kim dược lò sự tình. Nếu các ngươi ai nói hảo, ta liền đem cái này dược lò đưa cho ai. Lao các chủ gật đầu, lộ ra mỉm cười. Lao các chủ nói âm vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người mở to hai mắt. Dưới mặt đất sôi nổi nghị luận lên. Lục Trạm Y Lìa đã sớm nghe nói qua cái này tự tin dược lò. Trước kia là một cái luyện dược cao thủ chế tạo cái này dược lò. nghe nói nó có thể trợ giúp đan dược tăng lên công hiệu, có thực thần kỳ lực lượng. Nhưng là sau lại cái này tử kim dược lò liền thất truyền, vẫn luôn đều không có người có thể tìm được nó, hiện giờ nó thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, nhất định có rất nhiều người muốn được đến nó. Đối với một cái luyện dược người tới nói dược lò là rất quan trọng công cụ, cho nên những người này đôi mắt đều sáng là thực bình thường đạo lý. Đối với Lục Trạm Y tới nói lại là có thể không, gần nhất sự tình quá nhiều, nàng không muốn đem này đó trải qua tiêu hao ở này đó mặt trên. Lục Hương Chủ! Lục Hương Chủ! Ngươi làm sao vậy? Đỗ Nhụy cười nhìn Lục Trạm Y Dì nói. Lục Trạm Y Dì lập tức lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhụy nói, làm sao vậy? Đỗ Sư Tỷ! Vừa mới sư phó nói, làm chúng ta qua đi nhìn xem này tử kim dược lò, nói nói mặt trên đồ đằng ý tứ. Hiện tại đến ngươi! Đỗ Nhụy một mặt đắc ý tươi cười. Lục Trạm Y Dì vừa mới không có lắng nghe, thậm chí liền xem đều không có xem. Hiện tại rất xa nhìn qua, này mặt trên đồ đằng hình như là long cùng phượng. Có long có phượng nhất định là cắt tường ý tứ, Lục Trạm Y suy nghĩ một chút sau đi lên trước nói, long phượng chỉnh tường, ngụ ý cắt tường như ý, cái này đồ đằng ý tứ là tử kim dược lò luyện chế cắt tường chi dược. Lục Trạm Y nói xong liền nhìn đến tất cả mọi người thực kinh ngạc nhìn nàng, nàng cũng là tùy ý như vậy vừa nói, trong lòng cũng không có 10 phần nắm chắc, nàng ngẩng đầu nhìn lão các chủ cau mày. Trong lòng biết chính mình nhất định là nói sai rồi, nàng về phía sau lui một bước, không nói chuyện nữa, nghĩ chính mình có thể nhanh lên bị đào thải. Long Phượng trình tường. Ha ha, ngươi giải thích thật đúng là rất thú vị đâu. Đỗ Nhụy nhịn không được nở nụ cười. Đỗ Nhụy cười sau, bên người rất nhiều người đều đi theo nở nụ cười, Lục Trạm Y không nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua các chủ sau, liền vẫn luôn đứng ở phía dưới, không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Các ngươi đều an tĩnh một chút, Lục Trạm Y nói rất đúng, luyện chế cái này tử kim dược lò chính là Kim Sơn đạo trường, hắn luyện chế cái này dược lò chính là hy vọng đời sau người, có thể luyện chế trị bệnh cứu người hảo dược. Đây cũng là ta hôm nay đem tử kim dược lò lấy ra tới nguyên nhân. Lao các chủ ho khan một chút sau nói. Lục Trạm Y nghe đến mấy cái này lời nói, mắt sáng rực lên, nàng không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ thế nhưng là đúng. Nhìn chung quanh người kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt, nàng giờ phút này trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Đỗ Nhụy trừng mắt Lục Trạm Y Liê, nàng vốn định hảo hảo áp chế một chút nàng, chính là càng là muốn áp chế, càng là áp chế không được, làm Lục Trạm Y không ngừng nếm đến ngon ngọt, thật sự là không phục lắm. Thanh Phong thấy được cái này hình ảnh sau cười nói, luyện chế hảo dược, vẫn luôn là chúng ta Ngọc Ngưng các luyện dược tôn chỉ, sư phó yên tâm, ta chờ nhất định ghi nhớ. Theo sau rất nhiều người đều lặp lại Thanh Phong nói. Lục Trạm Y xem ra cái này Thanh Phong rất có mưu lược làm người thực cơ trí, nghĩ đến chính mình lúc trước trộm lấy đi hắn rất nhiều đồ vật, Thanh Phong nhất định đã sớm phát hiện, nhưng là vẫn luôn đều không có tìm chính mình tính sổ, có thể thấy được hắn là một cái rất có lòng dạ người. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ những lời này, ngàn vạn không thể làm ra bất luận cái gì hại người hoạt động, biết không? Lao các chủ lớn tiếng nói là... Mọi người cúi đầu trả lời. Các ngươi đều lại đây, muốn dùng này tử kim lò luyện dược, là yêu cầu khởi động nó. Các ngươi nhìn xem ai có thể đủ đem cái này tử kim dược lò khởi động, ai liền đem cái này dược lò mang đi đi. Lao các chủ mang theo một tia tươi cười nói. Mọi người lập tức vọt qua đi nhìn trước mặt dược lò, đều muốn đem cái này tử kim dược lò mở ra, nhưng là thực hiện nhiên này không phải một việc dễ dàng. Lục Trạm Y không có tới gần. Nhưng là vẫn luôn đều quan sát đến phía trước những người này động tác, nhìn mọi người đều là như thế nào tranh đoạt, này đối với nàng tới xem là một kiện rất thú vị sự tình. Đỗ Nhụy trước hết tiến lên, thử rất nhiều biện pháp đều không có đem dược lò mở ra, nàng nhìn trước mặt dược lò rất là buồn rầu, đem ánh mắt di động tới rồi một bên Thanh Phong trên người, Thanh Phong cũng vô pháp tìm được trong đó bí quyết, hai người lẫn nhau đối diện sau, thực mau lại lẫn nhau lắc lắc đầu, không có bất luận cái gì biện pháp mở ra. Lục Trạm Y Lì ngồi xuống bên cạnh ghế trên, cái này hình ảnh thật sự là quá âm ý, nàng vẫn luôn đều không nghĩ muốn gia nhập đi vào. Lao các chủ nhìn Lục Trạm Y Lì vẻ mặt không để bụng bộ dáng, đi tới nàng trước mặt nói, ngươi không nghĩ đi thử thử sao? Sư phó, này tử kim dược lò đối với ta tới nói chỉ là một cái bình thường dược lò, nếu các sư huynh sư tỷ có yêu cầu, ta cảm thấy nhường cho bọn họ tương đối tốt một chút. Lục Trạm Y Lì cười nói, biểu tình đạm nhiên. Lao các chủ thấy được nàng biểu tình dường như thấy được Cố Nghiên nếu, vui mừng điểm điểm. Nhìn trước mặt một đám người một đám bại xuống dưới, Lục Trạm Ý ỉa đi theo lão các chủ đi tới trung gian. Các ngươi đều thử qua sao? Không ai có thể đủ mở ra sao? Lao các chủ nhìn quanh bốn phía hỏi. Không ai sau khi trả lời, lao các chủ đem ánh mắt di động tới rồi Lục Trạm Ý ỉa trên người, sau đó cười nói, ngươi tới thử xem đi. Nếu các ngươi đều không có người có thể mở ra, ta liền đem nó thu hồi tới. Lục Trạm Ý chậm rãi đi tới Tử Kim Dược Lò trước mặt, nàng vẫn luôn là đứng xa xa nhìn, hiện giờ đi vào sau, nhìn đến nó là từ đồng đỏ đúc mà thành, phân lượng thực trọng, muốn di động cái này dược lò muốn phí chút sức lực, nếu muốn khởi động cái này dược lò, hẳn là không cần phí thực đến chắc trở. Rốt cuộc luyện chế nó thời điểm Kim Sơn đạo trường đã hoa giáp, giống nhau lão nhân đều thích tương đối đơn giản phương thức. Lục Trạm Ý nghĩ đến đây, ánh mắt sáng lên. Nàng lấy ra đánh lửa thạch, đánh ra hỏa tinh sau, đem hỏa ở nhất trung tâm chỗ bậc lửa, Tử Kim Dược Lò lập tức phát ra quang mang, bắt đầu xoay tròn lên. Lục Trạm Ý lìa đem dược lò khởi động sau, biểu tình thoải mái, nàng mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn trước mặt dược lò, quả nhiên là đơn giản nhất phương thức, phía trước những người này đều cho rằng ẩn giấu cái gì cơ quan, dùng rất nhiều tâm tư, kỳ thật nó thật là một cái bình thường bếp lò. Lao các chủ cười lớn. Nàng gật đầu nhìn Lục Trạm Ý ỉa nói, quả nhiên là một cái thông minh nha đầu, thứ này liền tặng cho ngươi. Đa tạ sư phụ. Lục Trạm Ý ỉa lập tức hành lễ nói. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại là Ngọc Ngưng các người, nhất định không cần quên Ngọc Ngưng các tôn chỉ mới có thể. Lao các chủ dặn dò. Đỗ Nhụy nhìn đến Lục Trạm Ý ỉa lại lần nữa ra nổi bật, thực không cam lòng đi ra ngoài, nhìn Lao các chủ nói, sư phụ, này không công bằng. Nàng căn bản là không có tư cách lấy được này Tử Kim Dược Lò. Ngươi vì cái gì nói như vậy, Lục Trạm Ý khởi động dược lò, đều là các ngươi nhìn đến. Lao các chủ mặt lập tức lạnh xuống dưới. Này căn bản là không tính cái gì khởi động, là chúng ta không nghĩ tới đơn giản như vậy biện pháp mà thôi. Sư phụ, nàng vừa mới đi vào Ngọc Ngưng Các, nàng luyện dược trình độ căn bản chính là đạp hư Tử Kim Dược Lò. Không thể làm tiền bối bảo bối bị đạp hư. Đỗ Nhụy kích động nói. Lúc này chung quanh cũng có ứng hòa thanh âm, Đỗ Nhụy nhìn đến chung quanh người duy trì, trong lòng cũng có tự tin, nàng đắc ý nhìn Lục Trạm Ý Liễu, muốn hạ hạ nàng nhuệ khí. Lục Trạm Ý Liễu lúc này rất là bình tĩnh, nàng cười nói, Đỗ sư tỷ nói đối, ta xác thật tài hèn học ít, vừa mới đi vào Ngọc Ngưng Các, trình độ cũng không bằng các vị sư huynh sư tỷ, này Tử Kim Dược Lò cho ta xác thật là đáng tiếc. Nhưng là ta biết này, luyện dược người là trước nay đều sẽ không khác nhau đối đãi. Hoặc là phân cấp bậc. Đây cũng là ta Ngọc Ngưng Các tôn chỉ không phải. Lao các chủ gật đầu nói, không tồi, Ngọc Ngưng Các từ trước đến nay đều là chỉ dùng hiện tại, mặc kệ nàng là khi nào tiến vào Ngọc Ngưng Các, chỉ cần nàng lại năng lực, ta liền sẽ hảo hảo tài bồi nàng. Đỗ Nhụy, ngươi chớ nên nổi lên ghen ghét chi tâm, nếu không ta sẽ không tha ngươi. Sư phó, Đỗ Nhi không dám a. Đỗ Nhụy lập tức sợ tới mức cúi đầu nói. Hảo. Sự tình hôm nay liền đến đây thôi. Lục Trạm Ý Liễu, ngươi cùng ta lại đây. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lao các chủ nhìn Lục Trạm Ý Liễu liếc mắt một cái sau, liền hướng tới bên trong đi đến. Đỗ Nhụy trừng mắt nhìn Lục Trạm Ý Liễu liếc mắt một cái, không phục lắm xoay người rời đi. Thanh Phong đi qua Lục Trạm Ý Liễu bên người, nhìn Lục Trạm Ý Liễu cười một chút. Lục Trạm Ý Liễu không để ý đến hai người kia, nàng hướng tới phía trước đi đến. Vẫn luôn đi tới lao các chủ nghỉ ngơi địa phương, thấy được nàng lẳng lặng ngồi ở trên giường, Lục Trạm Ý túi đầu nói, sư phó, ngươi tìm ta. Chương 222 người quá yếu. Lục Trạm Ý không để ý đến hai người kia, nàng hướng tới phía trước đi đến, vẫn luôn đi tới lao các chủ nghỉ ngơi địa phương, thấy được nàng lẳng lặng ngồi ở trên giường, Lục Trạm Ý túi đầu nói, sư phó, ngươi tìm ta. Ngồi xuống đi. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Lao các chủ trầm rãi nói. Lục Trạm Ý liền ngồi xuống, trong lòng suy đoán Lao các chủ sẽ hỏi chút nói cái gì, chỉ thấy Lao các chủ nhìn chính mình liếc mắt một cái sau, chậm rãi đứng lên nói, ngươi gần nhất thay thế được Đỗ Nhụy cấp hoàng hậu nương nương đưa dược đều có cái gì thu hoạch. Cái này Đỗ sư tỷ nàng gần nhất thân mình không khỏe thực thoải mái, cho nên ta mới. Không cần cùng ta nói này đó, ngươi làm Đỗ Nhụy đã chịu một ít nho nhỏ trừng phạt, chuyện này ta sẽ không đi truy cứu. Ngươi tiếp cận hoàng hậu nương nương có hay không làm nàng đã nhận ra cái gì? ngươi nhưng tra được cái gì chứng cứ? Lao các chủ biểu tình thực nghiêm trọng. Lục Trạm Y Lìa biết sự tình gì giấu không được lao các chủ, nàng hiển nhiên cái gì đều đã biết, không cần phải che giấu cái gì. Lục Trạm Y Lìa từ ống tay háo chung lấy ra một cái châm cài nói, cái này là hoàng hậu nương nương trước kia cung nữ Tiểu Cúc di vật, ta thông qua Lan Nhi tìm được rồi mấy thứ này. Tiểu Cúc, ta đối cái này cung nữ thật đúng là có chút ảnh hưởng, nàng đôi mắt đại đại, năm đó nàng liền hầu hạ ở hoàng hậu bên người, sau lại quý phi xảy ra chuyện sau, ta cũng không còn có nhìn đến quá nàng. Lao các chủ nỗ lực hồi ức nói, quý phi nương nương thăng thiên sau, cái này Tiểu Cúc cũng sinh bệnh đã chết. Nhưng là ta cảm thấy nàng chết rất có kỳ quặc, cho nên liền rất cẩn thận nghiên cứu nàng di vật, phát hiện cái này cái châm cài đầu bên trong có chút đồ vật. Lục Trạm Y trong mắt lập lòe quang mang nói. Lao các chủ đôi mắt cũng mở to rất nhiều, nàng nhìn Lục Trạm Y đem trong tay cái châm cài đầu vặn vẹo một chút, phát xoa bị mở ra, trung gian chảy ra một ít bột phấn, lao các chủ đem này đó bột phấn dính vào ngón tay thượng, di động tới rồi cái mũi thượng nghe nghe, biểu tình tức thì thấy biến hoảng sợ vạn phần. Lục Trạm Y nhìn nàng biểu tình biến hóa, cảm giác được trong đó không đúng, nàng tiếp tục truy vấn nói, sư phó. Ta vẫn luôn đều ở nghiên cứu cái này bột phấn thành phần, này có phải hay không năm đó quý phi nương nương dùng đồ vật. Lao các chủ biểu tình biến thực khẩn trương, nàng đứng lên hồi ở trong phòng đi, trong lòng rất là không bình tĩnh. Lục Trạm Y Lìa biết nàng hỏi vấn đề đã có đáp án, phía trước chính mình đoán sai cũng là đối. Cái này Tiểu Cúc chính là hại chết quý phi nương nương hung thủ, mà cái này phía sau màn người chính là hoàng hậu. Nghiên nếu vẫn luôn đều bị cái này Tiểu Cúc hại. Lúc ấy ta cũng ngoài ý muốn, vì cái gì quý phi nương nương thân mình càng ngày càng yếu, thế nhưng là loại này dược, ta như thế nào lúc ấy liền không có nghĩ đến. Lao các chủ mang theo một ít tự trách ngữ khi nói. Sư phó, nay màu trắng bột phấn đến tột cùng là cái gì dược? Ta tra xét rất nhiều y thư đều không có tìm được về này thuốc bột ghi lại. Nó đến tột cùng có cái gì công hiệu? Lục Trạm Y khó hiểu hỏi. Này thuốc bột là cấm dược. Là sớm đã bị tiêu hủy thuốc bột, ta không nghĩ tới cái này thuốc bột thượng còn bảo tồn. Đây là ta một cái sư thuốc luyện chế ra tới thuốc bột, nó vô sắc vô vị, chậm rãi làm người thân thể suy yếu, căn bản tra không ra bất luận cái gì bệnh trạng. Năm đó sư thuốc bởi vậy hại không ít người, sư phó của ta hạ lệnh đem sở hữu thuốc bột toàn bộ hủy hoại, hơn nữa không được bất luận kẻ nào lại đụng vào này thuốc bột, sư thuốc cũng bởi vậy đã chịu trong các xử phạt, sau lại buồn bực mà chết. Ta vốn tưởng rằng này thuốc bột sớm đã không tồn tại. Đến tột cùng là người nào được đến cái này thuốc bột, chắc không được năm đó quý phi nương nương không có một chút bệnh trạng lại đột nhiên chết đi. Lao các chủ khiếp sợ nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này, trong lòng cũng thực sợ hãi, rốt cuộc như vậy thuốc bột quá khủng bố, chính mình mẫu thân thế nhưng bị loại này thuốc bột sở hãm hại, xác thật là một kiện khủng bố sự tình. Loại này thuốc bột năm đó đều tùy biết. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu hỏi. Năm đó biết đến người không nhiều lắm, chỉ có Ngọc Ngưng các vài vị sư thuốc biết, hơn nữa này thuốc bột rất sớm đã bị hủy hoại, phương thuốc cũng đều tiêu hủy. Ta cũng chỉ là ở tiêu hủy thời điểm nhìn đến quá này thuốc bột. Hoàng hậu nương nương cư nhiên có như vậy thuốc bột nàng đến tột cùng là như thế nào được đến. Lao các chủ nghi hoặc nói. Chỉ sợ cái này thuốc bột năm đó còn không có hoàn toàn cấm, nhất định có một ít để sót. Hoàng hậu nương nương có thể được đến này thuốc bột, nhất định cùng Ngọc Ngưng các người có chặt chẽ liên hệ, hơn nữa người này nhất định có rất lớn năng lực, mới có thể làm như vậy vô thanh vô tức. Lục Trạm Y Lìa bình tĩnh phân tích. Ngươi nói rất đúng, nhưng là ta các sư thuốc sớm đã không còn nữa, hiện tại Ngọc Ngưng các biết chuyện này người chỉ có ta. Không nên có người khác biết cái này bột phấn. Nhất định trung gian có cái dạng nào phân đoạn bị để sót, hoặc là có cái dạng gì bí mật chúng ta còn không biết. Sư phó, chuyện này ta sẽ đi tra, chỉ cần ta có thể điều tra rõ này bột phấn nơi phát ra, liền có thể chứng minh ta mẫu thân trong sạch. Lục Trạm Y kích động nói. Không tồi, chỉ cần là chúng ta tìm được là ai có bột phấn, liền có thể vì nghiên nếu rửa sạch oan khuất. Mấy năm nay ta Ngọc Ngưng các sở thừa nhận trừng phạt, ta cũng muốn hướng người này đòi lại tới. Lao các chủ nắm chặt nắm tay nói. Lục Trạm Y biểu tình thực ngưng trọng gật gật đầu. Lúc này nàng trong lòng là cực độ không bình tĩnh. Hiện tại có manh mối, đến là làm nàng tâm càng thêm hoảng loạn lên, mặt sau bị liên lụy ra tới người càng ngày càng nhiều, chính mình phải có các loại chuẩn bị. Lục Trạm Y Lìa đi ra thời điểm, Linh Nhược vội vàng đi tới nói, tiểu thư, là tướng quân đưa tới tin, tới người ta nói, tướng quân thân thể không khỏe. Cái gì? Lục Trạm Y Lìa lập tức đoạt lấy Linh Nhược trong tay tin, vội vàng mở ra tin. Xem xong rồi tin sau, Lục Trạm Y Lìa tâm tình biến thực không bình tĩnh, nàng nắm chặt tin, sau đó hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Linh Nhược thấy được Lục Trạm Y Lìa rời đi, nàng lập tức cũng đi theo đi lên. Lục Trạm Y Lìa về tới Tình Thơ Ý Họa, đem dược trên giá dược bình toàn bộ đều phóng tới cái dương trung. Linh Nhược ngươi lập tức làm Tần Văn Tần Võ mang theo hòm thuốc chạy trở về, làm cha ta đem dược ăn, ta thực mau liền sẽ chạy trở về. Linh Nhược kinh ngạc tiếp nhận hòm thuốc nói, tiểu thư, tướng quân bệnh rất nghiêm trọng sao? Chúng ta đây có phải hay không phải đi về đâu? Cha ta hiện tại tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nhìn mặt trên miêu tả, hẳn là rất nghiêm trọng, ta muốn xử lý một chút bên này sự tình, ngày mai liền chạy trở về. Chính là tiểu thư, chúng ta bên này nên làm cái gì bây giờ? Trong cung còn có hoàng hậu nương nương, ngươi đột nhiên rời đi chúng ta phía trước nỗ lực có phải hay không uổng phí? Còn có Linh Nhược có chút lo lắng hỏi. Hiện tại ta đã không kịp nghĩ nhiều, cha ta thân thể tương đối quan trọng, ta sẽ thực mau an bài này hết thảy. Ngươi làm Tần Văn Tần Võ trước mang theo hòm thuốc chạy trở về. Lục Trạm Y Lìa vội vàng nói. Lúc này Trịnh Hoành Ngôn hướng tới bên trong đi đến, thấy được hai người rất là ngoài ý muốn. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Không có gì. Ngươi tìm ta có việc sao? Lục Trạm Y Lìa hướng tới hắn đi rồi một bước hỏi. Ta là tới cùng ngươi chào từ biệt, ta đã ra tới rất nhiều thiên, ngày mai chuẩn bị sẽ sanh thảm quốc. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói. Bệ hạ ngươi phải về sanh thảm quốc sao? Linh Nhược giật mình hỏi. Trịnh Hoành Ngôn nhìn Linh Nhược kinh ngạc biểu tình cười gật đầu một cái nói, chờ các ngươi tưởng trở về thời điểm, ta sẽ phái người lại đây tiếp các ngươi trở về. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Trịnh Hoành Ngôn, nàng trầm mặc một khắc, sau đó ngẩng đầu nói, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Trịnh Hoành Ngôn kinh ngạc xoay người, không thể tin được nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, Trạm Y Lìa, ngươi nói cái gì? Ngươi nói muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Đây là thật vậy chăng? Lục Trạm Y Lìa gật đầu bất đắc dĩ, nàng biểu tình rất suy sút nói, ta muốn tốt nhất mã, mau chóng chạy trở về. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào muốn đột nhiên trở về? Trịnh Hoành Ngôn nghi hoặc hỏi, cha ta sinh bệnh, ta muốn chạy trở về. Lục Trạm Y Lìa từng câu từng chữ nói, Lục tướng quân bị bệnh, hảo. Ta lập tức phân phó người chuẩn bị khoái mã, nhất định mau chóng chạy trở về. Trịnh Hoành Ngôn nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y xoay người nhìn Linh Nhược nói, ngươi cũng nhanh chuẩn bị. Chúng ta ngày mai liền xuất phát. Là. Tiểu thư. Linh Nhược gật đầu, sau đó ôm hòm thuốc đi ra ngoài. Lục Trạm Y một người ngồi ở trong phòng, thật sâu hút khí, nàng cảm giác chính mình hình như là khuyết thiếu dưỡng khí. Nơi này sự tình vừa mới có manh mối, hiện tại bị bắt tạm dừng, nàng trong lòng cảm thấy thực sầu muộn. Lục Trạm Y Lìa mang theo áo choàng lên xe ngựa, nàng đi tới Lang Thiên Minh Vương Phủ, nhìn bên ngoài thị vệ ở tuần tra, nàng nhìn cửa ngốc ngốc ra thần. Biết Lang Thiên Tinh cùng Mỹ Lệ công chúa từ bên trong đi ra, Lục Trạm Y Lìa muốn xoay người rời đi, lại bị Mỹ Lệ công chúa thấy được. Lục Trạm Y Lìa mang theo áo choàng lên xe ngựa, nàng đi tới Lang Thiên Minh Vương Phủ. Nhìn bên ngoài thị vệ ở tuần tra, nàng nhìn cửa ngốc ngốc ra thần. Biết Lang Thiên Tinh cùng Mỹ Lệ công chúa từ bên trong đi ra, Lục Trạm Y Lìa muốn xoay người rời đi, lại bị Mỹ Lệ công chúa thấy được. Là lướt. A Tinh, là lướt tới. Mỹ Lệ công chúa cởi hướng tới Lục Trạm Y Lìa phương hướng đi đến. Lục Trạm Y Lìa xoay người, lôi kéo mã dây cương muốn rời đi, Mỹ Lệ công chúa ngăn cản nàng đường đi. Là lướt. Người đã đến rồi a. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Mỹ Lệ công chúa nháy đôi mắt nhìn nàng hỏi. Lang Thiên Tinh cũng lập tức đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, đúng vậy, ngươi nếu tới liền vào xem ta Tam Hoàng đệ, hắn gần nhất thật sự bệnh rất nghiêm trọng. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi ngẩng đầu nói, ta lần này tới là cùng ngươi chào từ biệt. Chào từ biệt. Lang Thiên Tinh trợn to mắt nhìn nàng hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Như thế nào phải rời khỏi đâu? Mỹ Lệ công chúa kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Ta có một ít chuyện quan trọng phải về sanh thảm quốc, ngày mai liền phải khởi hành. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói. Là lướt, có cái gì chuyện quan trọng muốn cứ như vậy cấp rời đi, ngươi biết hiện tại Lang Thiên Minh nhất yêu cầu ngươi. ngươi như vậy đi rồi hắn nên làm cái gì bây giờ? Mỹ lệ công chúa giữ nàng lại tay nói. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, chúng ta chú định là không thể ở bên nhau người, cùng với gặp nhau không bằng không thấy. Lang Thiên Tinh lập tức xoay người đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, nếu ngươi phải đi, cũng muốn chính miệng cùng hắn nói một tiếng. Chúng ta là sẽ không giúp ngươi truyền đạt. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Tinh, nàng không biết giờ phút này nên nói cái gì hảo. Nàng biết Lang Thiên Tinh cùng Mỹ Lệ công chúa đều là hy vọng hai người có thể có một đường sinh cơ, nhưng là nàng hiện tại lại có thể làm cái gì, nội tâm bất lực, ai có thể thể lượng nàng. Mỹ Lệ công chúa nhìn ra nàng do dự, lập tức nắm chặt tay nàng nói, A Tinh nói rất đúng, mặc kệ thế nào, các ngươi về sau muốn như thế nào ở chung, đều phải thấy một mặt cáo biệt mới đúng. Hắn liền ở bên trong, ngươi đi gặp hắn đi. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn Mỹ Lệ công chúa. Sau đó quay đầu nhìn một chút đại môn, nàng nắm chặt dây cương, do dự một chút sau, hướng tới bên trong đi đến. Lục Trạm Y cảm giác chính mình mỗi một bước đều thực trầm trọng, nàng hiện tại liền ở đi bước một tới gần Lang Thiên Minh. Đây là trong lòng vẫn luôn đều chờ đợi, nhưng là nàng lại cần thiết lựa chọn cách hắn càng ngày càng xa lộ đi đi. Ta ăn không vô, các ngươi đều đi xuống đi. Lang Thiên Minh ho khăn nói. Tiểu Lâm Tử trong mắt hàm chứa nước mắt nói, chủ tử. Ngươi liền nghe nô tài đi, ăn một chút gì, như vậy bệnh của ngươi sẽ không tốt. Ta đều nói qua ta không có việc gì, các ngươi đều đi ra ngoài đi, không cần ở chỗ này phiền ta. Đi ra ngoài. Lang Thiên Minh dùng sức hô, nhưng là thanh âm sắc thật như vậy mỏng manh. Tiểu Lâm Tử đã không có biện pháp đành phải lau đi khỏe mắt nước mắt, lại ở ngẩng đầu thời khắc phát hiện Lục Trạm Y xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn kích động quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc nói, Lục tiểu thư. Ngươi rốt cuộc tới. Cầu xin ngươi cứu cứu ta chủ tử, hắn đã vài thiên đều không có ăn qua đồ vật. Như vậy đi xuống nhất định sẽ chịu không nổi. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Lang Thiên Minh, trong lòng cảm giác đau đớn vô cùng, nàng hướng tới Lang Thiên Minh đi bước một đến gần. Lang Thiên Minh lại không có ngẩng đầu, hắn dùng tay ấn ngực, làm chính mình cảm xúc tận lực bình tĩnh trở lại. Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống Lang Thiên Minh bên người. Rồi tay hướng cho hắn xem mạch, Lang Thiên Minh lại đem thủ đoạn thu trở về, sau đó lạnh lùng nói, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải đã nói chúng ta không cần gặp lại sao? Ta lần này tới là hướng ngươi cáo biệt. Lục Trạm Y không có biểu tình nói. Lang Thiên Minh một chút ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Lục Trạm Y hỏi, cáo biệt? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi phải đi. Lục Trạm Y từ hòm thuốc chung lấy ra một cái thuốc viên. Sau đó đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt nói, thân thể của ngươi quá yếu, ăn cái này sẽ tốt một chút. Ta không cần. Ngươi nói cho ta, ngươi muốn đi đâu? Lang Thiên Minh đem Lục Trạm Y Di thuốc viên đánh tới trên mặt đất, tiếp tục truy vấn. Lục Trạm Y Di tựa hồ không có bất luận cái gì để ý, nàng đem Tiểu Lâm Tử vừa mới lưu lại đồ ăn gì đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt nói, uống xong nó, uống lên nó ta lại nói cho ngươi ta muốn đi đâu. Lang Thiên Minh nhìn thoáng qua. Sau đó liền bưng lên chén nhanh chóng uống lên đi xuống, đem trống chân chén phóng tới bên cạnh nói, hiện tại ngươi có thể nói. Ta phải về Xanh Thảm Quốc. Lục Trạm Y Di chậm rãi cúi đầu nói. Hồi Xanh Thảm Quốc. Ngươi vì cái gì muốn đột nhiên trở về, có phải hay không Trịnh Hoành Ngôn muốn ngươi trở về? Ngươi không phải nói ngươi là tới nơi này tìm giết hại con mẹ ngươi người sao? Ngươi hiện tại như thế nào có thể rời đi? Lang Thiên Minh kích động cầm Lục Trạm Y Di hai tay. Sau đó thống khổ hỏi, chương 223 chiếu cố hảo chính ngươi. Ngươi bình tĩnh một chút, ta lần này tới gặp ngươi chính là muốn nói cho ngươi, ta phải rời khỏi, về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Lục Trạm Ý Lìa ngẩng đầu nhìn hắn nói, chiếu cố chính mình. Há hả chiếu cố chính mình. Lang Thiên Minh một bên ho khan một bên cười nói, ngươi không ở bên cạnh ta, ngươi cho rằng ta sẽ thực hảo sao. Ngươi muốn ta như thế nào chiếu cố ta chính mình, ngươi nói cho ta nên như thế nào chiếu cố ta chính mình. Lang Thiên Minh nói lại lần nữa đâm trúng Lục Trạm Y Lìa trái tim, nàng áp lực trong lòng khổ nói, về sau ta khả năng sẽ không trở về. Có lẽ chúng ta cũng sẽ không gặp lại, cho nên ngươi phải hảo hảo bảo trọng. Không cần cái dạng này, như vậy ta sẽ thực khinh thường ngươi. Không thấy mặt, Lục Trạm Y Lìa, ngươi thật sự liền như vậy nhẫn tâm. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi lại là như vậy nhẫn tâm. Lang Thiên Minh lắc đầu không thể tin được nói. Lục Trạm Y Lìa biết chính mình lời nói thực đả thương người, nhưng là nhìn đến Lang Thiên Minh vì chính mình sinh bệnh, nàng cần thiết muốn cho Lang Thiên Minh hảo lên, tỉnh lại lên, như vậy nàng đi mới có thể an tâm. Ngươi hiện tại mới nhìn thấu ta sao? Lúc trước ta tiếp cận ngươi, chính là bởi vì ngươi là Hải Nạp Quốc Tam Hoàng tử, hiện tại ta đã không cần ngươi, ta tự nhiên muốn tìm càng vì lợi hại người. Nếu ngươi không chịu thua, như vậy liền chứng minh cho ta xem, làm ta nhìn đến ngươi cường đại, nếu không ta không nghĩ lại cùng ngươi gặp mặt. Lục Trạm Ý xoay chuyển thân mình nói, ngươi đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Lang Thiên Minh lớn tiếng hô, ta nói xong ta liền đi. Lang Thiên Minh, không cần ở như vậy bệnh ưởng ưởng xuất hiện ở ta trước mặt, ta sẽ không đồng tình ngươi, ta chỉ là sẽ cảm thấy ngươi thực vô dụng. Lan, lập tức cút đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn một cái, liền xoay người rời đi, ở nàng xoay người trong nháy mắt kia, nước mắt xôn xao một chút rơi xuống trên mặt đất, nàng không có dừng lại bước chân, tiếp tục hướng tới phía trước đi. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình, không cần quay đầu lại. Trong phòng truyền ra đồ sứ rách nát thanh âm, Lang Thiên Tinh cùng Mỹ Lệ công chúa lập tức vọt vào đi phòng, thấy được Lang Thiên Minh đứng ở trung gian, đem chung quanh sở hữu cái chai đều ngã ở trên mặt đất, hắn màu đỏ tươi con mắt, hình như là cái manh thú. Tam Hoàng đệ, ngươi không sao chứ? Lang Thiên Tinh lo lắng nhìn hắn, vốn tưởng rằng hai người nói qua sau sẽ có điều hòa hoãn, nhưng là nhìn đến Lang Thiên Minh bộ dáng, tình huống là càng ngày càng gặp. Mỹ Lệ công chúa cũng thực lo lắng nhìn hắn, muốn dò hỏi lại không dám tới gần. Lang Thiên Minh hướng tới bên ngoài hô, Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử lập tức vọt tiến vào, lo lắng quỳ trên mặt đất, chủ tử. Ta đói bụng, cho ta chuẩn bị đồ ăn. Nghe được Lang Thiên Minh những lời này sau, mãn nhà ở người đều sợ ngây người, bọn họ hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương. Tiểu Lâm Tử lập tức gật đầu nói, là. Tiểu nhân lập tức liền đi chuẩn bị. Lang Thiên Tinh nhìn Mỹ Lệ công chúa, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, tựa hồ cũng không dám tin tưởng Lang Thiên Minh lời nói. Lang Thiên Tinh đi tới hắn bên người, nhìn hắn hỏi, Tam Hoàng đệ, ngươi không sao chứ? Lang Thiên Minh xoay người nhìn hắn nói, ta muốn cho chính mình hảo lên, ta muốn cho nàng hối hận làm ra như vậy quyết định. Lang Thiên Tinh nghe được những lời này dùng sức chụp bờ vai của hắn nói, hảo, đây mới là ta Tam Hoàng đệ, đây mới là A. Ha ha. Lang Thiên Minh khỏe miệng cũng hiện lên tươi cười, nhưng là trong lòng sắc thật chua xót, làm hắn cảm thấy trên thế giới không có so với hắn tâm càng khổ đồ vật. Nơi này là một cái tin tức lượng thực toàn địa phương, ngày mai liền phải đi trở về, chấm phải nắm chặt này cuối cùng một chút thời gian, hiểu biết Hải Nạp Quốc tin tức. Trịnh Hoành Ngôn cười triển khai cây quạt hướng tới tiệm rượu đi đến. Hắn vừa mới đi vào đi liền nhìn đến mấy nam nhân vây quanh một nữ tử. Hình như là uống nhiều quá muốn đùa giỡn nữ tử. Trịnh Hoành Nôn xoay người vẫn luôn đều nhìn chằm chằm này mấy cái hán tử say, nhìn đến có một người nam nhân chuẩn bị duỗi tay thời điểm, hắn nhanh chóng cầm lấy bên cạnh chiếc đũa dùng nội lực đánh qua đi. Mấy cái hán tử say nhìn đến có người tập kích, lập tức cảnh giác xoay người, hướng tới Trịnh Hoành Nôn tập kích lại đây. Trịnh Hoành Nôn cầm trong tay cây quạt, liền như vậy tùy tiện múa may vài cái, mấy cái hán tử say liền ngã xuống trên mặt đất. Kim Bảo lập tức dẫn người đem này mấy cái hán tử say kéo đi ra ngoài, Trịnh Hoành Nôn đi tới nữ tử bên người nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Lăng Linh ngẩng đầu, thấy được vừa rồi người là Trịnh Hoành Nôn thời điểm, kinh ngạc hỏi, như thế nào là ngươi? Trịnh Hoành Nôn thấy được Lăng Linh cũng thực ngoài ý muốn, hán phía trước hoàn toàn đều không có chú ý tới Lăng Linh. Nguyên lai vừa rồi người kia là ngươi. Trịnh Hoành Nôn cũng thập phần kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi cũng tới nơi này uống rượu. Lăng Linh chậm rãi thu hồi vừa rồi kinh ngạc, sau đó nháy đôi mắt nhìn hắn. Đúng vậy. Đụng tới ngươi thật là rất có duyên phận. Trịnh Hoành Ngôn cười một chút, ngồi xuống nàng đối diện nói. Chúng ta đây liền cùng nhau uống rượu đi, ta cũng hảo cảm tạ ngươi giúp ta đuổi đi những cái đó vô lại. Lăng Linh cười đổ một chén rượu. Kim Bảo đã đi tới nhìn Trịnh Hoành Ngôn, Trịnh Hoành Ngôn hướng tới hắn vây vây tay, Kim Bảo liền mang theo người đi ra tử quán. Lăng Linh đổ rượu sau. Liền quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó cười nhạt một chút. Chính ngươi một người tới sao? Đã trễ thế này một người ra tới uống rượu, xác thật không phải an toàn hành động. Trịnh Hoành Ngôn uống một ngụm rượu sau nói. Cảm giác được trong lòng dầu dĩ, liền ra tới hít thở không khí, bất chi bất giác liền tới rồi nơi này. Ngươi đâu? Mang theo nhiều như vậy người ra tới, là sợ hãi không an toàn sao? Lăng Linh cười nói, xem như đi. Ha ha, tới chúng ta lại một lần gặp mặt, cũng coi như là duyên phận, cùng nhau uống một chén. Trịnh Hoành Nôn cười dơ lên cái ly nói, ta còn không có hỏi qua tên của ngươi. Ngươi hẳn là không phải Hải Nạp Quốc người đi. Lăng Linh nháy đôi mắt nói, dễ dàng như vậy đã bị ngươi đã nhìn ra sao? Không tồi, ta là xanh thảm người trong nước, ta kêu Trịnh Hoành Nôn. Trịnh Hoành Nôn, xanh thảm quốc tân hoàng thượng. Ngươi như vậy tín nhiệm ta, liền đem thân phận của ngươi nói cho ta. Ngươi cũng không sợ hãi ta sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Lăng Linh cầm lấy chén rượu nhìn hắn. Trịnh Hoành Nôn lắc lắc đầu, sau đó cười nói, ta tín nhiệm ngươi, từ ngươi ánh mắt liền có thể nhìn ra được, ngươi sẽ không bán đứng ta. Hơn nữa ta ngày mai liền hồi xanh thảm quốc, liền tính ngươi tiết lộ đi ra ngoài ta cũng sẽ không sợ hãi. Ngày mai liền đi trở về sao? Ngươi nhanh như vậy liền đi trở về sao? Lăng Linh kích động hỏi. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng kinh ngạc biểu tình, nhịn không được cười một chút, hướng tới nàng xác nhận gật đầu một cái nói, ân, còn có bằng hữu của ta, ta lần này tới chính là tới tìm nàng. Chúng ta cùng nhau trở về. Trịnh Hoành Ngôn ăn một ngụm đồ ăn, sau đó thực vừa lòng gật đầu nói đồ ăn hương vị hảo. Lăng Linh giờ phút này lầm vào suy tư bên trong. Trịnh Hoành Ngôn trong miệng bằng hữu có thể hay không là Lục Trạm Y Lìa, nếu thật là Lục Trạm Y Lìa, như vậy nàng ngày mai liền phải xanh thảm quốc sao? Nàng thật sự chịu bỏ được rời đi sao? Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Trịnh Hoành Ngôn ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Ta kêu Lăng Linh. Ta vừa mới suy nghĩ, muốn hay không đi đưa ngươi. Lăng Linh cười nói. Lăng Linh. Tên này rất thêm hay. Cái này liền không cần, về sau ngươi lại cơ hội đi xanh thảm quốc, liền tới tìm ta. Trịnh Hoành Ngôn cười nói. Ta đi xanh thảm quốc có thể đi tìm ngươi sao? Lăng Linh kinh ngạc hỏi. Trịnh Hoành Ngôn từ ống tay háo chung lấy ra một cái ngọc bội giống nhau đồ vật, sau đó phóng tới Lăng Linh trong tay nói, cầm nó liền có thể nhìn thấy ta. Ta đi vào Hải Nạp Quốc, ngươi là của ta cái thứ nhất bằng hữu. Lăng Linh nhìn trong tay ngọc bội, vừa thấy chính là Thượng Hỏa Hòa Điền Ngọc. Nàng dùng ngón tay ở mặt trên vuốt, cảm thụ được ngọc thượng tàn lưu độ ấm. Về sau ngươi nếu là lại đến Hải Nạp Quốc, ta còn thỉnh ngươi uống rượu. Lăng Linh ngẩng đầu nói. Ngươi thật đúng là cùng mặt khác nữ hải không giống nhau, hảo. Tới chúng ta lại đến một ly. Trịnh Hoành Nôn cười dơ lên cái ly vui vẻ nói. Hoàn Nhi mang theo người tìm rất nhiều địa phương, rốt cuộc ở tiểu quán phía trước thấy được đã uống say Lăng Linh, nàng lập tức chạy qua đi đỡ Lăng Linh. Tiểu thư. Ngươi như thế nào uống rượu a? Còn uống lên nhiều như vậy? Hoàn Nhi lo lắng hỏi. Ta không có uống nhiều, ta hôm nay thực vui vẻ. Thực vui vẻ. Lăng Linh loạn choạng thân mình nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói. Trịnh Hoành Ngôn mặt cũng đỏ rất nhiều, Kim Bảo cẩn thận ở hắn bên người hầu hạ. Hoàn Nhi nhìn đến Lăng Linh đã say, lập tức làm người chuẩn bị xe ngựa đỡ Lăng Linh rời đi. Kim Bảo nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói, bệ hạ, chúng ta trở về sao? Trở về đi. Trịnh Hoành Ngôn nhìn Lăng Linh lên xe ngựa, cũng xoay người đi lên chính mình xe ngựa. Lăng Linh ở trong xe ngựa mặt vẫn luôn đều huy động chính mình cánh tay, sau đó thực vui vẻ ôm Hoàn Nhi nói, ngươi xem. Ta căn bản là không có uống nhiều, không có. Ta thực thanh tỉnh, thực thanh tỉnh. Là, tiểu thư, ngươi không có say, ngươi thực hảo. Hoàn Nhi vội vàng đỡ Lăng Linh. Lục Trạm Y thì phải đi. Nàng rốt cuộc phải đi. Thật tốt quá. Thật tốt quá, ta rốt cuộc đem cái này hồ ly tinh đuổi đi. Ta đem nàng đuổi đi. Ha ha. Lăng Linh nói xong liền đến ở Hoàn Nhi trên người, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Buổi sáng Lăng Linh lên thời điểm, thấy được Hoàn Nhi đang ngồi ở mép giường ngủ rồi, nàng dùng tay xoa đầu, phát hiện chính mình thế nhưng quên mất ngày hôm qua đều đã xảy ra cái gì. Tiểu thư, ngươi đi lên. Hoàn Nhi đánh ngáp một cái, sau đó nhìn nàng hỏi. Ân. Ta như thế nào trở về, các ngươi ở nơi nào tìm được ta? Lăng Linh nghi hoặc nhìn Hoàn Nhi hỏi. Tiểu thư, ngươi toàn bộ đều quên mất sao? Ta nơi nơi tìm ngươi, cuối cùng ở tiểu quán bên trong tìm được ngươi, ngươi cùng một người nam nhân uống lên rất nhiều rượu, ta đem ngươi đỡ trở về, ngươi đều không nhớ rõ sao? Hoàn Nhi nhắc nhở nói. Lăng Linh nghi hoặc lắc lắc đầu, ta cùng nam nhân uống rượu. Ta như thế nào đều không nhớ rõ? Ta cùng ai uống rượu? Lăng Linh cúi đầu nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua sự tình, nàng tối hôm qua đi tìm Lang Thiên Minh, Lang Thiên Minh đối nàng thực lạnh nhạt, làm tâm tình của nàng thật không tốt, nàng liền đi tử quán, thiếu chút nữa cùng mấy cái thằng vô lại động thủ, còn hảo có Trịnh Hoành Ngôn xuất hiện. Người này là Trịnh Hoành Ngôn, Lang Linh lập tức tìm kiếm trên người đồ vật, nàng quả nhiên tìm được rồi kia khối tốt nhất hòa điền ngọc. Tiểu thư, này khối ngọc thật xinh đẹp a. Hoàn Nhi thấy được nàng trong tay ngọc, không khỏi tán thưởng nói. Ta nhớ ra rồi, ta cùng Trịnh Hoành Ngôn gặp, hắn giúp ta đuổi đi mấy cái du côn, sau đó cùng ta ngồi xuống uống rượu, ta nhớ ra rồi. Nàng còn tặng ta này khối ngọc bội. Lang Linh nắm trong tay ngọc bội nói. Đúng vậy, ta ngày hôm qua sốt ruột đỡ tiểu thư, ta nhớ ra rồi người kia chính là Trịnh Hoành Ngôn. Hoàn Nhi gật đầu nói. Ta ngày hôm qua cùng nàng uống xong rượu liền đã trở lại sao? Lang Linh ngẩng đầu nhìn Hoàn Nhi nói. Ân, ta đỡ tiểu thư lên xe ngựa, tiểu thư thực vui vẻ, nói Lục Trạm Y thì thực mau muốn đi. Hoàn Nhi gật đầu nói. Lục Trạm Y thì hề. Đối. Hoàn Nhi, lập tức cho ta chuẩn bị quần áo. Chuẩn bị xe ngựa, muốn mau. Lang Linh nhanh chóng lao xuống xuyên, sau đó cầm quần áo hướng trên người xuyên. Là. Tiểu thư. Hoàn Nhi hoảng loạn hướng tới bên ngoài đi. Lang Linh nói cho Sa Phu muốn nhanh lên, Sa Phu cũng liều mạng hướng tới phía trước đánh xe, đi tới bờ sông thời điểm. Lang Linh đi xuống xe ngựa, nàng nhìn một chiếc thuyền lớn đã xuất phát, cách nàng càng ngày càng xa, nàng nỗ lực xem lại thấy không rõ người trên thuyền. Tiểu thư, ngươi đang xem cái gì? Ngươi giúp ta nhìn xem, trên thuyền đứng người là ai? Lang Linh chỉ vào nơi xa thuyền nói. Hoàn Nhi nỗ lực về phía trước xem. Nhưng là nhìn nửa ngày đều không có nhìn ra tới người kia là ai. Lang Linh xoay người hướng tới Sa Phu nói, đi tình thơ ý họa. Xe ngựa lại lần nữa hướng tới một cái khác phương hướng chạy đến. Hoàn Nhi nhìn Lang Linh hỏi, tiểu thư, người trên thuyền sẽ là Lục Trạm Y thì sao? Nàng thật sự rời đi sao? Hy vọng là nàng rời đi tốt nhất. Lang Linh cúi đầu nói, Lục Trạm Y thì ngẩng đầu đón phong, gợi lên nàng tóc. Làm nàng cả người đều rắc đến nhẹ nhàng. Trịnh Hoành Ngôn cầm một cái áo choàng đi tới Lục Trạm Y Lìa phía sau, đem nó khoác ở Lục Trạm Y Lìa trên người, sau đó đi vào nàng bên người, cùng nàng giống nhau nhìn nơi xa. Ngươi đứng ở chỗ này sẽ cảm lạnh, vẫn là trở về đi. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, đứng ở chỗ này có thể cho ta rõ ràng hơn ý nghĩ của chính mình, có thể cho ta càng thêm rõ ràng chính mình ở đi cái dạng gì lộ. Kỳ thật ngươi biết ta vì cái gì sẽ thích ngươi sao? Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng hỏi. Vì cái gì? Lục Trạm Y Lìa cười hỏi. Bởi vì ngươi cùng khác nữ tử đều bất đồng, ngươi lời nói cùng suy nghĩ của ngươi đều thực không giống nhau, ngươi giống như không phải cái này quốc gia người, làm ta đối với ngươi rất tò mò, ngươi trên người thật giống như là có một tầng xa, ta giống như có thể nhìn đến lại giống như nhìn không tới. Trịnh Hoành Ngôn hơi hơi hít mắt. Thật giống như thật là trước mặt có một tầng xa giống nhau. Kỳ thật ta rất đơn giản, cũng không có ngươi tưởng như vậy phức tạp, là ngươi tưởng phức tạp chút. Cha ta lần này bị bệnh, ta tưởng ở hắn bên người chiếu cố hắn, cho nên chúng ta hôn sự, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một ít thời gian. Lục Trạm Y liền ngẩng đầu thực nghiêm túc nhìn hắn. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng hơi chút do dự một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không miễn cưỡng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cảm ơn ngươi. Ta có điểm mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Lục Trạm Y xoay người hướng tới bên trong đi đến. Trịnh Hoành Ngôn vẫn luôn nhìn Lục Trạm Y hề bóng dáng, hắn trên mặt toát ra một loại thực bất đắc dĩ biểu tình, cũng hoặc là nói là vô lực một loại cảm giác. Mỗi lần đối mặt Lục Trạm Y hề đều là như thế này, hắn đã nơi trốn cẩn thận đối đãi, nhưng là trước sau không thể hòa tan nàng kia viên lạnh băng tâm. Chương 224 tướng phản. Lục Trạm Y Lìa ngồi ở ghế trên, xuyên thấu qua cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới lưu động thủy. Nàng vươn tay nỗ lực nghĩ tới đụng vào. Tiểu thư, ngươi phải cẩn thận, như vậy thực dễ dàng rơi vào trong nước. Linh Nhược buông xuống trên tay trái cây, sau đó chạy tới Lục Trạm Y Lìa bên người. Lục Trạm Y Lìa cười khổ một chút sau ngẩng đầu nhìn nàng nói, ta lần trước rớt vào trong nước cảm giác đều đã quên mất. Chỉ là cảm thấy cả người thực lãnh. Lúc ấy ít nhiều tam hoàng tử nhảy đi vào, bằng không a, tiểu thư ngươi. Linh Nhược thấy được Lục Trạm Y khổ sở biểu tình sau, lập tức đình chỉ nói chuyện, nàng ý thức được chính mình nhắc tới Lang Thiên Minh, nhất định làm Lục Trạm Y rất khó chịu. Hắn lúc ấy thực mau liền đem ta cứu lên đây sao? Lục Trạm Y chậm rãi ngẩng đầu hỏi. Linh Nhược nhìn nàng chậm rãi thở ra một hơi nói, lúc ấy thực vì nguy hiểm, tam hoàng tử nhảy vào đi thật lâu mới cho ngươi cứu đi lên, ta lúc ấy thật sự hảo lo lắng các ngươi sẽ thượng không tới. Tiểu thư, ngươi về sau ngàn vạn đều không cần tới gần thủy, thật sự rất nguy hiểm. Lục Trạm Y cười khổ một chút nói, nếu làm ta lại tới một lần nói, ta còn là hy vọng ta rơi vào trong nước. Linh Nhược kinh ngạc nhìn nàng, sau đó chú ý nàng biểu tình, đó là một loại rất khó lý giải biểu tình. Tiểu thư, ăn chút trái cây đi. Thực mới mẻ. Linh Nhược bưng quả táo đi qua, sau đó đưa đến nàng trước mặt. Trước kia ta thực thích quả táo. Ngươi biết không? Nó rất có dinh dưỡng. Lục Trạm Y cầm lấy một con quả táo cảm khái, nàng trong đầu nghĩ tới Lang Thiên Minh cầm quả táo xuất hiện ở chính mình trước mặt, khóe miệng chảy ra nhàn nhạt tươi cười. Dinh dưỡng? Đó là cái gì? Linh Quang khó hiểu nhìn nàng hỏi. Không có gì, ngươi về sau muốn ăn nhiều nó. Ta mệt mỏi, muốn ngủ. Lục Trạm Y lìa đem quả táo phong tới Linh Nhược trong tay, sau đó hướng tới giường đệm đi qua. Tiểu thư, ngươi ngủ đi, ta ở bên ngoài thủ, tùy thời có thể kêu ta. Linh Nhược gật đầu nói. Lang Thiên Minh giờ phút này ngồi ở cái bàn phía trước nhìn gần nhất đưa tới tấu chương. Tiểu Lâm Tử bưng một chén nóng hầm hập nước trà đi đến, sau đó quan tâm nói, chủ tử, uống nước, nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi đã nhìn một ngày. Ta còn không mệt, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lang Thiên Minh không có ngẩng đầu tiếp tục nhìn trong tay tấu chương. Tiểu Lâm Tử nhìn đến chính mình khuyên bảo vô dụng, hắn xoay người vừa muốn lập tức đã bị Lang Thiên Minh gọi lại, hắn cười hì hì nhìn Lang Thiên Minh hỏi, chủ tử, ngươi tìm ta sao? Có cái gì phân phó? Bọn họ đều đi rồi sao? Lang Thiên Minh đệ thấp thanh âm hỏi. Tiểu Lâm Tử mới đầu do dự một chút, nhưng là thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Lang Thiên Minh ý tứ. Hắn gật đầu nói, buổi sáng liền xuất phát, phỏng chừng ngày mai buổi sáng là có thể đến Xanh Thẳng Quốc. Lang Thiên Minh hơi hơi túc một chút mày, sau đó phất phất tay nói, đi ra ngoài đi, gần nhất ta không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Tiểu Lâm Tử xoay người nhìn hắn dò hỏi, chủ tử, Lang Linh quận chúa đã tới rất nhiều lần. Muốn hay không trông thấy nàng. Nói ta gần nhất thân thể không thoải mái, có thời gian ta sẽ đi xem nàng. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Ta sẽ truyền cáo. Tiểu Lâm Tử nói xong liền rời khỏi phòng. Lang Thiên Minh đem trên bàn đồ vật ném tới trên mặt đất, nghĩ đến Lục Trạm Y đã rời đi, hắn trong lòng liền loạn thực, đã không biết nên như thế nào xa lánh chính mình cảm xúc. Hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể chiến thắng sở hữu chống cự cảm xúc, nhưng là phát hiện chính mình thật sự thực yêu ớt. Tình thơ ý họa cửa hiện tại đã biến thực quẩn cũ ẽ, Lang Thiên Minh cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đi tới nơi này, hắn vuốt cửa đầu gỗ, trước kia hắn đều sẽ vui vui vẻ vẻ tới tìm Lục Trạm Y, trước kia nhìn đến đại môn thời điểm đều sẽ cảm thấy thực thân thiết, chính là hiện tại lạnh lùng cảm giác đã tập kích hắn toàn bộ thân thể. Đi vào sân, hắn tựa hồ thấy được Lục Trạm Y đứng ở trong sân hướng tới chính mình cười. Hắn trên mặt cũng lộ ra tươi cười, hướng tới nàng đi bước một đi qua. Người đã đến rồi. Ta vừa mới làm điểm tâm, muốn hay không nếm thử. Lục Trạm Y Lìa bưng điểm tâm cười nhìn hắn. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải đi rồi sao? Lang Thiên Minh kinh hỉ nhìn nàng, trên mặt tràn đầy vui vẻ cười. Lục Trạm Y Lìa đem đồ vật phóng tới trên bàn, sau đó xoay người nói, ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi? Là lướt. Lang Thiên Minh kích động quá khứ ôm nàng, nhưng là đụng vào thật là chính mình cánh tay, hắn lập tức từ trong ảo tưởng đi ra, vẻ mặt của hắn cũng đi theo cô đơn lên, hắn nuốt vừa mới nhìn đến cái bàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Lang Thiên Minh, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi như thế nào như vậy vô dụng, vì cái gì ngươi còn quên không được nàng? Vì cái gì ngươi không thể quên nàng? Lang Thiên Minh cười khổ mà nói. Hắn cười vớt chính mình cái chán. Sau đó không ngừng lay động, muốn làm chính mình thanh tỉnh lên, nỗ lực quên kia trong đầu từng màn. Hắn hoảng hốt gian nghe được tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, tìm kiếm tiếng bước chân. Hắn ở trong miệng nỉ non chạm đất chạm y hề tên, đương hắn trong lòng bốc cháy lên một hy vọng thời điểm, lại thấy được Lăng Linh xuất hiện ở hắn trước mặt. Như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lăng Thiên Minh mang theo mất mát biểu tình nhìn nàng. Lang Linh cười khổ mà nói, nhiều như vậy thiên ta đều đi xem ngươi, nhưng là ngươi lại trước sau đều không thấy ta, ta liền đành phải ở chỗ này chờ ngươi, quả nhiên ngươi thật sự xuất hiện. Ngươi trong lòng vĩnh viễn đều quên không được Lục Trạm Y Lìa, liền tính là nàng rời đi, ngươi trong lòng cũng chỉ có nàng một người. Lang Thiên Minh xoay người nói, không có, ta chỉ là tùy tiện tới nơi này nhìn xem. Lang Linh lập tức đi tới Lang Thiên Minh đối diện, sau đó nhìn thẳng hắn đôi mắt hỏi, ngươi dám nhìn ta đôi mắt nói sao? Ngươi đi vào nơi này chính là bởi vì ngươi tưởng niệm Lục Trạm Y Liễu. Nhưng là nàng hiện tại lập tức liền phải là Trịnh Hoành Nôn hoàng hậu. Ngươi không còn có cơ hội được đến nàng. Đủ rồi, không cần lại cùng ta nói, ta không muốn nghe, về sau không cần nhắc lại nàng. Lang Thiên Minh né tránh Lang Linh tầm mắt, rất là thống khổ nói. Ta cố tình muốn nói, vì một nữ nhân, ngươi đem chính mình giấu đi, cái gì đều không làm, ngươi vẫn là ta nhận thức Lang Thiên Minh sao? Ngươi vẫn là cái kia Hải Nạp quốc ưu tú nhất hoàng tử sao? Lang Linh chất hỏi hắn. Đủ rồi, ta đã quên nàng, ta sẽ không lại đi tưởng nàng, về sau chuyện của nàng đều không cần cùng ta nói. Lang Thiên Minh mãnh liệt phản bác. Nếu ngươi thật sự quên nàng, ngươi vì cái gì còn muốn tránh đi ta, ngươi vì cái gì không dám thấy ta? Vì cái gì không chịu tiếp hoàng thượng ý chỉ tới cưới ta? Lang Thiên Minh ngươi cần thiết phải cho ta một đáp án. Nếu không ta sẽ không chịu để yên. Lang Linh kéo lại Lang Thiên Minh ống tay áo. Lang Thiên Minh đã tới rồi gần như với hỏng mất trạng thái, hắn đẩy ra hỗn độn, nhanh chóng rời đi tình thơ ý họa, Lang Linh thân mình về phía sau ngưỡng một chút sau, cả người thiếu chút nữa ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, Hoàn Nhi từ phía sau đỡ nàng. Tiểu thư, ngươi có phải hay không bức quá nóng nảy? Hoàn Nhi lo lắng nói. Lục Trạm Y xe ngựa ngừng ở tướng quân phủ, bởi vì tàu xe mệt nhọc, nàng trên mặt đều là mệt mỏi. Nàng thấy được nhị phu nhân cùng tam phu nhân đều đứng ở cửa chờ nàng. Đại tiểu thư, người đã trở lại. Tam phu nhân lập tức nhiệt tình nên đón lại đây. Lục Trạm Y thấy được tam phu nhân giống như trước đây, trong lòng cũng buông xuống lo lắng. Nàng vẫn luôn đều lo lắng tam phu nhân sẽ bởi vì Lục Dung Văn sự tình mà đã chịu đả kích. Xem ra trải qua trong khoảng thời gian này, tâm tình của nàng cũng đổi mới rất nhiều. Nhị phu nhân cũng thực nhiệt tình đã đi tới, dò hỏi trên đường tình huống. Nhưng là giờ phút này Lục Trạm Y Di lại không có như vậy nhiều tâm tình cùng các nàng nói chuyện thiếm, nàng lập tức khẩn trương hỏi, cha ta hắn thế nào? Tam phu nhân biểu tình lập tức trở nên thực bi thống, lôi kéo Lục Trạm Y Di tay nói, lão gia bệnh tới thực đột nhiên, cũng thực hung, chúng ta vài người đều không có biện pháp y, đành phải phái người cho ngươi truyền tin, hiện tại ngươi đã trở lại, chúng ta tâm cũng liền buông xuống. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi vào xem đi. Nhị phu nhân cũng lập tức nhìn Lục Trạm Y Dì nói. Lục Trạm Y Dì không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng tới Lục Quân Quang phòng đi đến, nàng đẩy cửa ra, nhìn đến nằm ở trên giường Lục Quân Quang, cả người thực suy yếu. Cha, ngươi thế nào? Ta đã trở về, ta là Trạm Y Dì A. Lục Trạm Y Dì ở hắn bên tai nói. Chỉ thấy Lục Quân Quang chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Dì nói, Y Dì Nhi, ngươi đã trở lại A, thật tốt quá. Cha, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Lục Trạm Y Dì lo lắng dò hỏi. Ta cũng không biết, có thể là vết thương cũ tái phát, dẫn tới hiện tại cả người đều không có tinh lực, cái gì sức lực đều không có. Lục Quân Quang suy yếu nói. Lục Trạm Y Dì lập tức đem tay đáp ở hắn mạch đập thượng, bình tĩnh chính mình tâm mạch, muốn trợ giúp Lục Quân Quang nhìn ra bệnh gì tỉnh tới. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn hắn nói, cha. Ngươi gần nhất có phải hay không cảm giác choáng váng đầu, tâm lực không đủ, miệng khô? Ân, đối. Ta chính là như vậy, ta cả người đều cảm giác đau muốn mệnh. Lục Quân Quang thống khổ nói. Là nhuyễn cốt tán, gần nhất ngươi không có ăn qua cái gì người xa lạ đưa tới đồ vật sao? Lục Trạm Y Lìa biểu tình thực nghiêm túc hỏi. Nhìn thấy Lục Quân Quang lắc đầu, Lục Trạm Y Lìa đem ánh mắt chuyển qua hai cái phu nhân trên người, hai người đồng loạt lắc lắc đầu. Lục Trạm Y từ ống tay háo chung lấy ra một cái màu đen tiểu thuốc viên, phóng tới hắn trong tay nói, ăn trước cái này, ta sẽ nghĩ đến cứu ngươi biện pháp. Hài tử, vất vả ngươi. Lục Quân Quang vuốt Lục Trạm Y xúc cảm khái nói. Lục Trạm Y hướng tới hắn gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn cửa mọi người nói, về sau cha ta sở hữu đồ ăn đều phải trước cho ta xem một chút, biết không? Là, bọn nô tài đều chăm miệng một lời nói. Lục Quân Quang nuốt Lục Trạm Y Lìa tay nói, lần này là ta cho ngươi điền phiền thoái, bằng không ngươi cũng sẽ không như vậy vội vàng vừa trở về. Nhìn Lục Quân Quang ánh mắt lộ ra hối hận, nàng vội vàng lắc đầu nói, hiện tại ngươi chuyện quan trọng nhất là nghỉ ngơi, chuyện khác đều không cần tưởng. Lục Trạm Y Lìa dàn xếp hảo Lục Quân Quang sau, câu mang theo người về tới Ngưng Hương Viện, nàng trở lại tới rồi chính mình phòng sau, trong lòng không biết đó là một loại cảm giác như thế nào, dùng tay chạm đến, đi bước một hướng tới bên trong đi. Linh Nhược cao hứng ở nàng trước mặt nhảy tới nhảy lui, cười nói, chúng ta về nhà, thật tốt. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn nàng cười nói, về nhà cảm giác thật là không giống nhau. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta vẫn luôn đều ở bên ngoài, luôn là lo lắng này đó, lại lo lắng những cái đó, nơi trốn thật cẩn thận, nhưng là trở lại nơi này liền rất không giống nhau. Chúng ta đều rất quen thuộc, thực tự tại. Là chính mình ra đâu? Chính là đôi khi mặc dù là chính mình ra, cũng sẽ làm ngươi cảm thấy xa lạ. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi ngồi xuống ghế trên, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì a? Linh Nhược như thế nào đều nghe không hiểu đâu. Linh Nhược nháy đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng nói. Có một số việc ngươi không cần lập tức liền minh bạch, về sau ngươi liền sẽ đều đã biết. Đem Tần Văn Tần Võ đều kêu lên đến đây đi. Ta có một số việc muốn hỏi bọn hắn. Lục Trạm Y Lìa thở dài một hơi nói. Là. Ta hiện tại liền qua đi gọi bọn hắn. Linh Nhược gật đầu đi ra ngoài. Lục Trạm Y Lìa quay đầu nhìn chính mình giường, ở Hải Nạp Quốc Nhật Tử, cho nàng để lại rất nhiều ký ức tốt đẹp. Lần này nàng đã trở lại, nàng muốn cho chính mình nỗ lực đi phai nhạt, bởi vì đây mới là chính mình về sau sinh hoạt. Nhưng là duy nhất tiếc nuối chính là, vì Cố Nghiên nếu báo thù Nhật Tử lại về phía sau lùi lại rất nhiều. Tần Văn cùng Tần Võ đi đến, thấy được Lục Trạm Y Lìa sau, lập tức cúi đầu hành lễ. Lục Trạm Y Lìa nhìn hai người hỏi, các ngươi lần này trở về, có hay không cái gì đặc biệt phát hiện? Tần Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa nói, cũng không có cái gì phát hiện, chúng ta ngày hôm qua trở về thời điểm, liền nhìn đến tướng quân đã ngã bệnh. Những người khác đâu? Các nàng đều có phản ứng gì? Lục Trạm Y Lìa tiếp tục truy vấn. Những người khác đều thực quan tâm tướng quân, nhị phu nhân cùng tam phu nhân thay phiên chăm sóc tướng quân. Rất là săn sóc. Thần Văn gật đầu nói. Các ngươi mang những người này canh giữ ở tướng quân cửa, ai đều không thể xem tướng quân. Lục Trạm Y Lìa lạnh mặt nói. Thần Võ khó hiểu hỏi, kia phu nhân các tiểu thư muốn xem tướng quân có thể chứ? Cũng không thể, trừ phi ta đáp ứng, những người khác một mực đều không thể thấy tướng quân, ẩm thực đều phải từ Linh Nhược tự mình đưa vào đi. Lục Trạm Y Lìa xoay người chính mình nói. Là. Tuy rằng Tân Trung có rất nhiều khó hiểu, nhưng là đều ấn Lục Trạm Y Lìa chỉ thị đi làm. Còn có, như thế nào không có nhìn đến nhị tiểu thư, nàng còn ở trong phòng không muốn thấy bất luận kẻ nào sao? Lục Trạm Y Lìa khó hiểu hỏi. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, Tần Văn quay đầu nói, ta hỏi qua, nhị tiểu thư trước một thời gian đi trên núi cùng một cái pháp sư tu hành, đã rời đi trong nhà một tháng, còn không có trở về. Lục Du Hi đi trên núi tu hành. Thế giới sự tình biến hóa thật đúng là thực mau. Các ngươi hai cái đi ra ngoài đi, nhớ kỹ lời nói của ta, có cái gì không đúng lập tức nói cho ta. Lục Trạm Y Lìa lạnh lùng nói. Linh Nhược nhìn Tần Văn Tần Võ rời đi, nàng ngốc ngốc nhìn Lục Trạm Y Lìa, nàng đối với Lục Trạm Y Lìa an bài trước sau không phải thực lý giải. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi xoay người, nhìn Linh Nhược nói, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Là. Tiểu thư, Linh Nhược gật đầu hướng tới ngoài cửa đi đến. Linh Nhược rời đi, đi tới cửa sổ bên cạnh, lúc này ánh trăng thực viên, nhưng là nàng tâm hảo giống rút cạn giống nhau, cùng này trăng tròn hình thành mãnh liệt tương phản. Chương 225 liên lụy. Đã trở lại, bị bắt đã trở lại, nàng trong lòng vốn dĩ liền hoài nghi này, nhưng là thấy được hôm nay hình ảnh nàng cái càng thêm đích xác định rồi ý nghĩ trong lòng, này hết thể đều là nàng mệnh, nàng nhất định phải đối mặt sự tình. Nàng không oán trách, nàng nguyện ý tiếp thu này hết thảy, cũng là yên lặng nhận đồng này hết thảy. Thái dương lại lần nữa dâng lên phía sau, ánh mặt trời đã sái vào phòng mỗi một góc, Lục Trạm Y Lìa chậm rãi mở mắt, trên người từng đợt đau nhức cảm giác truyền tới, nàng dùng tay xoa bả vai chậm rãi đứng lên. Linh Nhược bưng thủy đi đến, thấy được Lục Trạm Y Lìa bộ dáng, lập tức đau lòng nói, tiểu thư, ngươi tối hôm qua liền ở chỗ này ngủ sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua ngồi một đêm ghế dựa. Nàng không nói gì, chỉ là hướng tới nàng nói, một hồi đem phương thuốc môn mở ra, ta muốn luyện dược. Tiểu thư, ngươi nhìn xem ngươi khí sắc, như vậy khó coi, ngươi tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, mạnh mẽ luyện dược là thực tổn hại thân thể. Linh Nhược lo lắng nói, ấn ta nói đi làm, trong chốc lát cấp tướng quân đưa những người này tham cháo, làm hắn bổ bổ khí huyết. Vãn một chút ta qua đi xem hắn. Lục Trạm Y quay đầu dặn dò nói, ta đã biết, tiểu thư. Linh Nhược gật đầu bất đắc dĩ, Lục Trạm Y quật cường lên, thật là chín con trâu đều kéo không trở lại, nàng chỉ là yên lặng vì nàng đau lòng, hy vọng cái này tiểu thư có thể học được thương tiếc chính mình. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn quản gia vội vàng đã đi tới, thấy được Lục Trạm Y sau lập tức cười nói, đại tiểu thư, vừa mới hoàng thượng tặng rất nhiều đồ vật lại đây, các phu nhân đều chờ đại tiểu thư qua đi đâu. Lục Trạm Y quay đầu nhìn quản gia nói, hoàng thượng đưa tới. Khi nào? Vừa mới, là Kim Bảo công công đưa tới. Quản gia gật đầu trả lời. Linh Nhược chúng ta đi xem. Lục Trạm Y liền nói xong liền hướng tới phía trước đi đến. Đi tới sảnh ngoài liền nhìn đến rất nhiều người vây quanh ở trung gian, thấy được Lục Trạm Y liền tới sau, tất cả mọi người tản ra. Nhị phu nhân cười nhìn nàng nói, đại tiểu thư, ngươi đã đến rồi, đây là hoàng thượng đưa tới, nói là cho ngươi lễ vật. Đúng vậy, nhiều như vậy thứ tốt, hoàng thượng cũng thật chính là thương ngươi a. Tam phu nhân cũng cười ứng hòa. Lục Trạm Y liền nhìn trước mặt bày biện lăng la tơ lụa, còn có một ít châu báu trang sức. Nhiều bảo cười đi qua đi nói, tiểu thư, đây đều là bệ hạ cho ngươi chuẩn bị, ngươi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu, ta làm người chuẩn bị đi. Lục Trạm Y lìa biểu tình như cũ thực lạnh nhạt, nàng quay đầu nói, đem mấy thứ này đều lấy về đi thôi. Cùng hoàng thượng nói, ta cái gì đều không cần, làm hắn ban thưởng cấp càng vì yêu cầu người đi. Tam phu nhân cùng nhị phu nhân nghe được Lục Trạm Y lìa nói sau, lập tức lẫn nhau nhìn thoáng qua, rất là kinh ngạc. Tam phu nhân nhịn không được đi qua đi nói, đại tiểu thư à, cái này chính là hoàng thượng ngự tứ, ngươi sao lại có thể cự tuyệt đâu. Đúng vậy, ngươi phải hảo hảo ngẫm lại đừng làm hoàng thượng không vui. Nhị phu nhân nhỏ giọng nói, Lục Trạm Y tựa hồ căn bản là không có nghe thấy các nàng nói chuyện giống nhau, nàng ngẩng đầu nhìn Kim Bảo nói, lấy về đi thôi, nếu ngươi không lấy về đi, ta liền tự mình cho hắn đưa trở về. Hảo, ta đây liền gọi người đưa trở về. Kim Bảo bất đắc dĩ nói, sau đó phất tay làm bên người mấy cái thị vệ đem sở hữu đồ vật đều nâng đi ra ngoài. Lục Trạm Y liền ngồi xuống ghế trên, tận mắt nhìn thấy sở hữu đồ vật đều bị nâng đi ra ngoài. Bên người người đều thở ngắn than dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại tiểu thư, hoàng thượng coi trọng như vậy ngươi, tặng nhiều như vậy đồ vật, ngươi sao nhóm có thể cự tuyệt đâu, nếu hoàng thượng không vui, là sẽ giáng tội với đại gia. Đại tiểu thư, nhưng ngàn vạn không cần làm được tội hoàng thượng sự tình a. Nhị phu nhân cẩn thận nhắc nhở. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy của các ngươi. Lục Trạm Y liền nói xong liền mang theo Linh Nhược rời đi. Tam phu nhân muốn nói chuyện, đều không có cơ hội, nàng tức giận ngồi xuống ghế trên, nhìn nhị phu nhân nói, này đại tiểu thư có phải hay không uống lộn thuốc a? Nhiều như vậy ban thưởng đều không cần, nàng là vì cái gì a? Nếu là hoàng thượng thật sự không cao hứng, không cho nàng làm hoàng hậu, chúng ta về sau vinh hoa phú quý nên làm cái gì bây giờ? Nhị phu nhân hít mắt, nàng nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi phương hướng, gắt gao cau mày nói, có lẽ nàng lại khác tính toán, chúng ta không rõ ràng lắm mà thôi, hiện tại thân phận của nàng đặc thù, chúng ta cần thiết phải cẩn thận ứng đối mới là, cái này chính là tùy thời sẽ rơi đầu sự tình. Tam phu nhân lập tức sờ soạn một chút chính mình cổ, sau đó khẩn trương nói, ngươi nói nàng có thể hay không biết là chúng ta diễn kịch lừa nàng trở về a? Nếu như bị nàng biết, có thể hay không hận chúng ta? Ngươi sợ hãi cái gì? Cái này chính là hoàng thượng an bài, chỉ cần là hoàng thượng không trách tội, chúng ta liền sẽ không có việc gì. Hiện tại chúng ta đều là người cùng thuyền, ngươi ngàn vạn không thể vì lấy lòng nàng, bán đứng ta, ngươi chính là phải biết rằng này không phải việc nhỏ. Nhị phu nhân trừng mắt nhìn thẳng. Cái này ngươi yên tâm ta sẽ rất cẩn thận, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ta còn muốn vì ta hai cái nữ nhi tìm được tốt nhà chồng đâu, vì các nàng ta đều không thể nói. Tam phu nhân lập tức trả lời nói, ngươi minh bạch điểm này liền hảo. Chúng ta đều là vì nữ nhi, cho nên hiện tại chỉ có thể nghĩ cách làm nàng sớm một chút tiến cung, như vậy chúng ta cũng liền tỉnh rất nhiều phiền toái. Nhị phu nhân cảm khái nói, Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn hướng tới luyện dược phòng đi đến. Linh Nhược đi theo nàng mặt sau, tướng môn khóa mở ra sau, nhìn đến bên trong toàn bộ đều là cho bụi. Tiểu thư, ta trước quét tước một chút, ngươi lại vào đi. Nơi này cho bụi thật sự là quá lớn. Linh Nhược Huy động tay nói. Ta và ngươi cùng nhau quét tước như vậy sẽ mau một ít. Lục Trạm Y không có lui ra ngoài, đi theo Linh Nhược đi vào, đem phòng tiến hành quét tước. Linh Nhược ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y rồi nói, tiểu thư, nơi này thảo dược bổ sung đủ, ta trong chốc lát đi trong núi thải một ít trở về đi. Lục Trạm Y đi tới thảo dược trước mặt, nhìn nhìn phía trước dược thảo nói, còn có thể ứng phó mấy ngày, ngày mai buổi sáng ta đi hái thuốc là được. Linh Nhược nháy đôi mắt đau lòng nhìn nàng nói, tiểu thư, lần này sau khi trở về, ngươi vẫn luôn cũng không chịu làm chính mình nghỉ ngơi xuống dưới, như vậy thân mình sẽ khiêng không được. Ta ở bên cạnh nhìn có chút đau lòng. Lục Trạm Y cười khổ mà nói, ta không có việc gì, ta thân thể của mình, ta chính mình biết. Lục Trạm Y đi tới dược lò trước mặt, đem nó chậm rãi khởi động, đem dược liệu phóng tới lò hỏa chung, nàng vẫn luôn đều thực dụng tâm luyện dược, đưa một viên tân thuốc viên rơi xuống tay nàng chung thời điểm, nàng trong lòng liền sẽ trở nên thực kiên định. Vừa mới đem nhà ở sửa sang lại tốt linh lược, nhìn Lục Trạm Y đã đem thuốc viên luyện thành, nàng kinh ngạc hỏi, tiểu thư, ngươi lại là như vậy mau liền luyện thành, ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Ta nhớ rõ trước kia phu nhân luyện dược thời điểm cũng thực mau, ngươi cơ hồ cùng phu nhân không sai biệt lắm. Lục Trạm Y nhìn trong tay thuốc viên, hiện tại luyện dược tốc độ xác thật so trước kia nhanh một ít, nhưng là nàng chính mình không có quá lớn cảm giác, chỉ là cảm thấy chính mình gân mạch thực thông thuận, nội lực cũng so trước kia muốn lớn hơn một chút. Tiểu thư, cái này là phải cho tướng quân đưa đi sao? Linh Nhược nghi hoặc nhìn đến. Ta còn cần một chút thuốc dẫn, ngươi giúp ta lấy một cây đao tới. Lục Trạm Y nhìn thuốc viên nói. Linh Nhược nhanh chóng từ bên trong lấy ra một cây đao phong cái tới rồi Lục Trạm Y trước mặt. Nàng rút đao ra tử ở trên ngón tay vẽ ra một cái khẩu tử, đem chính mình huyết tích ở thuốc viên thượng. Tiểu thư, Linh Nhược đau lòng hô. Hảo, đi cha ta nơi đó. Đem thuốc viên phóng hảo. Lục Trạm Y lìa đem ngón tay phóng tới trong miệng quả một chút. Lục Trạm Y còn không có đi đến, liền nghe được cầm ý thanh âm, nàng nhìn nhị phu nhân cùng tam phu nhân đều đứng ở cửa. Ta muốn vào đi xem tướng quân, các ngươi đều cho ta tránh ra. Tần Văn vươn tay chặn lại nói, nhị phu nhân, đây là đại tiểu thư phân phó, hiện tại tướng quân thân mình thực suy yếu, không thể thấy bất luận kẻ nào. Chúng ta muốn vào đi xem tướng quân, chúng ta chính là tướng quân phu nhân, các ngươi mấy cái chẳng lẽ không quen biết chúng ta sao? Đều buông ra tay, làm chúng ta đi vào. Tam phu nhân cũng liều mạng hướng tới phía trước hướng. Tần Văn cùng Tần Võ ra sức ngăn cản, này hai cái phu nhân xác thật rất khó đối phó, làm cho bọn họ thực hao tổn tâm trí. Đều dừng tay. Lục Trạm Y gì hướng tới phía trước hô. Nghe được Lục Trạm Y gì thanh âm sau, tất cả mọi người lập tức buông lỏng tay ra, nhị phu nhân cùng tam phu nhân quay đầu nhìn Lục Trạm Y gì, lập tức liền đi qua đi, trong mắt hàm chứa nước mắt nói, chúng ta muốn gặp tướng quân, bọn họ hai cái thế nhưng ngăn đón chúng ta, không cho chúng ta đi vào. Cha hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, nếu các ngươi muốn gặp hắn, hiện tại có thể đi theo ta cùng nhau đi vào xem hắn. Lục Trạm Y không để ý đến hai người hướng tới phía trước đi đến. Nhị phu nhân lập tức cho tam phu nhân một cái nhan sắc, hai người đi theo Lục Trạm Y hướng tới bên trong đi đến. Lục Trạm Y đẩy ra môn, thấy được Lục Quân Quang chính dựa vào trên giường. Nhìn đến Lục Trạm Y tiến vào sau, hắn trên mặt hiện lên tươi cười. Là lướt, ngươi đã đến rồi. Cha, ta cho ngươi đưa dược tới. Ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Lục Trạm Y quan tâm hỏi. Thướng quân! Thướng quân! Hai người lập tức tiến đến Lục Quân Quang bên người, nhìn hắn. Các ngươi đều tới a. Ta hôm nay cảm giác so với phía trước hảo rất nhiều. Cảm giác thân thể cũng có sức lực. Lục Quân Quang cười nói. Vậy là tốt rồi, đem cái này ăn, ngươi sẽ thực mau liền khôi phục. Lục Trạm Y đem thuốc viên đưa đến hắn trước mặt, dặn dò nói. Là lướt. Chờ ta hết bệnh rồi, ngươi còn sẽ đi sao? Ngươi còn muốn đi Hải Nạp Quốc sao? Lục Quân Quang ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Ta lần này không chuẩn bị đi rồi, chờ thân thể của ngươi hảo, ta liền lưu tại cạnh ngươi bồi ngươi. Lục Trạm Y thì cười nói. Thật vậy chăng? Ngươi nói chính là thật sự. Ta hảo nữ nhi a. Lục Quân Quang kích động nói. Ta biết ngươi không thích ta nơi nơi đi, lần này ta không rời đi. Ngươi cũng có thể yên tâm. Lục Trạm Y Y gật đầu. Không đi liền hảo. Không đi thì tốt rồi. Đại tiểu thư, không đi, thực mau chính là hoàng hậu nương nương, chúng ta đây chính là hoàng thân quốc thích. Nhị phu nhân cười nói. Lục Trạm Y Y ngẩng đầu nhìn nàng một cái cũng không có nói cái gì, chỉ là đem thuốc viên đưa đến Lục Quân Quang trong miệng, sau đó đổ một chén nước cho hắn, nhìn hắn ăn vào sau. Lục Trạm Y Y hướng tới hắn nói, mấy ngày nay, ai đều không cần quấy rầy cha ta, hắn yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tam phu nhân lập tức đi qua đi, vẻ mặt lo lắng nói, tướng quân một người ở chỗ này nên cỡ nào cô độc a, khiến cho ta cùng nhị tỷ thay phiên bồi lao ra, cũng hảo chiếu cố lao ra. Lục Trạm Y Lìa đứng lên biểu tình thực nghiêm túc nói, không thể, mấy ngày nay nhất định phải nghe ta an bài, ai đều không thể quấy rầy cha ta nghỉ ngơi. Lục Quân Quang nhìn hai cái phu nhân liếc mắt một cái sau, hắn lại nhẹ giọng nói, thân thể của ta còn có thể, không có như vậy nghiêm trọng, ta cũng không thích một người ngốc tại trong phòng. Cha, tình huống của ngươi ta nhất hiểu biết, nếu ngươi tưởng nhanh lên hảo lên nói, liền phải nghe ta, biết không? Ta sẽ làm người cho ngươi đưa đồ ăn. Lục Trạm Y liền nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Nhị phu nhân muốn cùng Lục Quân Quang nói cái gì đó, nhìn đến Linh Nhược vẫn luôn đều nhìn nàng, nàng đành phải đi theo Lục Trạm Y liền rời đi. Linh Nhược đi theo Lục Trạm Y Lìa về tới Ngưng Hương viện sau, nàng nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, ta xem nhị phu nhân giống như vẫn luôn đều hình như là có nói cái gì muốn nói. Cho nên ta mới không cho các nàng thấy cha ta mặt. Lục Trạm Y Lìa lạnh lùng nói, tiểu thư, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì manh mối a? Linh Nhược tò mò hỏi, chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền sẽ đã biết, ta muốn đi Mạc Hương. Ngươi đem Vạn Hoa lâu còn có tiệm may sổ sách đều cho ta sửa sang lại một chút, còn có ta nhà kho sổ sách đều sửa sang lại hảo, ta phải hảo hảo xem một chút. Là, tiểu thư, ta lập tức cấp liền đi cho ngươi lấy. Linh Nhược lập tức gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa đi vào Mạc Hương, một cổ thanh hương hơi thở tập kích lại đây, nàng cảm thụ được này phân mát lạnh cảm giác, nàng ngồi xuống bên trong. Liền sẽ nghĩ đến Cố Nghiên nếu trước kia cũng ngồi ở chỗ này đọc sách. Nếu là nàng không có đã chịu hãm hại, như vậy giờ phút này nàng cũng sẽ lôi kéo chính mình tay, cùng chính mình nói lên luyện dược sự tình. Nàng đuốt bên cạnh ghế dựa, nghĩ đã từng Lang Thiên Minh cũng từng ngồi ở chỗ này cùng chính mình nói chuyện, tâm tình của nàng liền trở nên cái càng thêm phức tạp lên. Hiện tại nàng ngồi ở chỗ này sẽ nghĩ Lang Thiên Minh hiện tại đang làm cái gì, còn ở sinh khí sao? Có thể hay không vĩnh viễn hận chính mình. Lang Thiên Minh đi tới hành lang gấp khúc, trên đầu bay qua một con bướm, hắn rôi tay đem con bướm phóng tới trong tay, nhìn con bướm phe phẩy cánh, hắn nhẹ nhàng vuốt nó râu, thực mau con bướm liền bay đi. Tam Hoàng đệ, người đã đến rồi. Lang Thiên Tinh cười nhìn hắn hô. Lang Thiên Minh đi mau hai bước, sau đó nhìn Lang Thiên Tinh hỏi, các ngươi đã cùng Phụ Hoàng thỉnh ăn sao? Ân, Phụ Hoàng hôm nay khí sắc thoạt nhìn không tồi. Ta đã cùng hắn nói, ngày mai liền sẽ cùng Mỹ Lệ cùng nhau phản hồi Trung Doanh Quốc. Trung Doanh Quốc cũng phái người nên đón, bảo đảm chúng ta an toàn. Lang Thiên Tinh gật đầu nói, ta cũng sẽ phái người đi theo ngươi, tùy thời bảo hộ an toàn của ngươi. Lang Thiên Minh gật đầu nói, ta biết ngươi ý tứ, lòng ta cũng minh bạch, Hoàng hậu nương nương sẽ không sai quá cơ hội này. Ta sẽ cẩn thận một chút, nhưng là ngươi cũng nhất định phải hảo hảo bảo trọng. Kỳ thật ta nhất không bỏ xuống được người chính là ngươi. Lang Thiên Tinh đem tay phóng tới cánh tay hắn thượng. Yên tâm đi, ta đã không phải cái kia suy sút Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh cười khổ mà nói. Mỹ Lệ chuẩn bị cơm chiều, ngươi buổi tối đi trạm dịch đi, chúng ta huynh đệ hai người hảo hảo uống một chén. Lang Thiên Tinh nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn nói. Chương 226 trợ lực. Hảo, buổi tối ta liền qua đi. Ta hiện tại muốn giúp Phụ Hoàng nhìn xem mạch. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Lang Thiên Minh hướng tới Triều Dương Điện đến gần, rất xa liền thấy được Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ mặt nhìn tấu chương. Hắn đi vào sau quỳ gối trên mặt đất nói Phụ Hoàng. Người đã đến rồi. Đứng lên đi. Hoàng thượng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn nói. Phụ Hoàng, ngươi hôm nay khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, dùng đan dược sau, cảm giác có hay không cái gì cải thiện. Lang Thiên Minh dốc lòng dò hỏi. Cảm giác so với phía trước hảo rất nhiều, mấy ngày nay sức lực cũng lớn một ít, ngươi đan dược thật sự rất có hiệu quả. Hoàng thượng gật đầu nói, trên mặt treo vui mừng tươi cười. Phu hoàng, về sau dùng đan dược nhất định phải cẩn thận, hiện tại ngươi chỉ có thể dùng ta đưa tới đan dược, ngàn vạn không thể dùng những người khác luyện chế đan dược. Lang Thiên Minh dặn dò nói, ý của ngươi là ta phía trước dùng đan dược có vấn đề, là có người cố ý hại chấm sao? Hoàng thượng khiếp sợ nhìn hắn dò hỏi, chuyện này ta còn không phải thực xác định, phụ hoàng trước không cần nghĩ nhiều, nhi thần sẽ nghĩ cách điều tra rõ ràng. Lang Thiên Minh cúi đầu nói, có ngươi ở bên cạnh ta ta an tâm nhiều. Tinh nhi muốn đi Trung Doanh Quốc, về sau chấm bên người cũng chỉ có ngươi một người, ta đã nghĩ hảo tấu chương, sách phong ngươi vì thái tử, về sau ngươi phải hảo hảo học tập trị quốc chi thuật, ngàn vạn không cần cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Hoàng thượng biểu tình ngưng trọng nhìn hắn nói, nhi thần nhất định sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Lang Thiên Minh cảm kích nói, ân. Lang Thiên Minh vừa mới đi ra đại điện, liền nhìn đến hoàng hậu mang theo mấy cái cung nữ chiều cái này phương hướng đã đi tới, hắn hướng tới hoàng hậu hành một cái lễ sau, liền xoay người rời đi. Rất xa quay đầu lại nhìn đến hoàng hậu bưng một ít nước canh đưa đến hoàng thượng trước mặt. Lang Thiên Minh trong lòng hơi dâng lên chút lo lắng, hắn đi tới cửa, nhìn đến tiểu lâm từ sau, dặn dò nói, ngươi phái người hảo hảo nhìn chằm chằm hoàng hậu gần nhất hành động, có cái gì không đúng lập tức lại đây thông cáo. Nô tài đã biết. Tiểu lâm tử rất là nghiêm túc gật gật đầu. Xe ngựa vững vàng ngừng ở trạm dịch cửa, Lang Thiên Minh đi xuống xe ngựa, liền nghe được bên trong vui chơi thanh âm. Đống nhiên nghe được vui chơi thanh âm, chính mình có chút không thích đứng lên. Cái này không phải như vậy phóng, ngươi giao cho ta thì tốt rồi. Mỹ lệ công chúa đem Lang Thiên Tinh trong tay hoa cầm lại đây, sau đó phóng tới mâm trung. Chính là ta rõ ràng nhớ rõ hẳn là như vậy phóng a. Ta nhớ rõ ta xem qua là lướt lộng cái này thời điểm, chính là như vậy phóng. Lang Thiên Tinh lắc đầu nói. Không đúng, ngươi nhớ lầm, nhất định là như thế này lộng. Mỹ lệ công chúa bĩu môi nói. Lang Thiên Minh đi vào sau, nhìn mâm bên trong hoa củ cải, đem nó cầm lên, một lần nữa bái chính sau nói, hẳn là như vậy. Mỹ lệ công chúa thấy được mâm trung hoa thay đổi bộ dáng sau, nhịn không được hưng phấn nói, đối. Chính là như vậy. Là lướt đã dạy ta rất nhiều lần, ta chính là lộng không đúng, thật là buồn đã chết. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh cười nói, Tam Hoàng đệ, ngươi đã đến rồi. Lại đây ngồi, chúng ta vừa mới đột nhiên nhớ tới món này, sau đó liền lộng cái này hoa củ cải ra tới. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ là lướt lộng cái này hoa củ cải thời điểm, đặc biệt đẹp, ta như thế nào học đều học không được. Ngươi xem cái này hoa bộ dáng nhiều xấu a. Mỹ lệ công chúa nhìn mâm trung hoa nói. Lang Thiên Tinh thấy được Lang Thiên Minh cảm xúc đi theo hạ xuống rất nhiều, hắn lập tức nhìn Mỹ lệ công chúa nói, ngươi không phải chuẩn bị rất nhiều đồ ăn sao? Hiện tại Tam Hoàng đệ tới rồi, chúng ta liền bắt đầu đi. Mỹ lệ công chúa rời đi đứng lên, hướng tới hai người cười một chút, sau đó hướng bên trong đi đến. Lang Thiên Tinh nhìn Lang Thiên Minh sau đó biểu tình thực do dự hỏi, vừa rồi ta không phải cố ý nhắc tới nàng. Không có việc gì. Là ta vẫn luôn đều thực yêu ớt tránh đi nàng, ta hẳn là dũng cảm đối mặt. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, biểu tình như cũ rất thống khổ. Đúng vậy. Các ngươi hai cái đều là thực kiên cường người. Là lướt nàng cũng thực không dễ dàng, ta còn nhớ rõ đương nàng cùng ta nói không thể không đáp ứng Trịnh Hoành Ngôn thời điểm. Trên mặt cái loại này thống khổ cùng bất đắc dĩ, làm trong lòng ta vẫn luôn đều thực đau lòng nàng. Lang Thiên Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói nàng không thể không đáp ứng Trịnh Hoành Ngôn. Những lời này là có ý tứ gì? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết vì cái gì là lướt đáp ứng Trịnh Hoành Ngôn gả cho hắn sao? Các ngươi hai cái không có nói qua chuyện này sao? Lang Thiên Tinh cũng thực nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Lang Thiên Minh nghe đến mấy cái này lời nói sau, trong lòng đặc biệt kinh ngạc, hắn trừng mắt không thể tin được nhìn hắn hỏi, ngươi nói là lướt không phải tự nguyện sao? Vì cái gì nàng một câu đều không có cùng ta nói rồi? Vì cái gì đều không nói cho ta? Vì cái gì? Bởi vì nàng biết nếu nàng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Hơn nữa các ngươi hai cái chú định là rất khó ở bên nhau. Nàng là xanh thảm quốc tướng quân nữ nhi, ngươi là hải nạp quốc hoàng tử. Hiện tại ngươi lại là kế thừa ngôi vị hoàng đế tốt nhất người được chọn. Nếu ngươi đương hoàng thượng, ngươi hoàng hậu không phải là xanh thảm quốc người. Liên tính là ngươi nguyện ý. Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Mỹ lệ công chúa chậm rãi đã đi tới, nhìn Lang Thiên Minh nói. Lang Thiên Minh ngồi xuống ghế đá thượng, không thể tin được nhìn Mỹ lệ công chúa. Hắn dùng sức lắc đầu nói, vì cái gì, vì cái gì ta vẫn luôn đều không có nghĩ tới này đó, ta vẫn luôn đều hiểu lầm nàng, cho rằng nàng chính là tới lừa gạt ta, nàng căn bản là không có thích quá ta. Lang Thiên Tinh cũng cảm khái đi tới Lang Thiên Minh bên người, sau đó dùng tay vớt bờ vai của hắn nói, kỳ thật, là lướt làm như vậy có nàng khó xử, nàng như vậy tuyệt tình chính là vì làm ngươi quyền hắn, ngươi là hải nạp quốc hy vọng, ngươi hoàng hậu hẳn là đối với ngươi có trợ giúp người. Hơn nữa phụ hoàng sớm đã vì ngươi lựa chọn Lăng Linh, ngươi hẳn là cùng Lăng Linh bồi dưỡng cảm tình, nàng cũng là một cái hảo cô nương. Lang Thiên Minh hiện tại căn bản nghe không vào bất luận cái gì khuyên bảo, hắn nhìn trước mặt chén rượu, đem một chén rượu rót tới rồi trong bụng, sau đó đem cái ly phóng tới trên bàn. Mỹ lệ công chúa muốn ngăn cản hắn, Lang Thiên Tinh đem nàng ngăn lại, sau đó ngồi xuống Lang Thiên Minh đối diện cười nói, tới, ta bồi ngươi uống, hôm nay chúng ta huynh đệ hai người không say không về. Lang Thiên Minh tới rồi rượu, cùng Lang Thiên Tinh ngồi ở cùng nhau uống rượu, hai người vẫn luôn uống, không biết uống lên nhiều ít, ngã xuống trên bàn, Lang Thiên Minh trong miệng như cũ niệm Lục Trạm Y Y tên. Chủ tử! Chủ tử! Tiểu Lâm Tử nhìn đã uống say Lang Thiên Minh, ở hắn bên thai nhẹ giọng kêu gọi. Mỹ lệ công chúa ngẩng đầu nói, đem Tam Hoàng tử đỡ đến bên kia phòng đi. Là! Tiểu Lâm Tử lập tức nâng dậy Lang Thiên Minh hướng tới bên cạnh phòng cho khách đi đến. Dọc theo đường đi Lang Thiên Minh đều lung lay, trong miệng niệm Lục Trạm Y Y tên. Chủ tử! Tới! Tới bên này! Tiểu Lâm Tử nỗ lực đem Lang Thiên Minh phóng tới trên giường, sau đó thở phì phò nhìn hắn ngã xuống trên giường lớn, nghe hắn nhắc mãi chạm đất chạm y y tên, trong lòng cũng vì hắn cảm giác được khổ sở, rốt cuộc hai cái yêu nhau người không thể ở bên nhau, này thật là một kiện rất thống khổ sự tình. Mỹ lệ công chúa bưng một chén canh giải rượu đi đến nói, đem cái này cấp Tam Hoàng tử uống xong, hắn sẽ thoải mái một ít. Ta một hồi làm người cho hắn thêm một giường chăn. Đa tạ Mỹ lệ công chúa. Tiểu Lâm Tử tiếp nhận canh chén gật đầu nói. Mỹ lệ công chúa nhìn đã uống say Lang Thiên Minh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Lang Thiên Minh mơ mơ màng màng gian liền tới rồi một mảnh lục lục trên cỏ. Hắn đong đưa trong tay tiểu hoa, sau đó đem hoa phóng tới cái mũi của mình phía trước, nhìn nơi xa hoa tươi, sớm đã phủ kín toàn bộ mặt cỏ. Lục Trạm Y liền ở bên trong sướng ca, hắn đi theo ca thanh âm. Hướng tới Lục Trạm Y thì chậm rãi đi đến. Hảo một đóa mỹ lệ hoa nhải. Hảo một đóa mỹ lệ hoa nhải. Hương thơm khai. Lang Thiên Minh vẫn luôn cười nhìn nàng ở bùi hoa chung nhẹ nhàng khởi vũ. Sau đó quay đầu nhìn hắn cười. Kia mỹ lệ tươi cười thật giống như là trong rừng tiên tử giống nhau. Là lướt, ngươi thật sự hảo mỹ a. Lang Thiên Minh cảm khái nói. Thiên Minh, ngươi nhìn đến bên kia con bướm sao? Bên kia con bướm thật xinh đẹp. Lục Trạm Y liền dùng tay chỉ nơi xa con bướm nói. Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền qua đi giúp ngươi chảo. Lang Thiên Minh lập tức hướng tới con bướm phương hướng chạy tới, vì Lục Trạm Y liền, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần Lục Trạm Y có thể vui vẻ, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Ở bùi hoa chung, hắn nỗ lực chảo, lại phát hiện chính mình một con đều bắt không được, Lục Trạm Y hướng tới hắn chạy tới, sau đó cười hô, bên này có rất nhiều, bên này có. Nhanh lên tới A. Lang Thiên Minh hướng tới nàng phương hướng không ngừng chạy, nhưng là phát hiện nàng lại ly chính mình nguyên lai càng xa, muốn chảo lại cái gì cũng bắt không được. Là lướt. Ngươi không cần đi, ngươi không cần đi. Lang Thiên Minh đột nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy. Tiểu Lâm Tử bị Lang Thiên Minh thanh âm bừng tỉnh, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn đã ngồi dậy Lang Thiên Minh nói chủ tử, ngươi tỉnh. Lang Thiên Minh nghe được thanh âm sau. Lập tức nhìn quanh bốn phía nhìn đến chung quanh hoàn cảnh không đối sau, quay đầu nhìn hắn hỏi, ta đây là ở nơi nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu Lâm Tử lập tức đứng lên nói, chủ tử, tối hôm qua ngươi tới cùng nhị hoàng tử uống rượu, sau lại liền uống say, ta liền đem ngươi đỡ tới rồi phòng này tới. Uống rượu. Lang Thiên Minh dùng tay vớt chính mình đầu, nỗ lực hồi tưởng ngày hôm qua phát sinh sự tình. Hắn xác thật nghĩ tới chính mình cùng Lang Thiên Tinh ngồi ở cùng nhau uống rượu sự tình, tối hôm qua hắn uống quá nhiều, làm hắn cảm giác đầu đau muốn nứt ra. Cửa chuyên đến tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn Mỹ lệ công chúa bưng một chén cháo đi đến, sau đó cười nhìn hắn nói, ngươi đi lên, ăn một chút gì đi. Tối hôm qua các ngươi đều uống nhiều quá. Nhị hoàng huynh thế nào? Hắn đi lên sao? Lang Thiên Minh quan tâm hỏi. Hắn đã đi lên. Ở trong phòng thu thập đồ vật, hôm nay chúng ta liền phải sẽ chung doanh quốc. Còn có chút đồ vật không có thu thập hảo. Mỹ lệ công chúa cười nói. Đối. Các ngươi hôm nay liền phải rời đi. Ta thiếu chút nữa quên như vậy chuyện quan trọng. Tiểu lâm tử, lập tức làm trung thúc mang theo người hộ tống nhị hoàng huynh đi chung doanh quốc. Lập tức đi làm. Lang thiên minh nhìn bên cạnh tiểu lâm tử hô. Là. Chủ tử, ta lập tức liền đi. Tiểu lâm tử phi giống nhau xông ra ngoài. Lang thiên minh tiếp nhận Mỹ lệ công chúa đưa lại đây chén, sau đó đứng lên nói, ta lập tức liền thay quần áo, đưa các ngươi ra khỏi thành. Ngoài cửa tới rất nhiều người, rất nhiều thị vệ chỉnh tề sắp hàng ở hai bên, Mỹ lệ công chúa lên xe ngựa sau, lang thiên minh đi tới lang thiên tinh trước mặt nói, đi đường cẩn thận. Tam hoàng đệ, về sau ngươi muốn nhiều hơn chăm sóc phụ hoàng, hắn thân thể yếu đuối, nhất định phải nhiều hơn chiếu cố mới là. Lang thiên tinh dặn dò nói, nhị hoàng huynh ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chiếu cố phụ hoàng, nhưng thật ra ngươi ở trung doanh quốc nhất định có rất nhiều không thói quen địa phương, hơn nữa ngươi thân mình vẫn luôn đều không tốt, nhất định phải nhiều hơn chú ý mới là. Phải nhớ kỹ ta và ngươi nói qua nói, ngươi là hải nạp quốc hy vọng, ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống. Lang thiên tinh nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn nói. Lang thiên minh gật gật đầu, lang thiên tinh liền lên xe ngựa. Hắn hộ tống xe ngựa vẫn luôn đi tới cửa thành, sau đó nhìn xe ngựa hướng tới phía trước đi đến. Tiểu lâm tử đi tới lang thiên minh bên người nói, chủ tử, người đã đi xa. Chúng ta cũng nên đi trở về. Lang thiên minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn sắc trời. Hắn nghĩ đến hôm nay còn không có tiến cung, lập tức thay đổi đầu ngựa hướng tới trong hoàng cung đuổi qua đi. Lang thiên minh mang theo vừa mới luyện tốt đan dược đi vào. Thấy được Lăng Vương gia mang theo Lăng Linh đang đứng ở bên cạnh, Lăng Linh nhìn đến hắn sau lập tức hướng tới hắn cười một chút. Lăng Thiên Minh đem đan dược phóng tới Hoàng thượng trước mặt nói, phụ hoàng nên ăn đan dược. Lăng Vương gia nhìn Hoàng thượng cười nói, Hoàng thượng khí sắc thoạt nhìn thật sự thực hảo, cùng phía trước đại không giống nhau. Đúng vậy, trâm cũng cảm giác được toàn thân đều thực nhẹ nhàng, ít nhiều minh nhi dược, làm thân thể của ta hảo lên. Còn có thể đủ vì hải nạp quốc gia một phần sức lực a, ha ha. Hoàng thượng vui vẻ nở nụ cười. Bệ hạ là hải nạp quốc phúc tinh, có bệ hạ hải nạp quốc liền trường thịnh không suy. Lăng Linh cười nói. Vẫn là ngươi cái này nha đầu có thể nói, khi còn nhỏ chấm liền phi thường thích ngươi, chính là bởi vì ngươi này trường cái miệng nhỏ đặc biệt ngọt, tương lai ngươi làm chấm con dâu, chấm chính là mỗi ngày đều có thể nghe được ngươi nói này đó dễ nghe lời nói. Lăng Linh mặt lập tức đỏ lên, sau đó trốn đến Lăng Vương ra phía sau, lôi kéo hắn ống tay áo. Lăng Vương gia cười nói, ngươi cái này nha đầu như thế nào thẹn thùng lên a? Ha ha. Lăng Thiên Minh quay đầu lại nhìn một chút, đem đan dược cái chai thu lên, sau đó đứng ở một bên. Hoàng thượng ăn đan dược sau, cười quay đầu nhìn Lăng Thiên Minh nói, Minh Nhi, ngươi lại đây, lần này trẫm tìm ngươi chính là vì ngươi cùng Lăng Linh hôn sự. Lăng Thiên Minh ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Linh, hắn biết cái này bức hôn sự tình lại bắt đầu. Hắn trong lòng tuy rằng cũng có chuẩn bị, nhưng là mỗi lần đối mặt này hết thể thời điểm đều làm hắn thực đau đầu. Hắn hiện tại cũng không muốn thương tổn Lăng Linh, cũng không nghĩ mất đi Lăng Vương gia cái này trợ lực. Phu hoàng, ta hôn sự còn thượng sớm, hiện tại nhị hoàng huynh vừa mới rời đi, ta muốn hảo hảo luyện dược vì ngươi trị liệu thân thể. Cũng không có tưởng chuyện khác. Lăng Thiên Minh cúi đầu nói. Chương 227 đường sống. Lăng Linh ngẩng đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất, Lang Thiên Minh lại một lần cự tuyệt nàng, làm nàng trong lòng rất là khó chịu, rốt cuộc chuyện như vậy đã là lần thứ hai. Lang Vương gia nghe được Lang Thiên Minh cự tuyệt nói, mặt lập tức kéo xuống dưới, hắn quỳ gối trên mặt đất nói, bệ hạ, nếu tam hoàng tử không muốn, ta đây nữ nhi cũng sẽ không miễn cưỡng, ta xem chuyện này liền từ bỏ đi. Hoàng thượng thấy được Lang Vương gia bất mãn cảm xúc, trong lòng cũng thực vì Lang Thiên Minh sốt ruột, hắn an ủi nói, Minh Nhi tuổi tác tiểu, Lang Vương gia không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này có chấm làm chủ, Lang Linh chính là ta tương lai con dâu. Chuyện này sẽ không thay đổi. Lang Vương gia ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, sau đó cảm kích nói, đa tạ bệ hạ. Lang Thiên Minh biết chính mình lại nói mặt khác nhất định sẽ hai mặt đều đắc tội, cuối cùng chính mình căn bản là đã không có đường sống. Hắn đi tới Hoàng thượng trước mặt, sau đó quỳ trên mặt đất nói, Phụ Hoàng, Nhi thần sắc thật không có chuẩn bị. Thỉnh phụ hoàng cùng Lăng Vương gia cho ta chút thời gian. Hảo. Chấm liền cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi mau chóng thích ứng, sau đó liền nên thú Lăng Linh. Chuyện này liền như vậy định ra. Hoàng thượng gật đầu nói. Lăng Vương gia nhìn Lăng Linh gật gật đầu. Lăng Linh nhìn đến chính mình hôn sự được đến đánh nhịp, nhưng là trong lòng lại không có trong tưởng tượng cao hứng. Nàng nhìn Lăng Thiên Minh biểu tình, trong lòng thực không thoải mái. Lăng Linh lập tức hoàng cung sau đi theo Lăng Vương gia lên xe ngựa, dọc theo đường đi nàng đều bĩu môi không nói lời nào. Ta bảo bối nữ nhi, ngươi làm sao vậy, có cái gì không vui, hôm nay hoàng thượng không phải đều đáp ứng rồi, muốn cho ngươi cùng tam hoàng tử thành thân sao. Ngươi như thế nào còn như vậy không vui đâu. Lăng Vương gia nhìn nàng đau lòng nói. Cha, ngươi không có nhìn đến sao. Tam hoàng tử hắn căn bản là không nghĩ cưới ta. Hắn trong lòng vẫn luôn đều có cái kia Lục Trạm Y Nhi, hắn căn bản là quên không được nàng. Lăng Linh bĩu môi nói. Ta thấy được. Nhưng là hắn hôn sự há là hắn một người có thể làm chủ. Hắn hết thể đều phải nghe của hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng tán thành ngươi là con dâu, ngươi liền cái gì đều không cần nghĩ nhiều. Trước nay đây đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nơi nào từ chính hắn lựa chọn? Lăng Vương ra gật đầu nói. Nhưng là, ta muốn cho nàng thiệt tình thích, ta muốn hắn là thật sự tưởng cưới ta không nghĩ muốn như vậy miễn cưỡng ở bên nhau, cái này chính là ta cả đời sự tình đâu. Lăng Linh khổ sở nói. Lăng Vương ra đem tay phóng tới Lăng Linh trên vai sau đó an ủi nói. Ta ngốc nữ nhi, ngươi chính là tương lai hoàng hậu nương nương. Ngươi biết đây là nhiều ít nữ nhân hâm mộ vị trí sao. Ngươi về sau chính là một người dưới vạn người phía trên. Ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Ngươi sao lại có thể nghĩ như vậy. Ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống đi, biết không. Chính là cha, ta thật sự có chút hối hận, ta... Lăng Linh không biết nên nói như thế nào. Ngay từ đầu đều là như thế này, người chậm rãi thói quen thì tốt rồi. Hiện tại mấy cái quốc gia đều như hổ rình mồi, chiến tranh thực mau liền sẽ đánh lên tới, lấy hải nạp quốc thế lực, tương lai khả năng sẽ nhất thống thiên hạ. Ngươi biết địa vị của ngươi sẽ là cỡ nào chi cao sao? Ngươi cái này nha đầu nhất định sẽ không ngớ ngẩn biết không? Lăng Vương gia rất là nghiêm túc nói. Lăng Linh không nói gì, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nàng trong đầu không có lưu lại Lăng Vương gia nói, nàng chỉ là cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cái loại này nói không nên lời khó chịu. Về tới phòng, Hoàn Nhi tới rồi một chén trà nóng đưa đến nàng đói trước mặt, nàng nhìn chén trà vẫn luôn phát ngốc. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Không phải có vui vẻ sự tình sao? Ngươi như thế nào vẫn là không cao hứng đâu? Hoàn Nhi nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Kỳ thật ta cũng muốn cười. Nhưng là không biết vì cái gì xác thật cười không nổi. Loại cảm giác này đè ở ngực chỗ dầu dĩ. Lăng Linh dùng tay vuốt chính mình ngực, sau đó rất khó chịu nói. Tiểu thư, ngươi có phải hay không bị bệnh? Ta đi tìm đại phu cho ngươi xem. Hoàn Nhi lập tức khẩn trương nhìn nàng dò hỏi. Ta muốn ngủ một hồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Lăng Linh xoay người hướng tới giường đi qua. Lăng Thiên Minh về tới trong phủ, tâm tình không phải thực hảo. Hắn trong đầu xuất hiện đều là Lang Thiên Tinh lời nói, hắn nhất định phải tái kiến Lục Trạm Y Y một mặt, giáp mặt đem nói rõ ràng, như vậy hắn mới có thể chân chính hết hy vọng. Lang Thiên Minh vừa mới ngồi xuống, liền thấy được cửa vội vã chạy vài người, hắn thực cảnh giác ngẩng đầu nhìn đến Trung Thúc hình như là bị thương. Trung Thúc, đã xảy ra sự tình gì? Lang Thiên Minh khẩn trương hỏi. Chủ tử, chúng ta bị tập kích. Rất nhiều người đều bị thương. Trung Thúc che lại cánh tay miệng vết thương nói. Lang Thiên Minh cúi đầu thấy được hắn cánh tay còn ở xuất huyết, phía sau đi theo vài người trên người đều mang theo thương. Kia nhị hoàng huynh cùng Mỹ Lệ công chúa thế nào? Lang Thiên Minh tiếp tục truy vấn nói. Chúng ta đã phái người đem nhị hoàng tử cùng Mỹ Lệ công chúa đưa đến an toàn địa phương, nhưng là nếu thời gian dài, ta sợ bọn họ sẽ có nguy hiểm, cho nên mạo hiểm gấp trở về bẩm báo. Lang Thiên Minh hướng tới bên ngoài lớn tiếng hô. Tiểu Lâm Tử lập tức đem đại phu tìm tới. Cho ta chuẩn bị nhân mã, ta muốn đi cứu nhị hoàng huynh. Chủ tử, làm ta mang người đi. Trung Thúc kéo lại Lang Thiên Minh tay nói. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, các ngươi lưu lại dưỡng thương, những việc này giao cho ta tự mình đi làm. Tiểu Lâm Tử đuổi lại đây, sau đó cúi đầu nói, chủ tử ta đã làm nhân mã đuổi qua đi, mã cũng cho ngươi chuẩn bị tốt. Lang Thiên Minh gật đầu một cái. Lập tức hướng tới mã phương hướng đi đến. Hắn trong lòng rất là sốt ruột, đã sớm nghĩ tới hoàng hậu sẽ ở ngay lúc này tập kích, hắn cũng làm sung túc công tác, nhưng là vẫn là không có chống cự trụ. Chạy tới cửa thành thời điểm, cửa thành đã đóng cửa, hắn hướng tới thủ thành binh lính hô, mở ra cửa thành. Binh lính lập tức chạy ra tới, quỳ gối hắn trước mặt nói, tam hoàng tử, cửa thành đã đóng, ngài không thể ra khỏi thành. Cho ta mở ra, bằng không ta muốn các ngươi mấy cái mệnh. Lang Thiên Minh lấy ra trường kiếm hung ác nói. Mấy cái thị vệ có chút do dự, ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh hung ác bộ dáng, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua sau liền đem cửa thành chậm rãi mở ra, Lang Thiên Minh cưỡi ngựa dẫn đầu xông ra ngoài. Mỹ lệ công chúa nhìn bên ngoài trong lòng có chút khẩn trương, nàng quay đầu nhìn Lang Thiên Tinh nói, chúng ta có thể hay không bị nhốt ở chỗ này? Sẽ không. Tam Hoàng đệ biết sau, nhất định sẽ chạy tới cứu chúng ta, không cần sợ hãi có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lang Thiên Tinh an ủi nói, chính là lần này chúng ta xác thật là xem thường Hoàng hậu nương nương, nàng võ sĩ lại là như vậy lợi hại. Ta thật sự thực lo lắng, chính là Lang Thiên Minh tới, chúng ta cũng rất khó đi ra ngoài. Mỹ lệ công chúa lo lắng nói, xe đến trước núi át có đường, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Lang Thiên Tinh kéo lại Mỹ lệ công chúa tay nói, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau an ủi một chút sau, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lang Thiên Tinh nhanh nhẹn đứng lên, cầm lấy bên cạnh kiếm, đem Mỹ lệ công chúa kéo đến chính mình phía sau bảo vệ lại tới. Hắn thấy được địch nhân đã vọt lại đây, phía trước mấy cái thị vệ cũng lập tức sắp ngăn không được, hắn giữ chặt Mỹ lệ công chúa hướng tới một cái khác phương hướng nhanh chóng chạy tới. Hai người liều mạng chạy vội, mặt sau người không ngừng đuổi theo. Mỹ lệ công chúa thật sự là chạy bất động, nàng thở phì phò, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Không cần lo cho ta, ngươi nhanh lên chạy đi. Mỹ lệ công chúa hướng tới hắn hô to. Không được, ta như thế nào có thể ném xuống ngươi một người. Muốn chết chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Lang Thiên Tinh đem Mỹ lệ công chúa từ trên mặt đất kéo lên, sau đó hướng tới phía trước tiếp tục chạy. Nhưng là không có chạy vài bước, chung quanh cũng đã vây thượng một vòng người. Lang Thiên Tinh nhìn trước mặt người, hắn bắt đầu huy động trường kiếm, tiến hành phản kích. Mỹ lệ công chúa cũng từ trên người lấy ra vũ khí, hai người ra sức chém giết. Mỹ lệ, ngươi nhanh lên đi, ta tới hiểm hộ ngươi. Lang Thiên Tinh hướng tới Mỹ lệ công chúa lớn tiếng hô. Không, ngươi không đi ta cũng sẽ không đi. Mỹ lệ công chúa lớn tiếng nói. Hai người thể lực đã xuất hiện tiêu hao quá mức, liền ở sắp chịu đựng không nổi thời điểm. Bọn họ nghe được tiếng vó ngựa. Lang Thiên Minh mang theo người đuổi lại đây, hắn phi thân xuống ngựa vọt qua đi, đem Lang Thiên Tinh cùng Mỹ lệ công chúa bảo hộ lên. Các ngươi không có việc gì đi. Lang Thiên Minh nhìn bọn họ hỏi. Không có việc gì. Ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Lang Thiên Tinh cảm kích nói. Thực mau hắc y ghi nhân đã bị Lang Thiên Minh đánh lùi, vốn dĩ muốn đuổi theo, nhưng là vì Lang Thiên Tinh cùng Mỹ lệ công chúa an toàn, hắn làm người đều lưu lại bảo hộ. Có hay không bị thương? Lang Thiên Minh tiếp tục quan tâm hỏi. Mỹ lệ công chúa thống khổ xoa chính mình chân nói, ta chân vừa mới uy một chút. Lang Thiên Minh chỉ mặt sau mà nói, nhị hoàng huynh cái này có xe ngựa, chúng ta tìm gần nhất thị trấn, trước làm Mỹ lệ công chúa nghỉ ngơi một chút. Lang Thiên Tinh gật gật đầu, sau đó bế lên Mỹ lệ công chúa, hai người hướng tới phía trước mã đi đến. Lang Thiên Minh người chỉ huy thủ hạ người, dọc theo đường đi đều cẩn thận bảo hộ. Vài người đi tới phụ cận trấn nhỏ, tìm được rồi một cái khách điếm đặt chân sau, Lang Thiên Minh tìm tới đại phu vì Mỹ lệ công chúa xem thương. Hắn tới Lang Thiên Tinh đi ra, trong lòng rất là lo lắng hỏi, các ngươi chuẩn bị tiếp tục về phía trước đi vẫn là cùng ta trở về đâu? Chúng ta chuẩn bị tiếp tục về phía trước đi, trung doanh quốc người cũng thực mau liền phải chạy tới, chờ bọn họ tới rồi chúng ta liền cái gì đều không sợ. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Hiện tại Mỹ lệ công chúa bị thương, những cái đó tuy rằng bị đánh lùi, nhưng là ta tưởng bọn họ sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ lại tìm cơ hội tập kích, không bằng trước tiên ở nơi này đặt chân, chờ trung doanh quốc người. Lang Thiên Minh kiến nghị nói, như vậy cũng hảo, Mỹ lệ chân bị thương, hành động xác thật không có phương tiện, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút cũng chưa chắc không thể, nhưng là ta tưởng hay là nên tiếp tục về phía trước đi. Mau chóng cùng trung doanh quốc người hội hợp. Lang Thiên Tinh ngồi xuống ghế đá thượng nói, ta đây ngày mai làm người chuẩn bị xe ngựa, sau đó tiếp tục hướng tới phía trước đi, ta sẽ hộ tống các ngươi, biết gặp được trung doanh quốc người. Lang Thiên Minh gật đầu nói, ít nhiều có ngươi ở, bằng không chúng ta thật sự biết sẽ thế nào. Lang Thiên Tinh cảm khái nói, chuyện này là ta sơ sẩy, là ta quá mức với khinh địch, mới có thể nhiên hoàng hậu có cơ hội. Lang Thiên Minh có chút hối hận nói. Những việc này căn bản là không trách ngươi, ngươi đã làm rất nhiều. Là chúng ta mệnh, hoàng hậu đối ta hận thấu xương, ta đã sớm biết nàng sẽ không đối xử tử tế ta. Này hoàn toàn đều ở ta tưởng tượng bên trong. Ta hiện tại nhưng thật ra lo lắng ngươi, ngươi đột nhiên chạy ra tới, phụ hoàng bên kia ngươi muốn nói như thế nào? Lang Thiên Tinh đem tay phóng tới trên vai hắn, lo lắng nói. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nghĩ cách xử lý. Ngươi đi vào nghỉ ngơi một chút, ta ở bên ngoài thủ, ngươi có thể an tâm ngủ. Lang Thiên Minh cười nói. Hảo! Lang Thiên Minh nhìn Lang Thiên Tinh về tới phòng, hắn một người ngồi ở trong sân, nhìn bầu trời ngôi sao. Hiện tại sự tình thật sự hảo loạn, làm hắn thực mệt mỏi, nhưng là hắn lại không thể không đối mặt này hết thảy. Là lướt, ngươi cũng đang xem ánh trăng sao. Ngươi hôm nay đều làm cái gì, có thể hay không giống ta như vậy mệt mỏi đâu. Lang Thiên Minh cười khổ mà nói. Đồng dạng nhìn lên sao trời Lục Trạm Y Dì tựa hồ nghe tới rồi Lang Thiên Minh nói giống nhau, nàng nháy đôi mắt kể ra trong lòng bất đắc dĩ. Linh Nhược đã đi tới, nàng nhìn Lục Trạm Y Dì nói, tiểu thư. Vừa mới Kim Bảo Công Công lại đây, đưa tới cái này. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Linh Nhược trong tay hộ, sau đó tiếp tục đem ánh mắt di động tới rồi trên mặt trăng. Linh Nhược ngồi xuống bên cạnh đem hộp chậm rãi mở ra nói, tiểu thư, đây là Dạ Minh Châu, thật sự thực chân quý, ngươi xem hoàng thượng cỡ nào coi trọng ngươi, đem như vậy quý trọng lễ vật đều tặng cho ngươi. Lục Trạm Y nhìn thoáng qua sau cười nói, tái hảo lễ vật. Chỉ cần nó chủ nhân không thích nàng liền không có bất luận cái gì giá trị. Tiểu thư, cái này ta trước giúp ngươi thu hồi đến đây đi, nếu là trong chốc lát làm kia hai cái phu nhân thấy, nói không chừng đã bị bọn họ muốn đi. Linh Nhược nói xong liền vội vàng đem hộp thu lên. Lục Du Hi rơi xuống cha được sao? Lục Trạm Y quay đầu nhìn Linh Nhược hỏi. Ân, ta đã làm vương triều đi tra xét, nhưng là lần này nàng đi địa phương xác thật thực thần bí. Tìm thật lâu đều không có cái gì tin tức. Linh Nhược nghi hoặc nói. Luôn có tìm được thời điểm, nàng rời đi nhất định có vấn đề. Lục Trạm Y Lìa lạnh mặt nói. Đúng rồi, tiểu thư, tướng quân phái người truyền lời nói muốn gặp ngươi. Hắn hôm nay đã uống thuốc xong sao? Lục Trạm Y Lìa đứng lên hỏi. Ân, đã ăn qua, hơn nữa ta xem tướng quân khí sắc thực hảo, hôm nay còn ra tới tản bộ đâu. Linh Nhược cười nói. Lục Trạm Y quay đầu nhìn cửa phương hướng tới phía trước đi đến, dọc theo đường đi nàng đều đã hỏi tới nhàn nhạt thanh hương, này hoa nhải hương khí đặc biệt đùng. Tiểu thư, này hoa như thế nào như vậy hương a? Hôm nay buổi sáng ta lên còn đang suy nghĩ là nơi nào hương khí đâu. Sau lại mới phát hiện là nó hương khí. Ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi loại nó thời điểm, nó còn ở trong đất đâu, hiện tại đã biến cái này lớn. Linh Nhược cười nói. Hoa nhài hương vị thực thanh hương, làm người nghe thực thoải mái. Lục Trạm Y Lìa vừa đi một bên cười nói. Tiểu thư, cái này hoa tên gọi hoa nhài sao? Tên này thật sự rất êm hay. Linh Nhược vỗ tay nói. Nó còn có một bài hát đâu. Cũng rất êm hay. Lục Trạm Y Lìa cười nói, hình như là nghĩ lại tới nàng cấp Lang Thiên Minh sướng này bài hát tình cảnh. Chương 228 lợi hại nữ nhi. Đi tới tướng quân phòng thời điểm. Lục Trạm Y thấy được Lục Quân Quang đã ở trong phòng đi lại, hắn khí sắc sắc thật thoạt nhìn không tồi, nàng đi tới Lục Quân Quang trước mặt nói, cha, ngươi tìm ta. Lục Quân Quang cười xoay người nói, là lướt, ngươi đã đến rồi. Lại đây ngồi. Cha, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Thân thể thoải mái sao? Lục Trạm Y tiếp tục hỏi. Thực hảo, là lướt ta nghe được Linh Nhược nói ngươi là dùng ngươi huyết tới uy dược. Ta nghe được những lời này sau trong lòng thật sự thực đau lòng, vì cứu ta ngươi như vậy khổ chính mình, đều là cha sai, là cha hại ngươi. Lục Quân Quang thống khổ nói. Cha, ngươi không cần nói như vậy, chuyện này không thể trách ngươi, là ta cam tâm tình nguyện. Ngươi là cha ta làm hết thể đều hẳn là. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới Lục Quân Quang trên tay nói. Chính là ta lại xin lỗi ngươi, ta lừa ngươi. Lục Quân Quang nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, một loại mãnh liệt thấy náy cảm đánh sâu vào hắn tâm. Cha, chuyện này không cần nói nữa. Lục Trạm Ý Lìa cũng rất thống khổ nói. Không được, ta muốn nói. Cha có cũng là vì ngươi, ngươi là tương lai hoàng hậu, cha không thể làm ngươi mất đi cơ hội này, ngươi chính là nhân thượng nhân A. Lục Quân Quang ngẩng đầu biểu tình thực ngưng trọng nói. Ta biết chuyện này ngươi cũng thực bất đắc dĩ, ta không thể cho các ngươi quá bình tĩnh nhật tử, còn tổng cho các ngươi bởi vì ta mà chịu khổ, là ta không đúng. Lục Trạm Y Lìa dùng khăn tay lau đi khỏe mắt nước mắt nói. Ta trước nay đều không có để ý quá ta địa vị, hoàng hậu vị trí đối với ta tới nói không quan trọng, ta chỉ là càng thêm coi trọng các ngươi là ta thân nhân, mặc kệ các ngươi là thiệt tình, vẫn là lừa gạt ta đều sẽ làm như vậy, chỉ có các ngươi lại nguy hiểm, ta đều sẽ gấp trở về cứu các ngươi. Lúc ấy hoàng thượng nhường cho ta đem ngươi khuyên trở về, cho ngươi viết rất nhiều tin, ngươi đều không có trở về ý tứ, ta thật sự là đã không có biện pháp mới chính mình phục độc, làm ngươi trở về. Ta thật là thực xin lỗi ngươi. Lục quân quang thống khổ nói. Kỳ thật chuyện này ta đã sớm đã nhìn ra, khi ta trở về thời điểm nhìn đến các ngươi biểu tình liền phát hiện các ngươi là gạt ta nhìn đến nhị nương cùng tam nương biểu tình liền hoàn toàn minh bạch. Ta có thể lý giải các nàng tâm tình, các nàng đều là vì chính mình nữ nhi, hiện tại Du Hi bị tiễn đi, tam nương cũng muốn vì tứ muội muội cùng ngũ muội muội thảo một cái hảo việc hôn nhân. Ta đều sẽ không trách các nàng. Lục Trạm Y Lìa cảm khái nói. Lục Trạm Y Lìa nói làm Lục Quân Quang trong lòng thực không thoải mái. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nói, chỉ cần ngươi có thể lý giải cha liền hảo. Cha vẫn luôn cảm thấy có ngươi như vậy nữ nhi làm ta thực vui vẻ, thực vui mừng. Cửa đứng nhị phu nhân cùng tam phu nhân, hai người vẫn luôn đều trộm ở bên ngoài nghe hai người nói chuyện. Lục Trạm Y Lìa quay đầu nhìn hai người, sau đó nói, hai vị di nương đều vào đi. Hà Tất đứng ở cửa lén lút. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói hai người đều đi đến, biểu tình cũng rất là xấu hổ. Nhị phu nhân đi tới nàng bên người, nháy đôi mắt nói, đại tiểu thư, cảm ơn ngươi có thể lý giải ta cái này làm nương tâm. Ngươi cũng biết ta liền Du Hi này một cái nữ nhi, từ nàng hủy dung mạo sau liền vài lần muốn suy nghĩ, ta đều thật vất vả đem nàng ngăn cản xuống dưới, vì có thể làm nàng mặt khôi phục, ta nguyện ý trả giá hết thảy, bao gồm tánh mạng của ta. Lục Trạm Y cười một chút, nàng hướng tới nhị phu nhân gật đầu nói, ta hiểu được, nguyên lai Du Hi là đi trị liệu mặt thương, trách không được rời đi như vậy thần bí, ta như thế nào hỏi thăm đều không có tin tức, này hết thể đều là hoàng thượng an bài đi. Không tồi, là hoàng thượng khai ân, tìm một cái thần y cấp Du Hi trị liệu mặt thương. Nhị phu nhân vội vàng dùng ống tay áo lau đi khỏe mắt nước mắt. Tam phu nhân thấy được nhị phu nhân giải thích, chính mình cũng nhịn không được chạy qua đi, vừa muốn mở miệng, Lục Trạm Y liền vươn tay ngăn cản, Tam Di Nương, ngươi muốn nói ta đều rõ ràng, ngươi cũng là vì ta hai cái muội muội, ta đều minh bạch. Đại tiểu thư, ngươi có thể minh bạch liền hảo, ta cũng là bất đắc dĩ. Tam phu nhân cũng hoa lê mang nước mắt khóc lên. Lục Quân Quang bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn ngẩng đầu nói, các ngươi hai cái không cần nói nữa, là lúc trước nay đều không có trách các ngươi. Các ngươi liền không cần ở chỗ này khóc sướt mướt. Hai cái mọi người lập tức thu hồi nước mắt nói, là tướng quân, chúng ta đều không khóc. Lục Trạm Y Lìa đứng lên, nhìn trước mặt vài người nói, cha, ta biết các ngươi làm này đó là bất đắc dĩ, nhưng là ta cũng không hy vọng các ngươi sự tình gì đều lừa gạt ta, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, ta không nghĩ muốn xem đến như vậy hình ảnh. Lục Quân Quang lập tức đi qua đi giải thích nói, là lướt. Chuyện này chỉ biết có như vậy một lần, sẽ không lại có lần thứ hai. Ngươi yên tâm, cha cam đoan với ngươi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu bất đắc dĩ, nàng biết chính mình không thể oán giận quá nhiều, hiện tại trường hợp đã là chính mình có thể tiếp thu. Cha, ta hôn sự ta hy vọng các ngươi đều không lại phải cho ta áp lực, ta muốn đi xử lý. Các ngươi đều không cần lo cho chuyện này. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lục Trạm Y Lìa, trong ánh mắt mang theo một loại khắc cầu. Là lước, chuyện này quan hệ đến toàn bộ xanh thẳng quốc, cha sở dĩ sẽ lựa chọn trợ giúp hoàng thượng, không chỉ là hy vọng ngươi có thể trở thành hoàng hậu, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là xanh thẳng quốc đan dược bẩn cùng, hy vọng ngươi có thể lưu lại luyện chế đan dược. Lục Quân Quang khẩn thiết nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được tin tức này sau, trong lòng rất là khiếp sợ, bởi vì nàng trước nay đều không có hướng tới cái này phương hướng nghĩ tới vấn đề. Rốt cuộc ở chính mình bên người căn bản là không thiếu đan dược, hơn nữa ở Hải Nạp quốc này đan dược càng là tùy ý đều là. Cha, ý của ngươi là xanh thẳm quốc hiện tại khuyết thiếu đan dược, hiện tại quốc khố bên trong cũng đã không có sao. Lục Trạm Y không thể tin được nhìn hắn dò hỏi. Lục Quân Quang thở dài một hơi nói, kỳ thật xanh thẳm quốc vẫn luôn là đan dược bẩn cùng quốc gia, đây cũng là chúng ta vẫn luôn không bằng Hải Nạp quốc hương thịnh nguyên nhân. Cho nên mới sẽ nghĩ đến làm ngươi trở về, trợ giúp Hoàng thượng luyện chế đan dược, làm xanh thảm quốc đan dược có thể đầy đủ lên. Lục Trạm Y khiếp sợ nhìn hắn hỏi, kia Trịnh Hoành Ngôn đi Hải Nạp quốc cũng là đi tìm luyện dược biện pháp sao? Hắn muốn tìm được càng nhiều nhân vi hắn luyện dược sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, Tân Hoàng vẫn là thực dùng sức ở bổ khuyết, nhưng là cũng không có tưởng tượng như vậy dễ dàng, hắn cùng ta nói lên chuyện này thời điểm, trong lòng cũng trầm trọng. Lục Quân Quang bất đắc dĩ nói, nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì cái này. Ta hiện tại đều minh bạch. Lục Trạm Y thì cười nói, nàng trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ biểu tình. Là lước, ngươi là nhất chọn người thích hợp, ngươi là Ngọc Ngưng các hương chủ, lại ở Hải Nạp quốc luyện chế đan dược, ngươi là nhất cùng đúng vậy người a. Cha, ngươi đừng nói nữa. Ta yêu cầu thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút. Lục Trạm Y thì hướng tới cửa đi đến. Là lước, ngươi nghe ta nói, ngươi nhất định phải hảo hảo nghĩ kỹ những việc này, ngàn vạn không cần làm ra nhiên làm chính mình hối hận sự tình. Lục Quân Quang hướng tới nàng bóng dáng hô, sau đó vô lực ngồi xuống ghế trên, nhị phu nhân vội vàng đỡ cánh tay hắn quan tâm nói, tướng quân, ngươi thế nào? Lục Quân Quang vội vàng vây vây tay, sau đó ngẩng đầu nói, ta không có việc gì, không biết là lước có thể hay không đủ đáp ứng. Đây là ta nhất lo lắng sự tình. Tam phu nhân cười ngồi vào một bên sau đó an ủi nói, nếu đại tiểu thư đều không có truy cứu đi xuống, đã nói lên nàng là để ý này hết thảy, đặc biệt là chúng ta, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Lục Quân Quang gật gật đầu, sau đó nói, như vậy ta cũng có thể cùng Hoàng thượng có công đạo. Hy vọng cái này nữ nhi có thể không cho ta thất vọng. Lục Trạm Y Ghi về tới phòng sau liền đem chính mình nốt ở trong phòng, Linh Nhược lo lắng đứng ở bên ngoài hướng tới bên trong gõ cửa. Nàng vẫn luôn đều không có đáp lại. Tân Văn đã đi tới nhìn Linh Nhược hỏi, tiểu thư, đây là làm sao vậy? Tiểu thư, hôm nay tâm tình không phải thực ha, ta cũng thực lo lắng nàng. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Không cần nhìn tướng quân sao? Tướng quân nói thân thể hắn đã hảo lên, không cần ta cùng Tần Võ ở bên kia, chúng ta liền đã trở lại, vốn định xin chỉ thị tiểu thư, nhưng là xem ra là sẽ không có cái gì kết quả. Tân Văn nhìn bên trong Lục Trạm Y thì trong lòng cũng có chút lo lắng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Ngày mai đi, có lẽ tiểu thư tâm tình có thể hảo hết thảy, như vậy chúng ta lại cùng nàng nói thì tốt rồi. Linh Quang gật đầu nói, Tần Võ vừa mới làm ta đem cái này giao cho ngươi. Tân Văn từ ống tay áo chung lấy ra một cái châm cài đưa đến Linh Nhược trước mặt. Linh Nhược khởi điểm thực kinh ngạc, nhưng là nhìn đến mặt trên màu sắc và hoa văn thật xinh đẹp, nàng nhịn không được hỏi. Cái này là tặng cho ta sao? Hắn nơi nào có bạc đi mua mấy thứ này a? Cái này ta liền không phải rất rõ ràng, ta chỉ là nghe được hắn nói ngươi mang lên cái này nhất định cái sẽ thật xinh đẹp. Thần Văn cười nói. Linh Nhược nhìn Chu Trung châm cài, trong lòng là thực vui vẻ, nàng xoay người nhìn Tần Văn nói, giúp ta cảm ơn Tần Võ. Cái này muốn tạ vẫn là ngươi giáp mặt cảm ơn hắn tương đối tốt một chút. Thần Văn lắc đầu nói. Giáp mặt. Cái kia vẫn là thôi đi. Đồ vật còn cho ngươi hảo. Linh Nhược nói xong liền đem châm cài đưa về Tần Văn trong tay. Tần Văn vừa thấy chính mình những lời này không có làm Linh Nhược thích, hắn vội vàng mang theo đầu nói, hảo hảo, ta giúp ngươi cùng hắn nói. Ngươi vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này thủ tiểu thư. Linh Quang hướng tới hắn nói, nếu tiểu thư có chuyện gì nhất định phải nói cho ta. Tần Văn dặn dò nói. Linh Nhược gật gật đầu. Sau đó nhìn Tần Văn rời đi, nàng lẳng lặng ngồi xuống, đôi mắt vẫn luôn nhìn Lục Trạm Y Y cửa, chờ mong nàng có thể nhanh lên đi ra. Từ trở về Lục Trạm Y Y tâm tình liền không phải thực hảo, hiện tại nhìn đến nàng bộ dáng này, trong lòng càng thêm vì nàng lo lắng lên. Trịnh Hoành Nôn hạ chiều sau liền đem Lục Quân Quang đưa tới Ngự Hoa Viên Trung, hắn ngồi xuống nhìn Lục Quân Quang nói, tướng quân, hôm nay cùng chấm tiếp theo bản cờ như thế nào? Bệ hạ, vi thần rất vui lòng. Lục Quân Quang cúi đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn cười một chút, sau đó duỗi tay ý bảo Kim Bảo đem quân cờ đều phóng hảo. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Quân Quang nói, tướng quân, về sau ngươi ta đơn độc gặp mặt thời điểm, không cần như vậy câu nệ, ngươi chính là ta tương lai quốc trượng. Vi thần không dám, bệ hạ có thể xem thượng vi thần là vi thần phúc khí. Lục Quân Quang vội vàng hành lễ nói. Hảo, chúng ta hiện tại hạ này bản cờ đi. Ngày hôm qua ta hạ một buổi tối đều không có nghĩ đến phá giải phương pháp. Trịnh Hoành Nôn thống khổ nói, ánh mắt vẫn luôn đều tại đây bàn cờ thượng. Lục Quân Quang đem ánh mắt di động tới rồi bàn cờ thượng, hắn nhìn mặt trên bố cục sắc thật thực tinh xảo, cơ hồ là tiếp cận hoàn mỹ. Hắn vuốt cằm nói, bệ hạ này văn cờ, vi thần vô pháp hiểu thấu đáo. Tối hôm qua hạ cả đêm, trâm cảm thấy chính mình thật giống như là cái này quân cờ bị khống chế ở chỗ này, một bước đều không thể di động, trong lòng nghĩ liền cảm thấy không thoải mái. Trịnh Hoành Nôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lục Quân Quang cầm lấy bên cạnh quân cờ phóng tới bàn cờ thượng nói, bệ hạ vẫn là vì đan dược sự tình mà lo lắng sao. Vẫn là tướng quân có thể minh bạch chấm khổ sở, phía trước phụ hoàng cũng vẫn luôn đều nỗ lực muốn nhiều luyện chế đan dược, nhưng là nề hà vẫn luôn đều không có hải nạp quốc cường đại, đây là chấm vẫn luôn đau đớn. Nếu trạm y có thể trợ giúp chấm, vẫn là sẽ có một đường sinh cơ. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, ta đã cùng là lướt nói qua chuyện này. Nàng tuy rằng không có minh xác trả lời ta, nhưng là lấy ta đối nàng hiểu biết, nàng sẽ không cự tuyệt. Lục Quân Quang ngẩng đầu nói, đây là thật vậy chăng? Kia thật là thật tốt quá. Tướng quân nếu có cái gì yêu cầu tận nhưng cùng chấm nói, chấm sẽ toàn lực duy trì ngươi. Trịnh Hoành Ngôn cười nói, bệ hạ, yên tâm, xanh thảm quốc tương lai cũng là trách nhiệm của ta, ta nhất định sẽ trợ giúp bệ hạ hoàn thành thống nhất nghiệp lớn. Lục Quân Quang thực trịnh trọng nói, làm phiên tướng quân. Trịnh Hoành Ngôn cảm kích nói, Lục Quân Quang từ trong cung sau khi trở về liền hướng tới Lục Trạm Vĩ Dì Ngưng Hương viện đi đến, hắn rất xa đã nghe tới rồi thảo dược hương vị, đến gần thời điểm vốn tưởng rằng là Lục Trạm Vĩ Dì, kết quả nhìn đến chính là Linh Ngược. Tiểu thư đâu? Lục Quân Quang nhìn nàng dò hỏi. Tướng quân, tiểu thư ở Mạc Hương đọc sách. Linh Ngược đứng lên nói, ngươi luyện chính là cái gì đan dược? Ngươi cũng sẽ luyện dược sao? Lục Quân Quang nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Đây là tiểu thư đan dược, ta chỉ là trợ giúp tiểu thư nhìn hỏa hậu mà thôi, đây là thực bình thường thanh linh hoàn, tiểu thư nghe nói nhị phu nhân gần nhất nghỉ ngơi không phải thực hảo, khiến cho ta luyện này thanh linh hoàn cấp nhị phu nhân dùng. Linh Nhược đứng lên nói. Lục Quân Quang nghe xong lúc sau, liên tiếp gật đầu, sau đó xoay người hướng tới Mạc Hương phương hướng đi đến. Nửa đường gặp nhị phu nhân, nàng thấy được Lục Quân Quang lập tức đã đi tới nói, tướng quân, ngươi đã trở lại à? Đi trong cung thế nào? Bệ hạ có hay không nói cái gì a? Lục Quân Quang lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, nhị phu nhân vẫn luôn đi theo hắn phía sau nói, tướng quân, quá mấy ngày Du Hy liền có thể đã trở lại, hy vọng nàng lần này trở về mặt có thể hào lên. Sau khi trở về, cho nàng lộng một chút đồ bổ đi. Lục Quân Quang nhàn nhạt nói, đa tạ tướng quân. Ta đi gặp là lướt, ngươi trở về đi. Lục Quân Quang phất phất tay, sau đó tiếp tục hướng tới phía trước bước nhanh đi đến. Nhị phu nhân dừng bước, trên mặt cũng mang theo không vui, hiện tại cả nhà đều vây quanh Lục Trạm Y Y đảo quanh, sự tình gì đều phải trải qua nàng cho phép, nếu đây là chính mình nữ nhi nên cỡ nào hảo, nghĩ đến cái này Cấu Nghiên nếu thật đúng là chính là lợi hại, thế nhưng sinh cái như vậy nữ nhi. Chương 229 cực kỳ coi trọng người. Lục Quân Quang đi vào Mạc Hương sau, đã nghe tới rồi một loại thực tươi mát hương vị, hắn hướng tới bên trong xem, Lục Trạm Y Y đang ngồi ở ghế trên đọc sách. Hắn buồn không nghĩ quấy rầy, nhưng là Lục Trạm Y Y hiển nhiên đã biết chính mình tồn tại. Cha, ngươi đã đến rồi. Lục Trạm Y Y buông xuống trên tay thư. Ngươi thế nhưng biết ta tới, xem ra ngươi nội lực đã rất cao. Ngươi kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục sao? Lục Quân Quang nghi hoặc hỏi, trong giọng nói cũng mang theo một tia vui sướng. Hiện tại kinh mạch xem như khôi phục, nếu là tưởng tăng lên nội lực, liền không phải một việc dễ dàng. Lục Trạm Y Y thực bình tĩnh nói. Cái này xác thật muốn từ từ tới, bất quá ta xem ngươi năng lực, đã rất cao, hoàn toàn không ở ta dưới. Lục Quân Quang rất là vui mừng nói. Cha, ngươi tới nơi này tìm ta, có phải hay không có chuyện gì? Lục Trạm Y Y quay đầu nhìn hắn hỏi. Lục Quân Quang thở dài một hơi. Sau đó ngồi xuống Lục Trạm Y Y trước mặt nói, ta lần này tới xác thật có một số việc, lần trước ta đã cùng ngươi nói, chúng ta quốc gia hiện tại luyện dược sư khan hiếm, sở luyện đan dược căn bản không đủ dùng. Cha muốn ngươi hỗ trợ, bồi dưỡng một ít người tới luyện dược, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được những lời này, Lục Trạm Y Y không nói gì, nàng chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới cửa hoa nhài trước mặt, dùng tay vướt cánh hoa nói, cha, ngươi biết đến. Luyện dược sư không phải ai đều có thể đương, này không phải một cái sự tình đơn giản, hơn nữa hiện tại ta thân phận là Ngọc Ngưng Các người, nếu ta tự mình thu đồ đệ luyện dược, đây là vi phạm Ngọc Ngưng Các quy củ. Lục Quân Quang thực khó xử nói, ta biết ngươi rất khó làm, nhưng là tình huống hiện tại xác thật thực nguy cơ, bệ hạ đã sức đầu mẻ chán, là lướt, cha hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, chuyện này ta yêu cầu thời gian suy xét, hơn nữa ta muốn hồi Hải Nạp Quốc một chuyến. Lục Quân Quang nghe được Lục Trạm Y Lìa phải đi tin tức, lập tức đứng lên kích động hỏi, ngươi phải đi sao? Ngươi muốn đi Hải Nạp Quốc? Ta nương sự tình ta còn không có tìm được chứng cứ, ta đối Ngọc Ngưng Các cũng muốn có cái công đạo. Lục Trạm Y Lìa thực chính thức gật đầu. Chính là, ngươi chuẩn bị khi nào đi? Lục Quân Quang lo lắng hỏi. Mau chóng đi. Ta sẽ đi thấy bệ hạ tự mình cùng nàng nói chuyện này. Lục Trạm Ý Lìa ngồi xuống ghế trên nói. Lục Quân Quang không có nói quá nhiều, hắn xoay người rời đi, nghĩ vừa mới Lục Trạm Ý Lìa nói, trong lòng cũng rất là lo lắng. Hiện tại trạng huống hoàng thượng căn bản là sẽ không làm Lục Trạm Ý Lìa rời đi, nếu hai người trung gian đã xảy ra cái gì tranh chấp, hắn phải làm sao bây giờ, hiện tại xanh thảm quốc nguy cơ lại giải quyết như thế nào. Linh Nhược nhìn Lục Quân Quang thất thần rời đi, trong lòng cũng rất là nghi hoặc, nàng đi vào, đem đan dược phóng tới Lục Trạm Y trước mặt hỏi, tiểu thư, này đó đan dược khi nào cấp nhị phu nhân đưa đi? Buổi tối thời điểm ta lại giao cho nàng, mặt khác thảo dược đã phóng hảo sao? Lục Trạm Y ngẩng đầu dò hỏi, đã phóng hảo. Tiểu thư, ta vừa mới thấy được tướng quân rời đi, sắc mặt của hắn hình như là không phải thực hảo. Có phải hay không có chuyện gì phát sinh a? Linh Nhược nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Sợ là chúng ta không lâu cũng sẽ phát sinh sự tình, ngươi đem này phong thư giúp ta đưa đi Ngọc Ngưng Các, nhớ kỹ nhất định phải thân thủ giao cho các chủ. Lục Trạm Y Lìa đem tin phóng tới Linh Nhược trước mặt. Cơm chiều đã đến giờ, Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược đi tới đại sảnh, nhìn tất cả mọi người đến đông đủ, khoe miệng nàng mang theo tươi cười ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Lục Trạm Y Lìa trên mặt mang theo xin lỗi nói. Không có quan hệ. Đại tiểu thư gần nhất sự tình quá nhiều, chúng ta có thể chờ. Tam phu nhân cười bỏ thêm một ngụm đồ ăn phóng tới Lục Trạm Y Lìa trong chén. Đa tạ Tam di nương. Linh Nhược đem đan dược lấy tới. Lục Trạm Y Lìa hướng tới Linh Nhược nói. Linh Nhược đem đan dược phân biệt đưa đến nhị phu nhân cùng Tam phu nhân trong tay, sau đó về tới Lục Trạm Y Lìa bên người. Hai người nhìn trong tay dược bình đều thực vui vẻ, cười nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Đại tiểu thư, đây là... Ta nghe nói nhị di nương gần nhất buổi tối sẽ bừng tỉnh, cho nên luyện này thanh linh hoàn, tới cấp ngươi an thần. Lục Trạm Y Lìa nhìn nhị phu nhân cười nói. Tam phu nhân nghe được sau lập tức cầm lấy chính mình trong tay đan dược nói, ta đây cái này đâu? Đại tiểu thư cho ta cái này là cái gì đan dược? Lục Trạm Y Lìa quay đầu nói, ta nghe nói tam di nương gần nhất tổng cảm giác được lực buồn, cho nên đặc biệt luyện thanh tâm hoàn, làm ngươi có thể thoải mái chút. Đa tạ đại tiểu thư, ta này ngược luôn là dầu dĩ đặc biệt không thoải mái, hiện tại hảo, có đại tiểu thư dược, nhất định sẽ hảo rất nhiều. Tam phu nhân cười nói, nay đại tiểu thư, đi Hải Nạp Quốc hậu quả nhiên liền biến thực không giống nhau, mọi người đều nói Hải Nạp Quốc nơi nơi đều là luyện dược cao thủ, hiện tại nhìn đến đại tiểu thư, ta xem như tin. Nhị phu nhân vui vẻ nở nụ cười. Đúng vậy, nay Hải Nạp Quốc chính là đại quốc. Này đan dược nơi nơi đều là, ta vẫn luôn đều muốn đi xem, luôn là không có cơ hội. Đại tiểu thư về sau ngươi nếu là có rảnh cũng cùng ta nói nơi đó tình huống đi. Tam phu nhân lôi kéo Lục Trạm Y Lìa tay nói. Lục Quân Quang ho khan một tiếng sau đó lạnh mặt nói, các ngươi hai người không cần ăn cơm sao. Dịu dít, xảo chết người. Hai người thấy được tướng quân phát hỏa, lập tức đình chỉ nói chuyện, đem chiếc đũa cầm lấy tới túi đầu ăn cơm. Lục Trạm Y Lìa cũng cầm lấy chiếc đũa gấp một ngụm đồ ăn phóng tới trong miệng. Hiện tại nhà này bầu không khí đã càng ngày càng nghiêm túc, Lục Trạm Y Lìa cơm nước xong sau, liền nhìn lẫn nhau hướng tới từng người sân đi đến, cùng trước kia ở bên nhau cười vui nói chuyện phiếm hình ảnh hoàn toàn tương phản. Nàng vẫn luôn đều muốn thay đổi này hết thảy, nhưng là phát hiện chính mình càng là muốn thay đổi, càng là đã không có năng lực. Lăng Vương ra đi tới Lăng Linh phòng cửa, muốn đi vào thấy được Hoàn Nhi đi ra. Tham kiến vương gia. Hoàn Nhi lập tức hành lễ nói. Quân chúa đâu? Gần nhất nàng đều đang làm cái gì? Vì cái gì ta đều nhìn không tới nàng bóng dáng? Lăng vương gia lạnh mặt nói. Hồi bẩm vương gia, quận chúa gần nhất thân mình có chút không thoải mái, vẫn luôn đều ở trong phòng đốc. Hoàn Nhi cúi đầu nói, thân mình không thoải mái. Chuyện khi nào, như thế nào không có người nói cho ta. Nàng hiện tại thế nào? Lăng Vương gia lập tức khẩn trương hỏi. Vương gia yên tâm, đã làm đại phu lại đây xem qua, hắn nói tiểu thư không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ta vào xem nàng. Hoàn Nhi duỗi tay ngăn cản Lăng Vương gia đường đi, sau đó nhìn hắn nói, Vương gia, quận chúa vừa mới ngủ hạ, ngài vẫn là vãn một chút tới xem nàng đi. Lăng Vương gia nghe được những lời này quay đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua sau, liền xoay người rời đi. Hoàn Nhi nhìn đến hắn rời đi sau, lặng lẽ đi tới Lăng Linh trong phòng, tướng môn đều quan trọng. Quân chúa, Vương gia đã đi rồi. Hoàn Nhi nhỏ giọng nói. Thật tốt quá, nhanh lên chuẩn bị một chút, ta muốn đi ra ngoài. Lăng Linh từ trên giường đứng lên, rất là hưng phấn bộ dáng. Tiểu thư, chúng ta phải cẩn thận một chút, ta xem Vương gia giống như thực lo lắng ngươi, nói không chừng một lát liền sẽ trở về xem ngươi. Hoàn Nhi cẩn thận nhắc nhở. Ta đã biết. Chúng ta đi ra ngoài trong chốc lát, thực mau liền sẽ trở lại, sẽ không làm hắn phát hiện. Lăng Linh một bên mặc quần áo một bên gật đầu nói. Hoàn Nhi lặng lẽ mở ra môn, nhìn đến không có người sau, hướng tới bên ngoài đi đến. Lăng Linh cũng đi theo nàng mặt sau đi tới, chính là không có đi vài bước, nàng liền đụng vào Hoàn Nhi trên người. Ngươi cái này nha đầu đang làm gì a? Đi a. Lăng Linh hướng tới phía trước hô. Chính là nàng hô một lần vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng, nàng lúc này mới ngẩng đầu thấy được Lăng Vương gia đang lườm đôi mắt nhìn nàng. Lăng Linh lập tức đứng lên lạp, về phía sau di động một bước nói, Phụ Vương, sao ngươi lại tới đây a? Ta như thế nào tới? Ta nếu là muộn một hồi, ngươi cái này nha đầu có phải hay không đều đã chạy ra đi? Lăng Vương gia phẫn nộ nói, Phụ Vương, ta chỉ là đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt liền sẽ tới. Mấy ngày nay ta thật sự không muốn bối những cái đó thư, thượng những cái đó nhảm chán khóa. Lăng Linh bất đắc dĩ nói, trong ánh mắt lộ ra một loại khát cầu. Ta làm ngươi học trong cung lễ tiết, nhiều đọc sách là vì ngươi về sau tiến cung làm chuẩn bị, ngươi chính là Vương Phi, cả ngày nơi nơi chạy loạn sao được. Hiện tại ngươi thế nhưng bắt đầu trang bệnh gạt ta. Hảo! Lần này ta liền quan ngươi 10 ngày, này 10 ngày ngươi đều không cho phép ra đi. Lăng Vương Vương ra lớn tiếng hô. Phụ Vương, không cần a, ta biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Phụ Vương. Lăng Linh giãy giụa nói. Mấy cái thị vệ đã đi tới đem Lăng Linh kéo đi vào, thượng khóa sau liền đứng ở cửa. Lăng Linh ở bên trong dùng sức vỗ môn, kêu gọi Lăng Vương ra, nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Hoàn Nhi đi tới nàng bên người nói, tiểu thư, chúng ta sửa làm sao bây giờ a? Hiện tại căn bản ra không được. Lăng Linh tức giận dậm một chút chân, nàng thống khổ nói không nghĩ tới làm một cái vương phi lại là như vậy khó, thế nhưng còn muốn học nhiều như vậy đồ vật, tức chết ta. Tiểu thư, ngươi liền không cần sinh khí, hiện tại chúng ta phải bị nhốt lại, ngươi muốn đi tìm những cái đó thảo dược, căn bản là đi không được. Hoàn Nhi ở một bên bất đắc dĩ nói, hiện tại ta cũng sốt ruột, ngươi trước không cần nói chuyện, làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Lăng Linh nói xong liền ngồi ở trên giường, sau đó nỗ lực nghĩ các loại biện pháp. Hoàn Nhi ở một bên vây đã ngủ rồi, Lăng Linh đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa mà, nàng đẩy đẩy Hoàn Nhi nói, Hoàn Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta khi còn nhỏ lộng cái quá một cái hầm ngầm. Có thể thông đến hậu viện đi. Hoàn Nhi trong mắt hơi hơi chuyển động một vòng sau nói, đối. Chúng ta khi còn nhỏ xác thật là đào quá hầm ngầm. Ta còn nhớ rõ liền ở cái kia trong một góc mặt. Hai người lập tức hướng tới góc đi đến, đem cái giá rời đi hậu quả nhiên thấy được một cái lỗ nhỏ. Lăng Linh hưng phấn nói, mang theo sở hữu công cụ, chúng ta từ nơi này đi thôi. Hoàn Nhi cười gật đầu, sau đó trên lưng công cụ, liền đi theo Lăng Linh hướng tới bên ngoài bò đi ra ngoài. Hai người trong bóng đêm đã không biết chính mình bò bao lâu, chờ đến bò đi ra ngoài thời điểm nàng hưng phấn hô một tiếng. Tiểu thư. Chúng ta rốt cuộc ra tới. Thật tốt quá. Hoàn Nhi cười nói. Đi thôi, chúng ta đi phía trước trong rừng cây mặt nhìn xem có thể hay không tìm được. Lăng Linh nói xong liền hướng tới phía trước rừng cây đi đến, dọc theo đường đi nàng đều thực nghiêm túc tìm kiếm này. Tiểu thư, ngươi thuyết thư thượng nói sẽ là thật vậy chăng? Thật sự có cái loại này làm nhân tâm quay lại di dược sao? Mặc kệ có hay không, chúng ta đều phải đi thử thử. Ta cũng không tin ta không thể vãn hồi tam hoàng tử tâm. Ta chính là làm Lục Trạm Y từ hắn trong đầu biến mất. Về sau hắn trong lòng chỉ có ta một người. Lăng Linh kiên quyết nói. Hy vọng ông trời phù hộ chúng ta, làm chúng ta thuận lợi tìm được Thường Thanh Đằng, phù hộ tiểu thư có thể vãn hồi tam hoàng tử tâm. Hoàn Nhi chắp tay trước ngực nói. Đi thôi. Hoàn Nhi. Chỉ cần ta có thể tìm được Thường Thanh Đằng đem nó cấp tam hoàng tử ăn vào, như vậy hết thể liền sẽ hảo đi lên. Lục Trạm Y Lìa sẽ không bao giờ nữa là uy hiếp. Hoàn Nhi lập tức hướng tới nàng phía sau đuổi theo qua đi, sau đó cười đi theo Lăng Linh cùng nhau ở cánh rừng chung tìm kiếm. Lăng Thiên Minh một đường đều rất cẩn thận, hắn làm thị vệ đều tiểu tâm cảnh giác, để người hoàng hậu nương nương người lại đến đánh lén. Lăng Thiên Tinh từ trên xe ngựa nhô đầu ra nói, tam hoàng đệ, chúng ta ở phía trước nghỉ ngơi một chút đi, đã đuổi ba cái canh giờ. Nơi này là rừng núi hoang vắng, thực dễ dàng bị đánh lén, chúng ta vẫn là không cần nhiều làm dừng lại, tiếp tục hướng tới phía trước đi. Lăng Thiên Minh gật đầu nói, hảo, chúng ta đây liền tiếp tục lên đường. Ngươi nhiều cẩn thận. Phía trước thị vệ đột nhiên dừng lại, trong đó một cái chạy tới Lang Thiên Minh bên người nói, tam hoàng tử, phía trước có người, hình như là một cái quân đội. Nghe được tin tức này sau, Lang Thiên Minh rất là khẩn trương, hắn lập tức làm tất cả mọi người làm chuẩn bị, hắn một người chạy tới mặt trước đội ngũ, quả nhiên thấy được cách đó không xa chính từ một đại đội nhân mã hướng tới cái này phương hướng đã đi tới. Nhị hoàng huynh các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Lăng Thiên Minh chiều nơi này mặt sau hô. Lăng Thiên Tinh đỡ Mỹ Lệ công chúa đi ra, sau đó hướng tới Lăng Thiên Minh hô, chúng ta cũng sẽ không đi, phải đi cùng nhau đi. Đối phương người so với chúng ta nhiều ra vài lần, ta không có phần thắng, các ngươi chạy nhanh rời đi, không cần lưu lại nơi này. Lăng Thiên Minh quay đầu hô. Không, ta bồi ngươi cùng nhau tác chiến. Lăng Thiên Tinh lấy ra binh khí sau đó hướng tới phía trước đi đến. Nhìn đối diện người càng ngày càng gần, Lang Thiên Minh trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn đối với nhiều người như vậy, còn không có 10 phần nắm chắc. Các ngươi đừng cử động, này đó là ta trung doanh quốc thị vệ. Mỹ Lệ công chúa hướng tới phía trước chậm rãi đi đến. Lang Thiên Minh lập tức quay đầu nhìn phía trước người, đến gần sau phát hiện quả nhiên xuyên y phục thực không giống nhau, những người này xác thật là trung doanh quốc người. Mỹ Lệ công chúa đi tới đội ngũ đằng trước, nàng hướng tới đối diện phất phất tay. Quả nhiên nhìn đến cầm đầu một người nhanh chóng chạy tới, quỳ gối Mỹ Lệ công chúa trước mặt. Tham kiến công chúa. Thỉnh công chúa thứ tội, mặt tướng đến chậm. Trương tướng quân xin đứng lên đến đây đi. Ngươi tới đúng là thời điểm. Mỹ Lệ công chúa mang niệm đầu nói. Công chúa điện hạ, mời theo mặt tướng lên xe ngựa đi. Trương tướng quân đứng lên túi lầu nói. Mỹ Lệ công chúa xoay người đi tới Lang Thiên Minh trước mặt nói. Tam hoàng tử, ta quân đội đã tới rồi. Cảm ơn ngươi một đường hộ tống ta. Ta cùng A Tinh có thể đi đến hôm nay, ít nhiều ngươi trợ giúp. Ta thiệt tình cảm ơn ngươi. Lang Thiên Minh lập tức túi đầu nói, công chúa, ngươi là ta tương lai tẩu tử, không cần nhiều như vậy lễ. Các ngươi vĩnh viễn đều là ta nhất coi trọng người. Chương 230 mặc kệ có như vậy một ngày. Mỹ Lệ công chúa nghe đến mấy cái này lời nói sau, trong lòng đặc biệt vui vẻ, nàng gật đầu nói. Nếu ngươi đem ta coi như là thân nhân, ta cũng cùng ngươi nói một câu thân nhân nên nói. Nếu ngươi trong lòng còn quên không được là lướt, liền đi tìm hắn đi, nói cho nàng ngươi có bao nhiêu yêu hắn, nói cho nàng ngươi không để bụng hết thể quyền lợi, ngươi chỉ là để ý nàng một người. Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, nàng đã không để bụng ta. Mặc dù là ta đi, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Mỹ Lệ công chúa cười một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Đó là ngươi còn chưa đủ hiểu biết là lướt, kỳ thật nàng trong lòng thực ái ngươi, chỉ là nàng càng là ái ngươi mới càng sẽ vứt bỏ ngươi. Ngươi phải biết rằng nàng trong lòng có bao nhiêu khổ, nàng trong lòng có rất nhiều bất đắc dĩ. Chính là, nếu thật là như vậy, nàng vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì bất hòa ta nói rõ ràng? Lang Thiên Minh thống khổ nói. Nếu nàng thật sự nói, ngươi sẽ buông ra tay nàng sao? Ngươi cảm thấy nàng sẽ cùng ngươi nói này đó sao? Sẽ không, là lứt là một cái có khổ chính mình đặt ở trong lòng người. Nhưng là ta biết nàng thích ngươi, nàng muốn nhất ở bên nhau người trước sau đều là ngươi. Mỹ Lệ công chúa gật đầu nói. Lang Thiên Tinh cũng đi tới hắn trước mặt, biểu tình thực ngưng trọng nói, Mỹ Lệ nói rất đúng, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy ngươi hẳn là tìm Lăng Linh người như vậy làm phi tử, sẽ là ngươi trợ lực, nhưng là khi ta nhìn đến ngươi đối là lướt tâm sau, ta hiểu được, truy tìm ngươi tâm mới quan trọng nhất, ta không nghĩ nhìn ngươi trở thành một cái không có tâm người. Lăng Thiên Minh gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn hai người nói, ta biết nên làm như thế nào, cảm ơn các ngươi vì ta làm. Đi đường cẩn thận. Lăng Thiên Minh hướng tới hai người phất phất tay, sau đó xoay người hướng tới mã đi đến. Mỹ Lệ công chúa cùng Lăng Thiên Tinh nói vẫn luôn đều ở hắn trong óc mặt quanh quẩn, tìm về chính mình tâm. Đây là một cái chuyện rất trọng yếu, từ Lục Trạm Y rời đi sau, hắn giống như là đã không có tâm giống nhau, hết thể đối với hắn tới nói đều có vẻ không như vậy quan trọng. Lục Trạm Y buổi sáng lên thời điểm liền thấy được trong viện rơi xuống hai con chim nhỏ, hai người trên mặt đất qua lại đi lại, hình như là ở nói chuyện với nhau cái gì giống nhau. Nàng đi tới trong sân, xem trước mặt chim nhỏ, cùng kinh hỉ chính là chim nhỏ gặp nàng thế nhưng không có sợ hãi, ngược lại càng thêm vui vẻ kêu lên, nàng tới gần chim nhỏ thời điểm, chim nhỏ cũng thực dịu ngoan. Chim nhỏ nhìn thấy ngươi đều không sợ hãi, thật là rất lợi hại. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng nói, Lục Trạm Y Lìa buông ra chim nhỏ chậm rãi đứng lên, nhìn hắn hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Ta không phải đã nói sao. Về sau chúng ta muốn gặp thời điểm không cần có nhiều như vậy lễ nghĩa. Trịnh Hoành Ngôn cười nâng dậy Lục Trạm Y Lìa nói, đây là hẳn là có lễ nghĩa. Lục Trạm Y Lìa cúi đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn ngồi xuống trên ghế, nhìn trên bàn đá mặt bãi các loại hoa hạt giống, tùy tay cầm lấy một cái phóng tới lòng bàn tay nói, này đó đều là cái gì hoa hạt giống. Như thế nào trước kia không có nhìn đến quá? Là hoa nhài. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Hoa nhài, trước nay đều không có nghe được quá cái này hoa tên, là ở nơi nào phát hiện? Trịnh Hoành Ngôn cười hỏi. Là ta nương lưu lại. Này đó hoa đều là mẫu thân yêu nhất hoa. Lục Trạm Y Lìa mang theo chút thương cảm nói. Ta biết ngươi đối với ngươi nương cảm tình rất sâu, lần này đi Hải Nạp Quốc ngươi cũng là vì ngươi nương mới đi. Ta tưởng hướng ngươi thỉnh cầu một sự kiện. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nói. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói. Ta muốn vì ta nương báo thủ. Tìm được hãm hại ta nương hung thủ. Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Chuyện này ta đã ở giúp ngươi điều tra, ta tưởng hẳn là sẽ có kết quả. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói. Chuyện này ta tưởng chính mình tự mình đi tra, ta không nghĩ muốn giả người khác tay. Ta nhất định phải tự mình bắt lấy người này. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân nói. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng biểu tình, biết Lục Trạm Y Lìa nội tâm thực kiên định, nhưng là hắn lại không thể buông tha cơ hội này, có thể làm nàng rời đi. Ngươi hiện tại thân phận đã bại lộ, liền tính ngươi đi điều tra chuyện này cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả, không bằng đem chuyện này giao cho ta tới làm. Ta nhất định cấp sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Trịnh Hoành Ngôn biểu tình cũng thực ngưng trọng nhìn nàng. Ý của ngươi là không chuẩn bị phóng ta lập tức sao? Lục Trạm Ý Lìa lạnh mặt nhìn hắn hỏi. Là lước, ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta chi ra nước định sao? Ngươi đáp ứng quá ta, ngươi sẽ không lại rời đi Xanh Thẳm Quốc, chỉ cần ngươi sau khi trở về, liền sẽ không lại rời đi. Trịnh Hoành Ngôn tiếp tục nhìn nàng nói. Lục Trạm Ý Lìa cười khổ một tiếng sau đó xoay người nói, ta biết ngươi chính là muốn dùng ta hứa hẹn tới áp chế ta. Nhưng là ta cũng nói qua, ta muốn cha ra giết hại ta nương người, như vậy ta liền sẽ cùng thành hôn, chỉ cần ta không có tìm được giết hại ta nương người, ta liền sẽ không cùng ngươi thành hôn. Là lước, chúng ta chi gian nhất định phải dùng phương thức này sao? Chẳng lẽ ngươi liền không thể hướng Lang Thiên Minh giống nhau đối đãi ta sao? Trịnh Hoành Ngôn khó hiểu nhìn nàng hỏi. Ngươi không phải hắn, ta vĩnh viễn đều không thể đem ngươi cho rằng là hắn. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Ở ngươi trong lòng cũng chỉ có hắn một người đúng không? Ngươi căn bản là trước nay đều không có thích quá ta đúng không? Trịnh Hoành Ngôn có chút kích động nói. Ta không muốn cùng ngươi nói như vậy vấn đề, ta không có gì có thể nói. Lục Trạm Y xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến. Trịnh Hoành Ngôn không phục đi qua, kéo lại Lục Trạm Y để thủ đoạn, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Sau đó nhìn nàng nói, ngươi nói cho ta ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta? Ta rốt cuộc nơi nào so bất quá Lang Thiên Minh, ngươi nói cho ta. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn hướng tới chính mình tới gần, một loại thực bất an đeo cảm xúc lập tức nảy lên trong lòng, nàng dùng sức đẩy ra Trịnh Hoành Ngôn, nhưng là lại phát hiện chính mình căn bản là đẩy bất động cái hắn. Người buông ta ra! Buông ta ra! Lục Trạm Y Ghi hãy nỗ lực đẩy ra hắn. Ngươi nói cho ta, hôm nay nếu ngươi không nói cho ta, ta liền sẽ không buông ra ngươi tay. Ta sẽ không buông ra ngươi. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói. Buông ta ra. Lục Trạm Y Ghi tiếp tục dãy rủa. Lục Trạm Y Ghi đối với Trịnh Hoành Ngôn loại này hành vi rất là ngoài ý muốn, nàng nỗ lực muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản tránh thoát không được. Trịnh Hoành Ngôn giờ phút này hướng tới chính mình hôn lại đây, nàng liều mạng trốn tránh. Lại trước sau đều không có Trịnh Hoành Ngôn có sức lực. Người tên hôn đàn này, buông ta ra. Lục Trạm Y Ghi nỗ lực đong đưa chính mình đầu, nghĩ biện pháp giải thoát loại trói buộc này. Hôm nay ta liền phải làm ngươi biết ai mới là ngươi nam nhân, ngươi phải gả cho người là ta, ngươi trong lòng vĩnh viễn đều không thể có mặt khác nam nhân. Trịnh Hoành Ngôn đem Lục Trạm Y Ghi ném tới trên giường. Lục Trạm Y Ghi bị loại tình huống này có chút dọa tới rồi, nàng nỗ lực về phía sau trốn. Phía trước lý trí đều đã bị tách ra, nàng hiện tại chỉ có một ý niệm chính là nhanh lên chạy thoát. Ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Tránh ra. Lục Trạm Y cầm lấy bên cạnh gối đầu hướng tới hắn ném qua đi, sau đó lớn tiếng kêu gọi. Ngươi là người của ta sẽ không làm người bất luận kẻ nào đem ngươi mang đi. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói, hắn giờ phút này đã bị Lục Trạm Y kích thích mất đi lý trí. Lục Trạm Y Ghi từ đầu phát thượng gỡ xuống một cái châm cài đem nàng bức ở chính mình trên cổ, sau đó hướng tới Trịnh Hoành Ngôn hô, không cần lại đây, nếu ngươi lại qua đây ta liền chết ở ngươi trước mặt. Thấy được như vậy hình ảnh, Trịnh Hoành Ngôn một chút thanh tỉnh lại đây, hắn thấy được châm cài đã xuyên thấu Lục Trạm Y Ghi làn da, có máu tươi đã chảy ra. Hảo, ta bất quá đi. Ngươi buông nó. Ta bất quá đi. Trịnh Hoành Ngôn về phía sau lui một bước nói. Đi. Ngươi lập tức cho ta đi, bằng không ta liền chết ở ngươi trước mặt. Lục Trạm Y Ghi lớn tiếng hô. Chỉ cần ngươi có thể buông nó, ta lập tức liền đi. Ngươi buông nó. Trịnh Hoành Ngôn không ngừng về phía sau lui bước nói. Linh Nhược nghe được thanh âm sau, lập tức đem trên người dược sọt ném tới trên mặt đất, chạy tiến vào sau thấy được cái này hình ảnh, nàng cả người cũng bị dọa sợ. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Linh Nhược lo lắng nói. Làm hắn rời đi. Nhanh lên. Lục Trạm Y Ghi tiếp tục hô. Trịnh Hoành Ngôn bất đắc dĩ nhìn Linh Nhược nói, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Lục Trạm Y Ghi nhìn Trịnh Hoành Ngôn rời đi sau, mới buông lỏng ra châm cài cả người tê liệt ngã xuống ở trên giường. Linh Nhược lập tức vọt qua đi, khóc lóc nhìn Lục Trạm Y Ghi nói, tiểu thư, ngươi là làm sao vậy? Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Tại sao lại như vậy? Lục Trạm Y Ghi giờ phút này đã nói không ra lời, nàng ngẩng đầu nhìn Linh Nhược, nhìn đến nàng khóc lóc nhìn chính mình thời điểm, nàng nước mắt cũng chảy xuống dưới, cuối cùng nàng ôm lấy Linh Nhược lớn tiếng khóc lên. Tiểu thư, ngươi có cái gì khổ sở liền khóc ra đi, không cần nghẹn. Linh Nhược về sau không bao giờ rời đi ngươi. Linh Nhược không bao giờ rời đi tiểu thư. Linh Nhược lớn tiếng khóc lóc. Lục Trạm Y Ghi đã không biết chính mình khóc có bao nhiêu lâu. Chính là cảm giác chính mình mệt mỏi, nàng lẳng lặng dựa vào trên giường. Linh Nhược khẩn trương canh giữ ở nàng bên người, vẫn luôn nhìn nàng. Tiểu thư, muốn hay không uống điểm đồ vật, ta hiện tại cho ngươi đảo một chén nước thế nào? Linh Nhược nhẹ giọng dò hỏi. Lục Trạm Y Ghi không nói gì, Linh Nhược nhớ tới thân cho nàng đến một ít thủy, nhưng là nàng mới vừa động đã bị Lục Trạm Y Ghi kéo lại tay. Lục Trạm Y Ghi khẩn trương nói, không cần đi. Tiểu thư, ngươi yên tâm. Ta sẽ không đi. Linh Nhược lập tức gật đầu nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Ghi gắt gao lôi kéo Linh Nhược tay, trong lòng vẫn là sẽ sợ hãi, nàng phát hiện chính mình thế nhưng là cái dạng này yếu ớt, như vậy kinh không được một chút phong ba. Linh Nhược đem chăn cái ở Lục Trạm Y Ghi trên người, sau đó nhẹ giọng đối nàng nói, tiểu thư, ngươi ngủ một lát đi, ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi, sẽ không tránh ra. Lục Trạm Y Ghi ngẩng đầu nhìn nàng. Sau đó gật gật đầu dựa vào mặt sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Linh Nhược nhìn nàng nhắm hai mắt lại, trong lòng cũng coi như là được đến một chút an ủi. Sự tình hôm nay phát sinh quá đột nhiên, nàng cũng căn bản không kịp tưởng, nghĩ Lục Trạm Y Ghi vừa mới sợ hai ánh mắt, nàng trong lòng liền cảm giác được đau, loại cảm giác này vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Mới vừa nhìn đến Lục Trạm Y Ghi ngủ sau, Linh Nhược đi tới trong sân, chuẩn bị đem thảo dược phóng tới trên mặt đất phơi nắng. mới vừa quay người lại liền nghe được trong phòng truyền ra kêu to thanh âm, nàng vọt đi vào nhìn đến Lục Trạm Y Y ngồi dậy, thở phi phò, rất là sợ hãi bộ dáng. "Tiểu thư, có phải hay không làm ác mộng?" "Không cần sợ hãi, có ta ở đây, không cần sợ hãi." Linh Nhược đi qua đi vô nàng bả vai nói, "Cái này mộng, thật là khủng khiếp. Thật sự thật là khủng khiếp." Lục Trạm Y Y lắc đầu nói, "Tiểu thư, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ngươi không cần sợ hãi." Linh Nhược từ bên cạnh lấy ra một cái thuốc viên đưa đến Lục Trạm Y Y trong tay. Lục Trạm Y Y nhìn trước mặt thuốc viên, sau đó đem nó để vào trong miệng. Hai người vừa muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm. "Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì?" "Tiểu thư, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi xem." Linh Nhược hướng tới Lục Trạm Y Y gật đầu nói. Lục Quân Quang hướng tới trước mặt ngự tiền thị vệ hô, "Ta muốn gặp hoàng thượng, ngươi không thể như vậy mang đi ta nữ nhi." "Tướng quân đại nhân, ngươi liền không cần khó xử ta, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Ngươi liền châm trước một chút, làm ta mang đại tiểu thư đi thôi." Triệu tướng quân vẻ mặt khó xử biểu tình. "Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Hắn không phải đáp ứng ta sẽ cho ta thời gian sao? Vì cái gì muốn đem ta nữ nhi nhốt lại?" Lục Quân Quang lớn tiếng hô. "Đây là hoàng thượng tâm tư, thuộc hạ liền không được biết rồi. Tướng quân, ngươi cũng biết tân hoàng vừa mới kế vị, rất nhiều tâm tư chúng ta đều không thể đoán được. Bất quá hôm nay lâm triều các đại thần thượng tấu chương làm đại tiểu thư luyện đan, ngươi cũng là biết đến, chuyện này căn bản không khỏi chúng ta làm chủ. Liên tính là lướt không đáp ứng luyện đan, cũng không thể đem nàng quan nhập thiên lao." Linh Nhược nghe được hai người đối thoại sau, trong lòng rất là sợ hãi, nàng nhanh chóng chạy đi vào sau đó lôi kéo Lục Trạm Y Y tay nói, "Tiểu thư, nhanh lên đi, hoàng thượng phái người bắt ngươi." Lục Trạm Y Y bị Linh Nhược như vậy vừa nói hoàn toàn mê đi, nàng nghi hoặc nhìn nàng hỏi, "Ngươi nói cái gì, hoàng thượng muốn bắt ta?" "Vì cái gì?" "Ta vừa mới nhìn đến Triệu tướng quân mang theo ngự tiền thị vệ tới, tướng quân chính ngăn đón hắn." "Tiểu thư, ngươi thừa dịp hiện tại chạy nhanh rời đi đi." Linh Nhược một bên nói một bên thu thập hành lý. Lục Trạm Y Y nghe được những lời này, không có bất luận cái gì hoảng loạn, nàng hướng tới bên ngoài đi đến. Linh Nhược quay đầu lại nhìn đến Lục Trạm Y Y rời đi, nàng vội vàng đuổi theo qua đi, muốn giữ chặt Lục Trạm Y Y cũng đã trễ. "Cha, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì?" Lục Trạm Y Y nhìn trước mặt một đống người ta nói. "Là lướt, ngươi như thế nào ra tới?" "Ngươi trở về, nơi này toàn bộ giao cho cha tới xử lý, cha là sẽ không làm cho bọn họ mang ngươi đi." Lục Quân Quang quay đầu nói. Triệu tướng quân thấy được Lục Trạm Y Y xuất hiện, lập tức phất tay ý bảo thủ hạ hướng tới Lục Trạm Y Y phương hướng qua đi. Lục Quân Quang cũng lập tức làm thủ hạ bảo hộ Lục Trạm Y Y. Hai đội nhân mã thực mau chạm vào cùng nhau. Lục Trạm Y Y thấy được cái này hình ảnh sau, vội vàng đi qua nhìn Lục Quân Quang nói, "Cha, ta theo chân bọn họ đi." Lục Quân Quang kinh ngạc xoay người xem này nàng nói, "Không thể, ta không thể cho ngươi đi thiên lao, nơi đó không phải người ngốc địa phương, ta không thể cho ngươi đi như vậy địa phương." Lục Trạm Y Y chấn định lắc lắc đầu nói, "Đây là ta mệnh, nếu ta quyết định trở về, ta liền biết sẽ có như vậy một ngày, mặc kệ là sự tình gì đều làm ta một người tới đối mặt đi." "Là lướt." Lục Quân Quang nhìn nàng có chút đau lòng nói. Chương 231 cùng đi cầu hoàng thượng. Nhị phu nhân nhìn Lục Trạm Y phải bị bắt đi, trong lòng nhịn không được có chút mừng thầm, nhưng là mặt ngoài nàng vẫn là thực bi thống đi qua đi nói, "Đại tiểu thư, ngươi không thể đi, không có ngươi chúng ta nên làm cái gì bây giờ a?" Tam phu nhân cũng vọt qua đi, hướng tới Triệu tướng quân hô, "Các ngươi phải đi liền dẫn ta đi đi." "Thả là lướt." Lục Quân Quang đi tới Lục Trạm Y Y trước mặt sau đó chặn Lục Trạm Y Y nói, "Nếu muốn mang đi ta nữ nhi, cũng đem ta cùng nhau mang đi đi. Ta bồi nàng cùng đi thiên lao." Triệu tướng quân bất đắc dĩ đi qua, sau đó nhìn hắn nói, "Lục tướng quân, ngươi liền không cần khó xử ta, ta cam đoan với ngươi nhất định sẽ không ủy khuất đại tiểu thư. Ngươi khiến cho ta đem nàng mang đi đi." Lục Trạm Y Y đi tới một bước xoay người nhìn Linh Ngược nói, "Linh Ngược, cho ta mang một kiện áo choàng, ta tùy Triệu tướng quân cùng nhau đi." Linh Nhược bất đắc dĩ hướng tới trong phòng đi đến, Lục Trạm Y quay đầu nhìn Lục Quân Quang nói, "Cha, làm ta đi thôi, ta tưởng hoàng thượng sẽ không khó xử ta." "Chính là, ai? Cha sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra tới." Lục Quân Quang đem đầu xoay chuyển tới rồi một bên, vô lực nói. Linh Nhược đem áo choàng khoác ở Lục Trạm Y Lìa trên người, sau đó nhìn nàng nói, tiểu thư, làm ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, ngươi lưu lại. Không cần làm việc đốc, ta sẽ không có việc gì. Triệu tướng quân làm người đem Lục Trạm Y Lìa mang đi, Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn hướng tới phía trước đi, không có quay đầu lại, nàng trên mặt rất là đạm nhiên. Tất cả mọi người nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi, Linh Nhược càng là khóc không thành bộ dáng. Nàng một người ngốc ngốc ngồi ở trong sân, không ngừng khóc thút thít. Tần Văn chạy tiến vào, thở hổn hển nhìn Linh Nhược hỏi, ta nghe nói tiểu thư bị bắt đi, là thật vậy chăng? Sao có thể, hoàng thượng như thế nào có thể bắt đi tiểu thư đâu? Linh Nhược khóc lóc đứng lên nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, tiểu thư phía trước còn bị hoàng thượng thiếu chút nữa khi dễ, hiện tại lại đem nàng quan vào thiên lao, hắn rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha tiểu thư a? Tần Văn nghe được này đó sau kích động kéo lại Linh Nhược cánh tay nói, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Cái này xuất sinh, hắn dám động tiểu thư, ta muốn hắn mệnh. Linh Nhược nhìn đến Tần Văn xúc động bộ dáng, lập tức kéo lại hắn tay ngăn cản nói, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, hắn chính là hoàng thượng, ngươi liền hoàng cung môn đều đi vào, ngươi làm như vậy sẽ hại chết tiểu thư. Tần Võ cũng vội vàng đuổi lại đây, thấy được Tần Văn kích động bộ dáng, hắn liền minh bạch là sự tình gì. Hắn cũng kéo lại Tần Văn nói, ca, hiện tại tiểu thư bị bắt đi, chúng ta đều thực lo lắng, nhưng là nhất định phải bình tĩnh mới có thể, nếu không chúng ta chỉ biết hại tiểu thư. Tần Văn quay đầu dùng sức chú ý một chút cái bàn sau đó thống khổ nói, hỗn đản, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn trơ mắt nhìn tiểu thư bị quan tiến thiên lao cái gì đều không làm sao. Linh Nhược cùng Tần Võ cũng thực lo lắng lẫn nhau nhìn, Tần Võ nhìn Linh Nhược hỏi, ngươi biết vì cái gì hoàng thượng muốn bắt đi tiểu thư sao? Tiểu thư không phải tương lai hoàng hậu nương nương sao? Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Ta chỉ biết hoàng thượng vài lần làm tướng quân tới khuyên tiểu thư luyện dược, tiểu thư đều không có đáp ứng chuyện này, vừa mới triệu tướng quân tới thời điểm nói các đại thần đều thượng sổ con nói là làm tiểu thư luyện dược, nếu tiểu thư không luyện dược chính là bất trung, muốn đem tiểu thư đánh vào thiên lao. Linh Nhược trong mắt hàm chứa nước mắt, rất là hủy khuất nói. Những người này thật là quá đáng giận. Thế nhưng làm ra chuyện như vậy, bức bách tiểu thư luyện dược, còn đem nàng quan nhập thiên lao. Quá đáng giận. Tần Võ cũng phẫn nộ nói. Tần Văn nghe được những lời này sau đi tới hai người trước mặt nói, chúng ta triệu tập ám cung võ sĩ, cùng nhau xâm nhập hoàng cung đi cứu tiểu thư. Linh Nhược nghe được những lời này sau lập tức ngăn cản này nói, không thể. Hiện tại không thể làm như vậy, tiểu thư đi thời điểm cố ý dặn dò quá. Không cho chúng ta làm việc ngốc, nàng nếu biết chúng ta dùng phương thức này đi cứu nàng lời nói, nàng nhất định sẽ không theo chúng ta rời đi. Hôn môi ân nghe được nàng lời nói sau, hắn bất đắc dĩ ở trong sân mặt béo tròn chuyển, nghĩ các loại biện pháp, chỉ cần nàng nghĩ đến Lục Trạm Y ở thiên lao bên trong chịu khổ, trong lòng liền rất khó chịu. Linh Nhược đi tới sân phía trước, nhìn trước mặt hoa nhài nói, chúng ta đi tìm Tam Hoàng tử cầu cứu đi, hiện tại chỉ có Tam Hoàng tử có thể cứu tiểu thư. Chính là ngươi không phải đã nói tiểu thư đã cùng Tam Hoàng tử không có bất luận cái gì liên lụy tưởng, Tam Hoàng tử thực thương tâm sao? Hiện tại chúng ta đi cầu hắn, hắn sẽ đồng ý tới cứu tiểu thư sao? Tần Võ lo lắng nói. Linh Nhược dùng sức thổi ngạch một chút chính mình tay nói, nếu là cái này phòng ở không được nói, chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm Ngọc Ngưng các chủ, nàng thực coi trọng tiểu thư, nếu là nàng ra ngựa nhất định sẽ có hy vọng. Tần Văn qua lại ở trong sân mặt đi rồi mấy lần. Hắn hướng tới Linh Nhược nói, mặc kệ đều có cái gì biện pháp, chúng ta hiện tại đều phải đi thử thử, chỉ cần có thể cứu ra tiểu thư, ta cái gì đều nguyện ý đi làm. Hảo! Chúng ta đây liền đi Hải Nạp Quốc, nghĩ cách cứu tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói. Nhị phu nhân về tới phòng sau liền thấy được một người ngồi ở ghế trên, nàng vừa muốn phát hỏa liền thấy được người này chuyển động thân mình, cười nhìn hắn. Người là ai? Cũng dám tới ta phòng. Thật to gan. Nhị phu nhân tức giận nói. Nương. Ngươi thật sự không nhận biết ta sao? Lục Du Hy cười hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là Du Hy sao? Nhị phu nhân kích động đi qua, không thể tin được nhìn nàng hỏi. Là ta, nương, ta đã trở về. Lục Du Hy cười nói. Thiên A, này thật là thật tốt quá, ta nữ nhi rốt cuộc đã trở lại. Nhanh lên làm nương đến xem. Ta nhìn xem ngươi mặt thế nào. Nhị phu nhân cao hứng lôi kéo Lục Du Hy tay nói. Lục Du Hi cười nhìn nàng đem chính mình tân mặt triển lãm cho nàng xem, nhị phu nhân vẫn luôn tinh tế nhìn nàng, thấy thế nào đều nhìn không ra có bất luận cái gì vết sẹo, nàng nghi hoặc hỏi, Du Hi, này thần y y cũng thật cao minh đi. Thế nhưng một chút vết sẹo đều không có. Ngươi mặt thật là quá hoàn mỹ. Lục Du Hi gật gật đầu biểu tình có chút không mau, nàng xoay người ngồi xuống ghế trên nhìn nàng nói, kỳ thật này căn bản là không phải ta mặt. Nay chỉ là một trương da người mặt nạ mà thôi, ta mặt căn bản là trị liệu không hảo. Nhị phu nhân nhìn Lục Du Hi đem chính mình da người mặt nạ lấy xuống dưới, sau đó đem phía trước gương mặt kia triển lãm ra tới. Nhị phu nhân lo lắng nhìn nàng hỏi, không phải nói cái này thần y có thể trị liệu hảo ngươi vết sẹo sao? Vì cái gì sẽ trị không hết đâu? Ta thương thật sự là quá sâu, hắn căn bản là không có biện pháp, cho nên căn cứ ta mặt làm người này mặt nạ ra, mỗi ngày ta đều phải mang nó sinh hoạt. Lục Du Hi thở dài một hơi nói, nguyên lai là như thế này. Đáng thương ta nữ nhi, vẫn là muốn thừa nhận nhiều như vậy cực khổ, vì cái gì cái này Lục Trạm Y liền có thể có như vậy nhiều chuyện tốt. Ta thật sự không phục lắm. Nhị phu nhân nắm chặt nắm tay nói, Lục Trạm Y đã trở lại sao? Lục Du Hi nghi hoặc hỏi, đã trở lại, bất quá hiện tại nàng bị Hoàng thượng đánh vào thiên lao. Về sau còn không biết sẽ thế nào đâu. Ta nhưng thật ra hy vọng nàng vĩnh viễn có thể ngốc tại thiên lao bên trong. Nhị phu nhân cười lạnh nói. Đánh vào thiên lao, hoàng thượng không phải thực thích nàng sao? Như thế nào có thể đem nàng đánh vào thiên lao đâu? Lục Du Hi khó hiểu hỏi. Ta nữ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân vĩnh viễn đều sẽ không thích không thuận theo hắn nữ nhân. Lục Trạm Y chính là quá tự cho mình quá cao, nàng được đến cái này ác kết cục là tự tìm. Nhị phu nhân ngồi xuống ghế trên, cười nói. Lục Trạm Y như thế nhưng sẽ đắc tội hoàng thượng, nàng chính là thật đủ ngu xuẩn. Lục Du Hi cũng nhịn không được nở nụ cười. Hi nhi, lần này ngươi có người này mặt nạ ra, đều muốn làm cái gì? Nương cho ngươi tìm một hộ người trong sạch, làm ngươi thành thân thế nào? Nhị phu nhân cười hỏi. Lục Du Hi vội vàng lắc lắc đầu nói, ta sẽ không gả chồng, lần này ta trở về chính là muốn tiến cung đi. Ta muốn dựa vào này trương tân gương mặt nên đến Trịnh Hoành Nôn niềm vui. Nhị phu nhân nghe được Lục Du Hi nói sau, đôi mắt đều đi theo tỏa sáng, nàng đi tới Lục Du Hi trước mặt cười hỏi, nữ nhi, ngươi chính là có nắm chắc, cái này tân hoàng thượng chính là cùng thái tử bất đồng, hắn chính là khôn khéo đâu. Ngươi nhưng nhất định phải tiểu tâm mới được. Lục Du Hi rất có tự tin nói, yên tâm đi. Nương! Lần này ta nhất định sẽ không làm chính mình lại bại bởi Lục Trạm Y Lìa, ta nhất định phải làm Trịnh Hoành Nôn thích thượng ta, không tiếc hết thể đại giới. Nếu ngươi đã quyết định hảo, nương liền duy trì ngươi. Nhị phu nhân cười gật đầu sau đó vuốt tay nàng nói. Nương, ta vừa mới trở về, còn không có cùng cha thỉnh an. Ta trước muốn đi cho hắn thỉnh an. Lục Du Hi quay đầu nói. Nga, đối. Muốn đi cho hắn thỉnh an. Ngươi đem cái này mặt nạ mang lên đi. Chúng ta này liền đi gặp hắn. Nhị phu nhân gật đầu nói. Lục Quân Quang ở trong phòng qua lại đi tới, tam phu nhân vẫn luôn đều ở bên cạnh an ủi hắn. Hắn trong đầu mặt hiện ở cũng thực hỗn loạn, nên xử lý như thế nào chuyện này, thật sự thực làm hắn đau đầu. Tướng quân, hiện tại ngươi cũng không cần lo lắng, ta tưởng chính như đại tiểu thư nói, hoàng thượng sẽ không lấy nàng thế nào, nàng chính là tương lai hoàng hậu nương nương. Nàng là sẽ không có việc gì. Tam phu nhân nhìn hắn nói. Ngươi căn bản là sẽ không minh bạch. Hiện tại các đại thần thượng số con yêu cầu là lướt lệ dược, như vậy sự tình liền rất khó làm. Ta nếu muốn ra biện pháp cứu là lướt mới được. Lục Quân Quang ở trong phòng qua lại đi lại. Tướng quân, bằng không chúng ta tìm xem mặt khác muốn tốt quan viên hỗ trợ cùng đi cầu hoàng thượng, ngươi cho rằng thế nào? Tam phu nhân nháy đôi mắt nhìn hắn dò hỏi. Lục Quân Quang vừa muốn nói chuyện liền thấy được cửa đi tới hai người, thấy được nhị phu nhân lôi kéo một cái nữ hài đi đến, cười nói, tướng quân, ngươi nhìn xem là ai đã trở lại. Lục Quân Quang nghe được thanh âm sau lập tức ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ hài, hắn cảm thấy quen mắt lại không cách nào ở trong đầu siêu tầm đến tương quan tin tức. Người này là? Lục Quân Quang nghi hoặc hỏi. Tướng quân, ngươi cũng không có nhận ra tới sao? Người này chính là ngươi nhị nữ nhi a. Nhị phu nhân cười nói, ngươi nói nàng là Du Hi, sao có thể, Du Hi như thế nào sẽ là cái dạng này? Lục Quân Quang nói xong liền lắc lắc đầu. Tam phu nhân vẫn luôn đều ở bên cạnh nghe hai cái người nói chuyện, nàng đi qua đi nhìn trước mặt Lục Du Hy, không ngừng nhìn, nàng kinh ngạc nói, lao ra, cái này thật sự có chút giống Du Hy, ngươi nhìn xem nàng cái mũi. Lục Quân Quang nghe được sau cũng đi tới Lục Du Hy trước mặt, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, ngươi thật là Du Hy? Là ta nữ nhi Lục Du Hy sao? Lục Du Hy cười gật gật đầu sau đó nhìn hắn nói, nữ nhi tham kiến cha, nữ nhi ngạch vừa mới trở về liền tới đây xem cha. Lục Quân Quang lập tức vui vẻ ra mặt nhìn Lục Du Hy, hắn cảm khái nói, cái này thần y đi, nhưng này thật là cái cao thủ, hiện tại ta Du Hy so trước kia còn muốn xinh đẹp, này thật sự thật tốt quá. Nhị phu nhân ở một bên cười đến thực vui vẻ, nàng nhịn không được nói, tướng quân, ngươi nhìn xem chúng ta Du Hy lớn lên thật đẹp à. Chúng ta hẳn là chúc mừng một chút. Tam phu nhân nghe được thanh âm này sau, lập tức đã đi tới nói, tướng quân, nhị tiểu thư trở về này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là chúng ta cũng không thể quên đại tiểu thư sự tình, chuyện này nếu là xử lý không tốt chúng ta đều sẽ đi theo đã chịu liên lụy. Lục Quân Quang trên mặt mang theo một tia thống khổ, hắn hơi hơi gật gật đầu sau đó nói, nói rất đúng. Chúng ta hiện tại nếu muốn cái biện pháp đi cứu là lướt. Cho ta lập tức chuẩn bị xe, ta muốn vào cung thấy hoàng thượng, cầu hắn buông tha là lướt. Lục Du Hy nhìn Lục Quân Quang sốt ruột bộ dáng vội vàng nói, cha, ngươi muốn đi tìm hoàng thượng sao? Đều là vì tỷ tỷ sự tình. Không tồi, ta hiện tại liền phải đi gặp hoàng thượng, làm hắn đem Trạm Y Y thả ra, ta không thể làm nàng một người ở thiên lao chịu khổ. Lục Quân Quang vội vàng nói. Lục Du Hy đi tới hắn trước mặt nói, cha, chuyện này cũng không phải là một việc đơn giản, ngươi chính là như vậy đi vào cũng giải quyết không được cái gì. Ta hiện tại cũng là đã không có hảo biện pháp, chỉ có thể dùng phương thức này đi cứu là lướt. Nàng vì chúng ta Lục gia trả giá nhiều như vậy, ta không thể làm nàng đi chịu đựng cực khổ. Lục Quân Quang kích động nói. Lục Du Hy đi tới Lục Quân Quang trước mặt nói, cha, chuyện này giao cho ta tới thử xem đi, ta sẽ nghĩ cách đem tỷ tỷ liền ra tới. Lục Quân Quang nghe được những lời này sau rất là khiếp sợ quay đầu nhìn nàng hỏi, ngươi muốn đi cứu nàng? Ngươi muốn như thế nào cứu? Ngươi như thế nào sẽ có biện pháp? Cha, tin tưởng nữ nhi, ta đã không ở là trước đây Lục Du Hy, trong cung sự tình ta so các ngươi đều quen thuộc, ta sẽ nghĩ cách tiến cung, tìm kiếm cơ hội cứu tỷ tỷ ra tới. Lục Du Hy gật đầu rất là tự tin nói. Lúc này nhị phu nhân cũng đã đi tới lôi kéo Lục Du Hy tay nói, tướng quân, ngươi liền tin tưởng Du Hy đi, nàng nhất định sẽ đem là lướt cứu ra, nàng sẽ thay ngươi phân ưu. Lục Quân Quang quay đầu nhìn nàng gật gật đầu nói, hảo đi, ngươi liền tận lực thử một lần, nếu không thể thành công cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Biết không? Yên tâm đi, cha, ta biết nên làm như thế nào. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu nói, tam phu nhân vẫn luôn đều nhìn vài người, nàng trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng là cũng đối cái này Lục Du Hy sinh ra một hy vọng, bởi vì ở ánh mắt của nàng chung luôn có một loại làm người vô pháp nhìn thấu quan mang. Đây là nàng như thế nào huấn luyện hai cái nữ nhi đều không thể huấn luyện ra. Nghĩ này Lục Du Hy hủy dung lúc sau, còn có thể như vậy phong cảnh trở về, trong lòng vẫn là có ghen ghét cảm giác. Lục Trạm Y Lìa bị đưa vào thiên lao sau, nàng liền ngồi ở chiếu thượng, mặt trên có một cái cửa sổ quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Lục Trạm Y Lìa cười khổ nhìn chung quanh hết thảy, thị vệ ở cửa thủ vệ, chính mình thật giống như là một con chim nhỏ giống nhau vây ở lồng sắt chung. Cái gì đều làm không được, người nào đều nhìn không tới. Chương 232 dễ dàng phát hiện. Trước kia đã từng nghĩ tới vô số hình ảnh, nhưng là trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ tiến vào tới rồi thiên lao bên trong. Nàng cảm thấy nhân sinh thật sự giống như là một tuồng kịch, như vậy hình ảnh là nàng nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được. Nàng nuốt bên cạnh một đống cỏ dại, vô số lần muốn xác nhận chính mình chân thật hoàn cảnh. Nơi xa truyền đến xích sắt đong đưa thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt xuất hiện rất nhiều người, đứng ở đằng trước Trịnh Hoành Nôn đi đến. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng cười khổ mà nói hiện tại ngươi đem ta giam lại. Mục đích của ngươi đạt thành. Là ngươi bức ta làm như vậy. Ta là đã không có biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta cùng ta thành hôn, ngoan ngoãn làm ta nữ nhân, ta lập tức liền có thể buông tha ngươi. Trịnh Hoành Nôn như cũ vẻ mặt nhu tình nói. Lục Trạm Y thấy được vẻ mặt của hắn cảm thấy thập phần buồn cười, nàng đi lên trước một bước cười nói, ngươi làm ta làm người nữ nhân, cùng ngươi thành hôn, sau đó ngồi hoàng hậu, lại sau đó ở trong cung vì ngươi bồi dưỡng luyện dược sư, vì ngươi luyện dược. Ngươi chủ ý đánh thật là hảo a. Ngươi cưới ta rốt cuộc là vì cái gì sao? Bởi vì ta đối với ngươi hữu dụng, ta là ngươi công cụ sao? Trịnh Hoành Nôn kéo lại Lục Trạm Y Lìa tay nói, không phải. Ta vẫn luôn đều muốn chứng minh ta là ái ngươi, nhưng là ngươi lại lần nữa tránh né, ngươi lần nữa cự tuyệt ta, làm Lang Thiên Minh đứng ở ta phía trên, làm ta mất đi mặt mũi. Ta sẽ không làm hắn được đến ngươi, liền tính là ta phải không đến, ta cũng sẽ không cho ngươi đi tìm hắn. Cho nên ngươi cứ như vậy đem ta nhốt lại, giống như là chim hoàng yến giống nhau vĩnh viễn nhốt ở thiên lao chung sao. Lục Trạm Y cười nhìn hắn hỏi. Không tồi. Nếu ngươi không chịu đáp ứng ta, ta liền đem ngươi nhốt ở nơi này, sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Ta sẽ làm ngươi vẫn luôn đáp ứng ta mới thôi. Trịnh Hoành Ngôn rất là kiên định nhìn nàng nói. Trịnh Hoành Ngôn, ngươi hiện tại biến thật là khủng khiếp. Ta trước nay đều không có nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ biến thành hiện tại bộ dáng. Ngươi người này thật sự quá khủng bố. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn đột nhiên phá lên cười. Hắn lạnh mặt nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Này hết thể đều là ngươi bức ta. Ta là xanh thẳm quốc hoàng đế. Ta như vậy tôn quý thân phận. Nhưng là ở ngươi trước mặt lại là không đáng một đồng. Ngươi căn bản là không đem ta xem ở trong mắt. Ngươi trong mắt cũng chỉ có Lang Thiên Minh một người. Này hết thể đều là ngươi bức bách ta. Ngươi nói cho ta rốt cuộc Lang Thiên Minh so với ta hảo tại nơi nào. Ngươi nói a? Lục Trạm Y không có tiếp tục cùng hắn kêu, ngược lại cười lạnh ngồi xuống trên mặt đất, đem thân mình dựa vào trên vách tường nói, ngươi muốn hỏi ta Lang Thiên Minh so ngươi hảo tại nơi nào. Ta có thể nói cho ngươi, Lang Thiên Minh so ngươi muốn chân thành. Hắn tâm là màu đỏ. Hắn làm mỗi một sự kiện đều không làm thất vọng chính mình tâm. Mà ngươi là một cái không có tâm người. Mặc kệ ngươi như thế nào che giấu, đều không thể che giấu cái loại này hắc ám ý tưởng. Ta không có tâm, không tồi ta xác thật không có tâm. Ta không có tâm sẽ lần nữa muốn ngươi thích ta, ta sẽ thấp hèn đi tìm ngươi trở về, ta dùng hết thể biện pháp muốn ngươi trở lại bên cạnh ta. Ngươi phương pháp, ta rơi vào biển rộng thời điểm là Lang Thiên Minh đã cứu ta, mà ngươi lại muốn đem này phân công lao ghi tạc chính mình trên đầu, vì làm ta trở về, bức bách người nhà của ta. Làm cha ta ăn vào độc dược, làm ta mấy cái di nương bị bắt cùng nhau diễn kịch. Trịnh Hoành Ngôn ngươi thủ đoạn thật là thật cao minh, ta thật là rất bội phục ngươi. Ngươi này đó cách làm, Lang Thiên Minh căn bản là sẽ không làm ra tới. Lục Trạm Ý khinh thường nhìn nàng nói. Ta thừa nhận, những việc này đều là ta làm, nhưng là ngươi phải biết rằng ta làm này đó đều là vì cái gì. Ngươi phải biết rằng ta vì được đến ngươi tâm, ta trả giá nhiều ít nỗ lực. Thiên hạ bất luận cái gì nữ nhân ta trước nay đều không có coi trọng mắt, duy độc là ngươi, ngươi đối ta một chút đều không để ý tới, ngươi dùng ngươi lạnh nhạt đem ta cự chi ngoài cửa. Trịnh Hoành Ngôn đi tới nàng trước mặt nói, ta thật sự thực hối hận lúc ấy đáp ứng ngươi yêu cầu, gả cho ngươi người như vậy. Lục Trạm Ý trừng mắt nhìn hắn nói, hối hận, hiện tại ngươi đã không có lựa chọn khác, ta chỉ có thể cho ngươi hai con đường, một cái là làm ta hoàng hậu. Về sau vẻ vang một người dưới vạn người phía trên, ngươi sở hữu yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Mặt khác một cái lộ chính là vĩnh viễn ngốc tại nơi này, là một con chim hoàng yến. Lục Trạm Y quay đầu nhìn hắn nói, ta tình nguyện ở chỗ này cả đời. Trịnh Hoành Ngôn nghe được những lời này, trong lòng tức giận đến không được, hắn đứng lên nhìn nàng nói, ngươi sẽ hối hận. Lục Trạm Y lạnh mặt nhìn hắn rời đi nhà tù, mọi người đều sau khi biến mất. Nàng nhìn trước mặt trống trơn địa phương, trong lòng xác thật thực kiên định, nàng trong lòng gánh nặng rốt cuộc đã không có, nàng không ở vì như vậy hứa hẹn mà bị Trịnh Hoành Ngôn trói buộc. Lúc này nàng trong đầu xuất hiện Lang Thiên Minh mặt, cái kia đối với nàng cười, tổng ái đậu nàng vui vẻ khuôn mặt, nhưng là giờ phút này gương mặt này cũng đã không ở chính mình bên người, nghĩ đến chính mình cùng hắn nói những cái đó tuyệt tình nói, nàng nước mắt liền khống chế không được chảy xuống dưới. Hy vọng hắn có thể quá hảo. Không cần biết chính mình tình cảnh, nàng chỉ là hy vọng Lang Thiên Minh có thể hết thể thuận lợi, không cần lại vì chính mình thương tâm. Lang Linh nhìn chính mình chuẩn bị cho tốt thường thanh đằng, khoe miệng lộ ra sán lạn tươi cười, Hoàn Nhi đem một cái bình nhỏ đưa tới sau đó nhìn nàng nói, tiểu thư, liền phóng tới cái này cái chai bên trong đi, chúng ta rốt cuộc đem nó ngao thành dược thủy. Cũng thật chính là không dễ dàng a. Cũng không phải là, thứ này thật là phí ta thật lớn công phu. Hy vọng nó có thể có hiệu quả. Ngươi đi cửa nhìn điểm đừng làm người nhìn đến. Lăng Linh nhẹ giọng dặn dò. Hoàn Nhi gật đầu nhanh chóng chuyển qua cửa, thực mau liền nghe được một trận tiếng bước chân, nàng dựng lên lỗ thai nghe được Vương gia tới, nàng vội vàng quay đầu hướng tới Lăng Linh hô, tiểu thư, nhanh lên. Vương gia tới. Lăng Linh lập tức đem cái chai thu lên, đem trên bàn đồ vật đều nhanh chóng giấu đi. Phụ vương, ngươi đã đến rồi a. Lăng Linh cười đứng lên, nhìn Lăng Vương gia hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. Mấy ngày nay ngươi ở chỗ này có hay không nghe lời, hảo hảo tỉnh lại a. Lăng Vương gia sụ mặt ngồi xuống ghế trên. Lăng Linh lập tức đi tới hắn trước mặt cười nói, phụ vương, mấy ngày nay ta vẫn luôn đều ở trong phòng tỉnh lại, ta đã biết sai rồi, phụ vương, ngươi yên tâm đi, về sau ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập quy củ, về sau ngươi làm ta học cái gì, ta liền ngoan ngoãn học cái gì, được không? Lăng Vương gia khẽ gật đầu, sau đó rất là vui mừng nói, như vậy mới là ta hảo nữ nhi. Phụ vương, ta đây có thể hay không bị bỏ lệnh cấm a? Ta mấy ngày nay mỗi ngày đều bị đóng lại, đều sắp múc mèo, ngươi khiến cho ta đi ra ngoài hít thở không khí đi. Lăng Linh lôi kéo Lăng Vương ra cánh tay, khẩn cầu nói. Hảo đi. Lần này liền tha thứ ngươi, về sau ngươi nếu là lại làm ta phát hiện, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Lăng Vương ra cố ý lạnh mặt nói. Thật tốt quá, phụ vương và tuế. Lăng Linh lớn tiếng hoan hô nói. Lăng Linh tiễn đi Lăng Vương ra sau, cười nhìn Hoàn Nhi nói, thật tốt quá. Một hồi ngươi lập tức thu thập một chút, chúng ta liền tìm Tam Hoàng tử. Nhiều như vậy thiên nỗ lực, ta muốn nhìn, rốt cuộc có hiệu quả hay không. Tốt, tiểu thư, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức làm người chuẩn bị xe ngựa đi. Hoàn Nhi gật đầu nói. Lang Thiên Minh nhìn trước mặt Trung Thúc quan tâm hỏi, thương thế của ngươi đã dưỡng hảo sao? Hồi bẩm chủ tử, ta thương đã không đáng ngại. Trung Thúc túi đầu nói. Phái đi Trung Doanh Quốc người đã trở lại sao? Lăng Thiên Minh làm được ghế trên nhìn trong tay sổ con nói. Đã trở lại, bọn họ nói nhị hoàng tử cùng Mỹ Lệ công chúa đã bình an đến Trung Doanh Quốc. Nhị hoàng tử đối nơi đó thực thích ứng. Trung Doanh Quốc quốc vương đối nhị hoàng tử cũng lễ ngộ có thêm. Thực hảo. Về sau phải thường xuyên phái người đi Trung Doanh Quốc, bên kia có cái gì tin tức đều phải mang về tới. Lăng Thiên Minh dặn dò nói. Chủ tử yên tâm, ở bên kia ta sớm đã an bài người. Trung Thúc gật đầu nói, còn có phụ hoàng bên này, đan dược nhất định phải mỗi ngày đều đúng hạn đưa đi, không thể trải qua bất luận kẻ nào tay, nhất định phải tiểu tâm hoàng hậu, tùy thời đều phải phái người cho ta nhìn chằm chằm nàng động tĩnh. Lăng Thiên Minh nói xong liền đem sổ con khép lại. Trung Thúc ngẩng đầu nhìn do hỏi, chủ tử, ngươi thật sự chuẩn bị đi Hải Nạp Quốc sao? Ta nghe được tiểu lâm tử phân phó người chuẩn bị đi Hải Nạp Quốc đồ vật, lần này ngươi thật sự muốn đi sao? Không tồi, trong khoảng thời gian này ta rời đi, ngươi phải hảo hảo nhìn chằm chằm. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, có cái gì đặc thù sự tình nhất định phải kịp thời nói cho ta. Lăng Thiên Minh dặn dò nói. Chủ tử, Xanh Thảm Quốc hiện tại cùng Hải Nạp Quốc quan hệ thực khẩn trương, ngươi nếu là đi nếu như bị đã biết, nhất định sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại ngươi vừa mới đáp ứng bệ hạ muốn học tập trị quốc chi thuật, hiện tại ngươi nếu là rời đi. Đối với ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế sẽ thực bất lợi. Trung Thúc lo lắng nhìn hắn nói. Những việc này ta đều biết. Không cần ngươi tới nói cho ta, ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm thì tốt rồi, chuyện khác ngươi đều không cần lo cho. Lang Thiên Minh lạnh mặt nói. Trung Thúc vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn muốn tiếp tục nói tiếp, tiểu lâm tử vội vàng đi đến, nhìn Lang Thiên Minh nói, chủ tử, Lang Linh quận chúa tới, nói là muốn gặp ngươi. Lang Linh, nàng sao tới? Lăng Thiên Minh có chút khó xử biểu tình. Lăng Linh quận chúa nói nàng có việc tìm ngươi. Tiểu lâm tử điểm này đầu nói. Hảo, làm nàng vào đi. Ta vừa lúc cũng có chuyện cùng nàng nói. Lăng Thiên Minh đứng lên hướng tới phía trước đi đến. Lăng Linh loạng choạng trong tay khăn lụa, nhìn chung quanh như thế an tĩnh cũng cảm thấy thực nhàm chán. Tiểu thư, Tam Hoàng tử tới. Hoàn Nhi nhẹ giọng ở nàng bên thai nhắc nhở nói. Lăng Linh lập tức ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên Minh. Khỏe miệng giơ lên tươi cười. Lăng Thiên Minh đi tới nàng trước mặt nói, Lăng Linh ngươi đã đến rồi, lại đây ngồi đi. Minh ca ca, ngươi gần nhất đều ở vội cái gì? Ta phái người đưa đến đồ đổ ngươi đều ăn sao? Lăng Linh cười nhìn hắn, sau đó nháy mỹ lệ đôi mắt, lông mi trên dưới di động tới. Nga, cái này, đã ăn qua. Ngươi lần này tới cũng là cho ta đưa đồ bổ sao? Ta đã rất nhiều, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Lang Thiên Minh lắc đầu nói. Lần này ta đưa tới đồ vật thực không giống nhau. Đây là ta chính mình tự mình ngao, ngươi tới nếm thử, đối thân thể rất có bổ ích. Lang Linh lập tức lấy ra một cái chén nhỏ đưa đến hắn trước mặt. Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn trước mặt màu đen nước thuốc nói, cái này vẫn là không cần đi, ta thật sự không cần mấy thứ này. Ta thân mình luôn luôn đều thực hảo. Kỳ thật ta là có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Lang Linh vội vàng lắc đầu phủ định nói, không. Cái này nhất định phải uống. Ngươi có nói cái gì liền uống xong rồi lại nói, ta nhất định sẽ nghe. Lang Thiên Minh nhìn trước mặt dược, sau đó lại thấy được Lang Linh kia chờ mong ánh mắt, hắn căng ra đầu, một hơi đem nước thuốc toàn bộ uống lên đi xuống. Lang Linh nhìn hắn đem thường thanh đằng toàn bộ đều uống xong sau, trong lòng đặc biệt vui vẻ, nàng đem tay phóng tới má thượng, sau đó nháy đôi mắt nhìn hắn hỏi, có hay không cái gì cảm giác. Lang Thiên Minh nhìn chỉ là lắc lắc đầu, biểu tình thực chính thức nói, Lang Linh, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ân, ngươi nói đi, ta đều nghe đâu. Lang Linh gật đầu nói. Lang Thiên Minh cũng cao hứng gật đầu một cái nói, là chúng ta hôn sự, tuy rằng phụ hoàng lần trước đã đem chuyện này định ra tới, nhưng là ta còn là hy vọng có thể cho chúng ta lẫn nhau một ít thời gian. Hảo, ta đồng ý. Lang Linh cười gật đầu nói. Ngươi đồng ý. Lang Thiên Minh cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn vốn dĩ ở trong lòng suy đoán nhiều loại Lang Linh phản ứng, duy độc loại này đáp án là hắn không nghĩ tới, hắn kinh ngạc nhìn Lang Linh, tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy nàng giống nhau. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng trước kia có chút không giống nhau? Lang Linh cười hỏi. Lang Thiên Minh gật gật đầu nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy thông tình đạt lý. Là ngươi trước kia không có nhìn đến quá ta này một mặt. Chỉ cần ngươi chậm rãi hiểu biết ta, liền sẽ biết. Lang Linh thẹn thùng thấp đầu. Lang Thiên Minh nhẹ nhàng lay động một chút đầu sau, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nàng nói, vậy là tốt rồi. Nếu ngươi có thể đồng ý, ta đây cũng không có gì có thể nói. Chỉ là thiệt tình tưởng cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Cùng ta liền không cần khách khí như vậy. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Lang Linh nói xong liền mang theo Hoàng Nhi hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn Lang Linh lập tức Lang Thiên Minh vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả một bên Tiểu Lâm Tử cũng tò mò đi tới Lang Thiên Minh bên người nói, chủ tử, ta như thế nào cảm giác Lang Linh quận chúa cùng trước kia thực không giống nhau. Nàng hình như là thay đổi một người giống nhau, quá làm người ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng nàng sẽ cùng ta sinh khí đâu. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy bình tĩnh, thật là quá làm ta ngoài ý muốn. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, như vậy thật là hợp chủ tử tâm tư, bằng không Lang Linh quận chúa nếu là nháo lên, chỉ sợ hoàng thượng lại muốn sinh khí. Tiểu Lâm Tử may mắn nói, hảo, đừng nói này đó, ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Lang Thiên Minh quay đầu hỏi, chủ tử yên tâm, ta đã sớm đã an bài thỏa đáng. Bất quá, chủ tử, ngươi xác định chỉ có chúng ta hai người đi sao? Vạn nhất có cái gì nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu Lâm Tử có chút lo lắng nói, chỉ cần chúng ta thời khắc đều chú ý, sẽ không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa lần này ta chỉ là đi hỏi nàng một câu, sẽ không trì hoãn lâu lắm, đi quá nhiều người ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, là, chúng ta đây khi nào xuất phát? Tiểu Lâm Tử tiếp tục túi đầu dò hỏi, ngày mai buổi tối. Lang Thiên Minh gật đầu nói, chương 233 hết thể đều hảo. Lang Thiên Minh về tới phòng, nghĩ đến ngày mai liền phải đi xanh thẳng quốc, trong lòng ảo tưởng nhìn thấy Lục Trạm Y Y bộ dáng, mấy ngày này không có nhìn thấy nàng, nàng quá có được không, nàng có thể hay không nhìn thấy chính mình liền xoay người rời đi, nàng còn sẽ cùng chính mình gặp mặt sao. Lang Thiên Minh không dám đi tưởng những cái đó không tốt tình huống, hiện tại hắn phát hiện chính mình tâm biến thực yêu ớt, chỉ cần là đề cập đến Lục Trạm Y Y, hắn trong lòng kia căn thần kinh liền sẽ biến khẩn. Một cái không cẩn thận, này căn thần kinh liền sẽ bẻ gãy. Lang Linh vẫn luôn ngồi ở trên giường ngây ngô cười, nàng nghĩ chính mình nước thuốc sẽ khởi đến tác dụng, trong lòng liền sẽ hưng phấn đến không được. Hoàn Nhi đi tới nàng trước mặt, dùng tay ở nàng trước mắt lắc lư vài cái sau hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Lang Linh như cũ không có gì phản ứng, nàng vẫn là nhìn phía trước, Hoàn Nhi có chút lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm ta sợ nha. Đây là làm sao vậy? Hoan Nhi, ngươi nói hắn ngày mai có thể hay không tới xem ta đâu. cái kia dược hắn toàn bộ đều uống xong, có thể hay không dược hiệu quá mãnh liệt? Lăng Linh nháy đôi mắt nhìn nàng hỏi. Cái này Hoàn Nhi cũng không biết. Cái này Thường Thanh Đằng cũng là thư thượng nói, bất quá Hoàn Nhi cảm thấy liền tính là tam hoàng tử toàn bộ đều uống xong đi, là tốt nhất. Hoàn Nhi cười nói. Ngươi nói uống xong đi là tốt nhất. Là có ý tứ gì? Lăng Linh tò mò nhìn nàng hỏi. Bởi vì dược hiệu càng dày đặc liệt, tam hoàng tử chuyển biến liền sẽ càng nhanh a. Như vậy hắn là có thể đủ sớm ngày về tới cạnh ngươi sao? Ngươi nói rất đúng. Chờ tam hoàng tử về tới bên cạnh ta, ta xem cái này Lục Trạm Y còn có cái gì có thể vượt qua ta, đừng tưởng rằng nàng chính mình thực ghê gớm, sở hữu nam nhân đều sẽ vì nàng khuynh đảo. Lăng Linh cao hứng nói. Tiểu thư, ngươi hôm nay có thể ngủ ngon, nói không chừng ngày mai tam hoàng tử liền sẽ lại đây xem ngươi. Hoàn Nhi cười nói. Hảo, ta hiện tại liền ngủ, ngươi cũng trở về đi, hôm nay chúng ta đều hảo hảo ngủ một giấc. Lăng Linh cười gật đầu. Lục Trạm Y lìa dựa vào trên tường, chung quanh ẩm ướt không khí, xác thật làm nàng cảm giác được thực không thoải mái, nàng nghe được bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi. Nàng thật sự rất muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài mưa nhỏ. Liên ở nàng nghĩ bên ngoài hoàn cảnh thời điểm, nàng thấy được trước mặt xuất hiện một bóng người, nàng đứng lên kinh ngạc nói, Linh Lược, sao ngươi lại tới đây? Tiểu thư, ta không yên tâm ngươi, liền tới đây nhìn xem, ngươi thế nào? Linh Nhược lo lắng nói, ta không có việc gì. Hiện tại Hoàng thượng muốn bức bách ta thỏa hiệp, ta sẽ không đáp ứng hắn. Tướng quân phủ có hay không đã chịu cái gì liên lụy? Lục Trạm Y gì quan tâm nói. Linh Nhược lắc lắc đầu nói, không có, tướng quân vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra đi, nhưng là hắn vài lần tiến cung đều không có bất luận cái gì đáp lại. Tiểu thư, nơi này nơi nào là ngươi đãi, ta nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài. Lục Trạm Y kéo lại Linh Nhược tay nói, hiện tại ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu ta đi ra ngoài, Hoàng thượng nhất định sẽ lấy tướng quân phủ người làm áp chế, ta không thể làm như vậy. Chính là tiểu thư, ngươi không thể vẫn luôn đều ở thiên lao chúng a, chúng ta tưởng cái mặt khác biện pháp, cứu ngươi đi ra ngoài. Hiện tại ta còn không có nghĩ đến biện pháp, ta vẫn luôn không đáp ứng hắn liền sẽ không lấy ta thế nào, tướng quân phủ người đều sẽ thực an toàn. Lục Trạm Y gật đầu nói, tiểu thư, bằng không ta đi tìm Ngọc Ngưng các chủ, làm nàng ra mặt tới cứu ngươi đi ra ngoài đi. Linh Nhược trong mắt nở rộ hy vọng quan mang. Lục Trạm Y cúi đầu tự hỏi một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nói, có lẽ đây là một cái biện pháp, nhưng là ta cũng không xác định có thể hay không. Tiểu thư, mặc kệ có hay không hy vọng, ta đều phải đi thử thử. Tiểu thư, ngươi lại ở chỗ này chờ ta mấy ngày, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài. Linh Nhược nhìn nàng xác định nói, ngươi đi trước đi, không cần bị người phát hiện. Lục Trạm Y lìa đẩy ra tay nàng dặn dò nói, tiểu thư, chờ ta. Linh Nhược hướng tới Lục Trạm Y lìa nói xong liền hướng tới xuất khẩu nhanh chóng đi đến. Lục Trạm Y lìa nhìn Linh Nhược rời đi, trong lòng cũng chờ mong, hy vọng Ngọc Ngưng Các có thể cứu được chính mình. Trình Hoành Ngôn đem tấu chương ném tới một bên, một chút tâm tình đều không có, từ đem Lục Trạm Y lìa nhốt lại. Hắn trong lòng liền một chút an bình đều không có, luôn là cảm giác hết thể đều loạn loạn. Kim Bảo bưng một chén tổ yến đã đi tới nói, bệ hạ, uống điểm tổ yến, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Trịnh Hoành Ngôn nhìn trước mặt tổ yến, sau đó ngẩng đầu hỏi, nàng thế nào? Lục đại tiểu thư ở thiên lao bên trong vẫn luôn đều không thế nào ăn cái gì, nàng chỉ là ngồi dưới đất cái gì đều không làm. Kim Bảo nhỏ giọng trả lời, nàng không ăn cơm. Trịnh Hoành Ngôn khiếp sợ hỏi, là. Kim Bảo gật đầu nói, nghĩ cách đưa tốt hơn, nhất định phải nghĩ cách làm nàng ăn xong đi. Trịnh Hoành Ngôn lạnh mặt nói, nô tài sẽ nghĩ cách. Bệ hạ ngươi cũng muốn bảo trọng thân mình, này đó vừa mới ngao tốt. Ngươi sấn nhiệt ăn vào đi. Kim Bảo vội vàng đem tổ yến chuyển qua hắn trước mặt. Trịnh Hoành Ngôn vừa mới bưng lên chén liền nghe được bên ngoài có thanh âm, hắn nghi hoặc hỏi, bên ngoài là người nào? Hồi bẩm bệ hạ, bên ngoài người là Lục Du Hy. Nàng đã tới thật lâu. Nói muốn gặp bệ hạ, ta phía trước thấy bệ hạ vẫn luôn đang xem tấu chương, cho nên liền không có quấy rầy bệ hạ. Kim Bảo túi đầu nói. Lục Du Hy. Nàng như thế nào tới? Làm nàng vào đi. Trịnh Hoành Ngôn buông xuống tổ yến nói. Là. Kim Bảo lập tức gật đầu nói. Lục Trạm Y lìa đi theo Kim Bảo đi tới Trịnh Hoành Ngôn trước mặt, Lục Du Hy lập tức cúi đầu hành lễ nói, Du Hy tham kiến bệ hạ. Ngươi như thế nào sẽ đến thấy chấm, có phải hay không có chuyện gì? Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng không có bất luận cái gì biểu tình hỏi. Lục Du Hy cười nói, nô tỳ là cố ý tới cảm tạ bệ hạ, bởi vì bệ hạ long ân, ta mới có cơ hội trị liệu hảo tự mình mặt. Ngươi mặt đã hảo sao? Ngẩng đầu lên làm chấm nhìn xem. Trịnh Hoành Ngôn híp mắt nhìn nàng. Lục Du Hy chậm rãi ngẩng đầu, nháy thủy linh linh mắt to nhìn hắn, nàng chính là phí rất lớn công phu mới luyện tập ra tới này một đôi câu nhân mắt, vì chính là Trịnh Hoành Ngôn xem chính mình giờ khắc này. Quả nhiên Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng đôi mắt, trong lúc nhất thời có chút thất thần, hắn thực mau điều chỉnh chính mình biểu tình, sau đó gật đầu nói, quả nhiên thực thuận lợi. Ngươi có thể có hiện tại, không cần cảm tạ chấm. Lục Du Hy vội vàng lắc đầu nói, không. Ta phải hảo hảo cảm tạ bệ hạ, là bệ hạ cho ta trọng sinh cơ hội, lần này tiến cung ta chính là vì cảm tạ bệ hạ mà đến. Trịnh Hoành Ngôn đem thân mình dựa vào trên long ỷ, hắn vốn tưởng rằng Lục Du Hy là tới vì Lục Trạm Y để cầu tình, tình huống hiện tại hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, hắn rất có hứng thú nhìn nàng hỏi, ngươi nói ngươi muốn cảm tạ ta. Ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Lục Du Hy vội vàng gật đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, Du Hy đã nghĩ kỹ rồi. Hy vọng có thể làm cung nữ lưu tại bệ hạ bên người hầu hạ, dùng để báo đáp bệ hạ ân điển. Ngươi muốn lưu lại đương cung nữ? Ngươi chính là lục tướng quân nữ nhi, tiến cung đảm đương cung nữ chính là ủy khuất ngươi a. Trịnh Hoành Ngôn có chút không thể tin được nhìn nàng. Lục Du Hy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biểu tình cùng trịnh trọng nhìn hắn nói, không. Đây là Du Hy cam tâm tình nguyện, không dối gạt bệ hạ. Ta lần này trở về liền nghe được tỷ tỷ của ta Lục Trạm Y xúc phạm mặt rồng sự tình, ta thật sâu giác hẳn là thế tỷ tỷ gánh vác tội lỗi, nguyện ý hữu dụng phương thức này tới đổi lấy tỷ tỷ bình an. Trịnh Hoành Ngôn nhìn cuối cùng cười một chút nói, ngươi thế nhưng phải dùng phương thức này. Ngươi cho rằng chấm sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công sao? Không, Du Hy biết, lúc này làm bệ hạ thả tỷ tỷ khó đổ miệng lưỡi thế gian. Cho nên Du Hy muốn lưu tại trong cung, cũng có thể chiếu cố tỷ tỷ, thỉnh bệ hạ thành toàn. Lục Du Hy quỳ gối trên mặt đất nói. Trịnh Hoành Ngôn vẫy vẫy tay nói, ngươi vẫn là trở về đi. Chấm đã mệt mỏi. Lục Du Hy thấy được Trịnh Hoành Ngôn phải rời khỏi, nàng vội vàng lớn tiếng nói, bệ hạ, tỷ tỷ tính tình thực cố chấp, nếu ta lưu lại, có thể chậm rãi khuyên giải nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Trịnh Hoành Ngôn dừng bước. Hắn chậm rãi chuyển động thân mình nhìn thoáng qua Lục Du Hy, sau đó đối với Kim Bảo nói, cho nàng an bài cái xứ sở. Là. Kim Bảo gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lục Du Hy, hắn không cấm ở trong lòng cảm thụ được này Lục gia tỷ muội cũng thật chính là lợi hại. Lục Du Hy nhìn đến Trịnh Hoành Ngôn đáp ứng, nàng khoe miệng mang theo một tia tươi cười, hôm nay nàng quả nhiên không có đến không, lần này thuận lợi tiến cung, trong lòng thật sự rộng thoáng nhiều. Kim Bảo đi tới nàng trước mặt nói, đi thôi, Lục tiểu thư. Đi theo ta tới, ta cho ngươi an bài xứ sở. Đa tạ Kim Bảo công công. Lục Du Hy cười từ ống tay háo chung lấy ra nhất định vàng, sau đó phóng tới Kim Bảo trong tay. Hảo, chúng ta đi thôi. Kim Bảo cười đem vàng thu lên sau đó mang theo Lục Du Hy hướng tới phía trước xứ sở đi đến. Công công, về sau liền làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố. Ta biết hầu hạ bệ hạ không phải một cái dễ dàng sai sự, liền thỉnh công công tốn nhiều tâm. Lục Du Hy cười cúi đầu nói. Lục tiểu thư, như vậy băng tuyết thông minh, nhất định sẽ không có cái gì sai lầm. Đây là nơi này phòng tốt nhất. Ngươi liền ở nơi này hảo. Kim Bảo mở ra một cái hơi chút khá lớn phòng nói. Đa tạ công công. Công công ta còn có chút quần áo phải về tướng quân trong phủ lấy, vãn một chút sẽ trở về. Lục Du Hy nhìn hắn nói. Hảo. Vậy đi nhanh về nhanh. Kim Bảo nói xong liền hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Linh Nhược cùng Tần Văn ngồi một ngày thuyền chạy tới Hải Nạ Quốc, hai người đi tới Ngọc Ngưng Các. Linh Nhược vừa mới đi vào liền thấy được Đỗ Nhụy mang theo người ở trong sân mặt phơi thảo dược. Nàng thấy được Linh Nhược sau khi xuất hiện, trong ánh mắt mang theo một mạt thực không chào đón quan mang. Linh Nhược đi qua nhìn nàng nói, Đỗ Hương Chủ, ta muốn gặp một cái các chủ. Đỗ Nhụy nhìn Linh Nhược phía sau Tần Văn, lại đánh giá một chút chung quanh khỏe miệng mang theo một tia tươi cười nói, Lục Trạm Y ở đâu? Như thế nào không có nhìn đến nàng trở về? Tiểu thư nhà ta có một số việc muốn làm, cho nên chưa từng có tới, thỉnh Đỗ Hương Chủ châm trước, làm ta đi vào thấy lao các chủ một mặt. Sư phó của ta ở luyện dược không được bất luận kẻ nào quấy rầy, ngươi trở về đi, chờ nàng xuất quan sau lại đến. Đỗ Nhụy xoay người hoàn toàn không để ý tới Linh Nhược. Tân Văn có chút sốt ruột muốn tiến lên nói chuyện bị Linh Nhược ngăn cản, nàng nỗ lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, nàng nhìn Đỗ Nhụy nói, Đỗ Hương Chủ, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn gặp lao các chủ, thỉnh ngươi giúp ta thông truyền. Đỗ Nhụy quay đầu có chút không kiên nhẫn nói, ngươi cái này nha đầu rốt cuộc có phiền hay không à, ta đều đã nói qua, sư phó của ta hiện tại bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi thông truyền, nếu là chậm trễ luyện dược, ngươi có thể gánh vác khởi sao? Chúng ta có chuyện rất trọng yếu, nếu ngươi giúp đỡ thông truyền, như vậy chúng ta liền chính mình đi vào tìm lao các chủ. Thân Văn ở phía sau vọt ra, sau đó trừng mắt nhìn Đỗ Nhụy nói. Đỗ Nhụy lập tức ngăn cản hai người đường đi, trong viện tất cả mọi người thực cảnh giác đứng ở Đỗ Nhụy phía sau. Đỗ Nhụy giang hai tay cánh tay lớn tiếng nói. Nơi này há là các ngươi những người này có thể tùy tiện loạn đi. Đừng làm ta động thủ, tốt nhất lập tức cho ta rời đi. Linh Nhược đi lên trước một bước nói, tiểu thư nhà ta cũng là Ngọc Ngưng các hương chủ, ngươi không thể ngăn đón ta. Ta hôm nay liền ngăn đón, xem ngươi có thể làm sao bây giờ, ta hôm nay sẽ không làm ngươi nhìn thấy sư phụ ta. Đỗ Nhụy khinh thường nói, Linh Nhược đã nhịn thật lâu, nàng nắm chặt nắm tay, trận to mắt nhìn nàng hô. Vậy chớ có trách ta không thể khí. Tân Văn nhìn Linh Nhược gật đầu một cái, sau đó liền hướng tới Đỗ Nhụy vọt qua đi. Đỗ Nhụy mang theo người lập tức tiến hành rồi phản kích, hai bên nhanh chóng đánh tới cùng nhau. Linh Nhược đem trước mặt vài người đánh tới sau, liền đi theo Tần Văn cùng nhau đối phó Đỗ Nhụy. Vốn dĩ thực mau là có thể đủ đem Đỗ Nhụy đả đảo, nhưng là lúc này Thành Phong mang theo người đã đi tới, thấy được hai bên đánh lên, hắn lập tức mang theo người vọt qua đi, trợ giúp Đỗ Nhụy.